Chương 2101, Lôi Âm Tự. Diệp Phàm quay người nhìn qua, ánh mắt lộ ra một vẻ hoảng sợ, truy đến không phải người khác, lại là một vị người mặc Phật môn áo cà sa mập hòa thượng, mặt mũi hiền lành, chắp tay trước ngực, cười nhẹ nhàng nhìn lấy Diệp Phàm. Tuổi tác nhìn như cùng Diệp Phàm tuổi tác không sai biệt lắm, Diệp Phàm lại ở trên người hắn phát giác được một cỗ khí tức nguy hiểm, hắn cảm giác rất linh nghiệm, gia hỏa này không đơn giản a, liền Diệp Phàm chính mình cũng không nghĩ tới, lại còn có gia hỏa có thể tìm tới. Ngươi là người phương nào? Vì sao theo ta, không sợ ta nhất đao chẳng ngươi? Diệp Phàm hai con ngươi giống như có vô cùng kiếm ý, quanh thân huyết sắc khí tức vần quanh, tôn thần đao như chu thiên tinh thần, đem hắn hộ ở giữa. Khủng bố đao khi đem phương viên bên trong quét ra chân không đến, nguyên chân tôn giả quanh thân Phật quang hiển hóa ra cổ Phật đến, vậy mà ngăn trở Diệp Phàm đao khí. Diệp thí chủ ma tính quá lớn, tiểu tăng biết ngươi là đỉnh cấp đan đế, nhưng ngươi cũng không thể lạm sát kẻ vô tội, mong rằng Diệp thí chủ thu tay lại đi cần gì chứ. Nguyên chân tôn giả đánh một tiếng niệm Phật, trong ánh mắt vẫn như cũ không rời đi Diệp Phàm, khủng bố đao khí tại cổ Phật trên thân. Vậy mà hóa thành vũng bùn bên trong, bị một loại Phật thắt lực lượng cho diệt đi, lão gia hỏa đến cùng là lai lịch gì? Ta giết là người đáng chết, chưa từng lạm sát kẻ vô tội, phàm là khi dễ đến trên đầu ta đến, quản hắn có phải hay không vương hầu, liền xem như hiện nay chư hầu quốc quân chủ, ta cùng nhau giết là được. Diệp Phàm một bộ áo xám đạp không mà đứng, sắc mặt thanh lãnh, kiếm chỉ cái này nguyên chân tôn giả. Hắn muốn cái gì sự tình không cho phép người nào tới chỉ đạo, tên trước mắt này cũng không được. Nguyên chân tôn giả thở dài một hơi xuống tới, trong ánh mắt lộ ra một vẻ phức tạp, khuôn mặt vẫn như cũ không thay đổi nói ra, Diệp thí chủ khăng khăng như thế lời nói, cái kia tiểu tăng chỉ có thể ở cái này ngăn lại ngươi, ngươi làm như thế sẽ chỉ bước lên hai nước ở giữa chiến hỏa. 12 đại chư hầu nước lâu dài có chiến hỏa, Diệp Phàm nếu là làm rơi cái xe này trễ cổ quốc, thế tất hội bị thôn tính, đối bọn hắn tới nói nhất không có lời, một khi nước khác đại quân tiếp cận, bị diệt mất cũng nhanh. Hòa thượng ngươi có mau bệnh sao? Ai nói với ngươi ta muốn đi cái này vương đô thành đâu, ta lại đánh không lại vị hoàng đế này. Diệp Phàm mắt trợn trắng đâu, hòa thượng này từ đâu tới ngu ngốc, như vậy thích chó mũi vào chuyện người khác. Diệp Phàm đi khẳng định về không được, làm sao có thể ngu như vậy xông đi lên. Nguyên chân tôn giả cái này mới tỉnh ngộ lại, chắp tay trước ngực tụng kinh nói ra, đã Diệp thí chủ không đi vương đô, cái kia tiểu tăng yên tâm, ngày khác Diệp thí chủ có thể đi Lôi Âm Tự một chuyến, nhất định chiêu đãi tốt. Lôi Âm Tự. Diệp Phàm hoàn toàn xa lạ, đều chưa từng nghe qua có cái này tiên môn. Tiểu Nam môn tiên vực chẳng lẽ có Lôi Âm Tự không thành? Các ngươi Lôi Âm Tự còn quản nhiều như vậy a? Diệp Phàm chỉ cho là Lôi Âm Tự mặc kệ chư hầu quốc sự tình, nhìn hòa thượng này tu vi rất mạnh, chí ít so với Tấn Bắc Hầu đến chỉ mạnh không kém, chỉ là tìm tới chính mình đến chẳng lẽ lại là thiên đạo thương sinh không thành? Lôi Âm Tự vì Tiểu Nam môn tiên vực lãnh tụ tiên môn, lại vì tiên vực minh chủ. Lẽ ra phải do chúng ta xuất thủ. Nguyên chân tôn giả coi là Diệp Phàm lại thay đổi chủ ý, bắt đầu tụng Phật hiệu, hiển nhiên sẽ không để cho Diệp Phàm đi hướng cái này vương đô thành phương hướng, chết cũng sẽ không để hắn đi. Nguyên lai các ngươi Lôi Âm Tự là nhỏ cửa nam tiên vực đệ nhất đại tiên môn A, khó trách dám ngăn lại ta đường đi. Diệp Phàm như có điều suy nghĩ, xem ra hắn muốn xuất thủ diệt sát cái này chư hầu quốc là không thể nào, chỉnh không tốt hắn sẽ còn đắc tội phía trên cái này Lôi Âm Tự. Không liên quan đến ngươi, có thể đi thôi hòa thượng. Diệp Phàm không đi cái này vương đô thành phương hướng, hắn vừa đạt được cái này thần dược địa đồ, đi trước thần dược địa phương lại nói. Hắn đạp lên xuyên giới toa hóa thành một đạo thanh quang biến mất tại nguyên chỗ phía trên, nguyên chân tôn giả liền không có lại đuổi theo. Hiển nhiên coi như làm là Diệp Phàm không đến đây. Sau lưng vẫn như cũ có một đạo như có như không bóng người giống như là đang đuổi lấy Diệp Phàm đâu. Trong lòng không khỏi đang nghĩ, chẳng lẽ lại có cái gì ra hỏa đuổi theo đi. Hắn đây đã là chạy xa như thế, đều nhanh ra cái xe này trễ cổ quốc. Người tại sao lại đến đâu? khí tức rất yếu ớt nhưng Diệp Phàm tu luyện qua ám hệ công pháp, thần niệm mẫn cảm coi như núp trong bóng tối, hoặc là giáo đình phái tới ra hỏa, hắn cũng sẽ biết ở nơi nào, nhưng cái này sau lưng không là người gì, vẫn là hòa thượng này. Hòa thượng ngươi chớ núp, ta đều nói không đi cái này cái gì Vương Đô Thành, ta đều mau rời đi cái này, ngươi còn theo dõi ta làm gì đâu. Diệp Phàm hiện tại cũng có chút hoài nghi xuống tới, gia hỏa này có phải hay không vì trong tay hắn thần dược địa đồ đến, mượn danh nghĩa cái này giúp đỡ thiên đạo thương sinh, sau lương thực thì vì ít đồ đi, cũng không biết cái này bố đại hòa thượng có phải hay không cùng hắn một cái tiên môn. Diệp Đan Đế suy nghĩ nhiều, hòa thượng ta cùng ngươi hữu duyên, cái này tới là thay ta sư đệ đến, lần trước ta sư đệ trong tay ngươi đạt được tới này cái tiên vị, đã trở lại Lôi Âm tự bế quan. Nguyên Chân Tôn giả hai mắt có chút chấn kinh, không ngờ tới nhanh như vậy liền bị Diệp Phàm phát hiện, nguyên lai tưởng rằng không bị phát hiện lời nói, hắn có thể theo Diệp Phàm đi vào đến bí cảnh bên trong, đoạt được cái này tiên vị ngăn cản hắn đi cái này Vương Đô Thành, bất quá là mánh lưới mà thôi. Ngươi cùng bố đại hòa thượng đều là đến từ Lôi Âm tự, ngươi chẳng lẽ cũng muốn học ta Thiên Thủ Phật thần thông? Nhìn ra được trên người ngươi không có tiên vị, ngươi không phải là vì tiên vị mới theo tới à? Diệp Phàm cuối cùng thấy rõ, cái này Nguyên Chân Tôn giả không cho hắn đi cái kia là cố ý. Lôi Âm tự tuy là tiểu nam môn tiên vực lãnh tụ, bất quá những thứ này chư hầu quốc không biết nghe chúng ta, lại nói chúng ta rất ít hy vọng có cái này chiến loạn xuất hiện, bởi vậy cùng ngươi nói như vậy, đơn giản thì là hòa thượng ta không muốn ngươi đi chịu chết. Lúc trước một phen nói nhảm chính là vì ngăn cản Diệp Phàm đi, Vương Đô Thành bố trí thiên la địa võng, đi chờ đợi tại chịu chết, vậy hắn còn thế nào đi làm đến cái này tiên vị? Hòa thượng ngươi tâm cơ có chút sâu à, bất quá ngươi cũng nói đúng, đi Vương Đô Thành xác thực đi chịu chết, không phải muốn đến mà vậy liền cùng ta vừa đi cái này thần dược chi địa đi. Diệp Phàm nhìn một chút địa đồ, cái này thần dược không tại xa chỉ cổ quốc, ngược lại là ở cái này OK Thượng Quốc chỗ đó, lần này đi OK Thượng Quốc sợ cũng phải một thời gian, bảo tượng cổ quốc bên trong lời nói, Diệp Phàm chỉ có thể phi kiếm truyền thư cho Tráng Tiểu Bản. Lệnh hắn trong bóng tối phát triển một số người, có Đông Phương Vũ Điệp tại lời nói, có lẽ cái này còn đơn giản một số, không phải vậy thật không biết làm như thế nào làm. Đại hoang bên trong dãy núi phi hành, Nguyên Chân tế ra pháp bảo tốc độ cũng không có chút nào chậm, cùng hắn sánh vai cùng nhau hướng về cái kia đi đến, không biết Lôi Âm tự tu luyện là tiên pháp gì, cái kia cổ Phật thần thông có thể cùng tôn thần đao khí tức chống lại. Diệp Đan Đế không muốn nhìn ta chằm chằm, Lôi Âm tự công pháp truyền thừa từ thần vực bên trong, chúng ta tu luyện là thần vực bên trong công pháp, cái này cùng Thiên Thủ Phật thần thông đồng xuất một mạch. Nguyên Chân theo Diệp Phàm trong hai mắt liền có thể nhìn ra, Diệp Phàm cũng tu luyện bọn họ Phật Thất công pháp, thực sự không nghĩ ra một người sao có thể tu luyện không đồng loại công pháp, chỉ có thể về tại tên thiên tài này đi. Chương 2102, Đại Hoang bên trong 10 cấp tiên yêu thú. Diệp Phàm biết Thiên Thủ Phật nên thuộc về Phật đạo bên trong đỉnh cấp đại nhân vật, truyền thừa cho mình Thiên Thủ Phật thần thông, hắn còn chưa tu luyện tới đỉnh cấp độ. Thiên Thủ Phật thần thông là Phật đạo thất truyền đỉnh cấp thần thông một trong, ta tu luyện bất quá là thiêu đốt cổ Phật chi tổ truyền thừa xuống thần thông, lần trước người gặp ta sư đệ bố đại hòa thượng trong tay đăng tâm, cũng là cái này Phật đăng đăng tâm bên trong một khối. Cái này đi đường đi qua cái này Nguyên Chân không có gạt Diệp Phàm, dù sao cũng là không gạt được, dứt khoát sẽ nói tới. Nhiên đăng cổ Phật. Diệp Phàm nhất thời trong lòng một bẩm. Đây chính là Phật môn lão đại cấp bậc nhân vật A, không hề nghĩ tới vậy mà lại ở chỗ này, khó trách gia hỏa này có cổ Phật chân thân buông xuống, ngăn trở hắn công kích, nguyên lai là cái dạng này. Nguyên Chân Tôn giả mời. Diệp Phàm bọn họ tiếp tục tại cái này đại hoang bên trong dãy núi phi hành, lần này đi rất xa địa phương, cái này đoán chừng phải muốn một tháng sau mới có thể tới cái này OK Thượng Quốc đi. Có điều hắn chém giết cái xe này chế cổ quốc Tấn Bắc Vương Hậu, bọn họ đoán chừng đều bị Diệp Phàm leo cây. Dương Đông kích Tây bất quá là muốn rời khỏi cái này mà thôi đâu, một đường lên phi hành về sau, hắn thì theo xuyên giới toa bên trên xuống tới, bị một đạo giống to thanh âm đình chỉ tốc độ phi hành, thần niệm đảo qua mặt đất núi đồi. Tại cái này Diệp Phàm vậy mà nhìn thấy một đầu cự lớn như núi phong đang di động tổ giống như, đỉnh đầu to lớn núi khoan góc, xấu xí cồng kềnh thân thể, lại ẩn chứa vô cùng bành trướng lực lượng. Nó cái này mỗi lần động một bước lại như sơn nhạc đang di động, khắp nơi hoành động, bầu trời đều bị che lại, trương trong miệng không ngừng phun lửa đi ra. Một bên khác lại là ca sở ta một dạng quái vật, cự hình thân thể chín cái đầu, mỗi cái đầu vậy mà đều phun ra khác biệt thuật pháp đến, liệt hỏa ngập trời, đây đều là 10 cấp tiên yêu thú đi. 10 cấp tiên yêu thú tổ giống như cùng 9 đầu kho lô, sẽ không như thế điểm trả lại a. Nguyên chân tôn giả cũng là mặt lộ vẻ kinh hãi, không tự chủ hướng về sau thối lui, bọn họ cái này đại chiến chỗ một mảnh hỗn độn, tiên thạch cây cỏ đều hóa thành một vùng phế tích, thật sự là vô cùng thê thảm, không người dám tiếp cận với bọn họ đại chiến. Nơi này tuy nhiên không cho phép ngoại giới tiến đến lực lượng siêu việt cái này đế cấp, nhưng cái này sinh trưởng ở địa phương này tại cái này rơi xuống tiên yêu thú có thể không phải như vậy. Bọn họ đều có vượt qua cái này mới cấp lực lượng kinh khủng đây. Bầu trời đều đâm vào to lớn xoẹt xoẹt tâm thanh, thân hình khổng lồ đụng vào một khối, to lớn khí lãng bao phủ mà xuống, tựa như là thủy triều đánh tới, chém vỡ nơi xa hết thể tiếp cận chi vật, những cái kia hạ cấp tiên yêu thu trực tiếp bị giết. Rồi giao vô cùng lực lượng làm cho người rung động không thôi, liền Diệp Phàm bọn họ đều không thể không lui về phía sau. Hiếm thấy có dạng này cơ hội mắt thấy ở lớn như vậy chiến, không có hối hận đi vào nơi này đây. Đây chính là 10 cấp tiên yêu thú lực lượng A, đã vượt qua đế cấp thực lực, vậy mà không có thần phạt buông xuống. Diệp Phàm hai con ngươi lóe qua một vệ kinh ngạc, có điều rất nhanh vuốt lên tâm tình, chỉ có thể là dạng này trước nhìn lấy tốt. Không có thần phạt, ta chỉ là hiếu kỳ Diệp Đan đế ngươi đi Hắc Sơn quốc thời điểm. Bị thần phạt công kích một chút việc đều không có, ngươi còn đem Hắc Sơn quốc cho luyện hóa hết, thật là khiến ta Lôi Âm tự mở rộng tầm mắt ta. Nói đến đây không khỏi Nguyên Chân nhớ tới Hắc Sơn quốc, đây chính là bọn họ muốn đả kích đối tượng một trong, không khỏi thiếu có ai dám đi qua, chẳng biết tại sao Diệp Phàm đi thời điểm, chẳng những liền cái này Hắc Sơn lão yêu đều không tại, dễ dàng như thế cho luyện hóa hết. Các ngươi Lôi Âm tự thích chó mũi vào chuyện người khác ra, liền Hắc Sơn quốc sự tình đều muốn quản, bất quá thần phạt xác thực lợi hại, ta sở dĩ hội giết chết cái này Tấn Bắc Vương, là bởi vì trên người của ta cũng có cái này Hà Đồ Lạc Thư, hắn phải chết ta mới có thể luyện hóa hết Hà Đồ Lạc Thư. Diệp Phàm trên thân Hà Đồ Lạc Thư, trừ cho Trần Y Y cùng Tô Ngộng Giao về sau, cũng liền một tờ. Tăng thêm hôm nay một trang này hắn cũng đã là có 4 trang Hà Đồ Lạc Thư, bất quá cách đem những thứ này gom góp tại một nhanh rất xa. Diệp Đan Đế là vì Lạc Thư, vậy xem ra Lạc Thư không ít đều là ở trên thân thể ngươi, ngươi đã là thần thể lại có Lạc Thư, thật làm cho người tiện sát ta. Nguyên Chân Tôn giả một mặt hâm mộ nhìn về phía Diệp Phàm, đồ tốt không ít ta, thì cái này Lạc Thư đoán chừng bao nhiêu người đều đoạt phá ra đầu. Cuối cùng vẫn rơi vào Diệp Phàm trên thân. Trước mắt bầu trời đều sắp bị đánh vỡ nát, đã thành huyết đoàn đại chiến tại một khối, đều tiêu hao hết cái này lực lượng, còn lại chỉ có thân thể đại chiến, thì xem ai thân thể cường hãn một số. Bọn họ chiến đấu Diệp Phàm không dám cắt vào đi vào, vậy cũng là 10 cấp tiên yêu thù à, lại còn ngăn chặn bọn họ đường đi, nếu như song song chiến tử lời nói. Diệp Phàm có lẽ còn có thể lột ra xuống tới, cho mình làm cái đỉnh cấp tiên khí cái gì, dù sao bọn họ khắp người đều là bảo bối a. Diệp Đan Đế, kho lô ta nhìn muốn không được a, hắn chín đầu trong đầu đều có đỉnh cấp tinh thạch, chờ chúng nó diệt vong chúng ta đi qua lấy đi đi, ngươi biết cái này thần dược chi địa là tại Thâm Nguyên đầm lầy khu vực a, kho lô tinh thạch nắm giữ trong cự Thâm Nguyên uy hiếp. Lúc này nơi nào có cái này Phật môn hòa thượng loại kia từ bi, ở cái này Nguyên Chân hòa thượng phía trên, Diệp Phàm nhìn đến cái này hoàn toàn cũng là cái hoa hòa thượng, toàn thân sát khí đằng đằng, so với mình không kém nhỏ bao nhiêu đây. người xuất gia không phải lấy lòng dạ từ bi sao? Hòa thượng ngươi cái này không thích hợp a, chém chém giết giết đâu. Diệp Phàm mi đầu không khỏi nhăn xuống tới, hòa thượng không có chút nào phổ thông đều a, cái gì thời điểm đã tê ra trong tay một thanh Phật trượng, ba cái chiều dài ẩn chứa một cỗ cường đại lực lượng, cái này một trượng đi xuống đều muốn chơi xong. Đây là hai cái yêu quái, ta hôm nay muốn hàng yêu trừ ma, Diệp Đan Đế phải chăng giúp ta một chút sức lực đâu. Nguyên Chân Tôn giả mặt phía trên nơi nào còn có loại này từ bi, ngược lại là loại này hùng quang ẩn hiện, nhìn đến Diệp Phàm đều có chút hoảng sợ dưới, sau đó hắn khẽ quát một tiếng về sau, hướng về cái này tiên yêu thú phương hướng bay vọt qua. 10 cấp tiên yêu thú đã đánh tới song song ngã trên mặt đất, mất đi cái này chiến đấu lực, mệt mỏi tinh bì lực tẫn, tiên nguyên chi lực tiêu hao sạch sẽ, thừa dịp thời cơ này xuống tới hắn xuất thủ. To lớn Phật trượng toát ra cường đại trượng mang, hung hãn hướng về cái này tổ giống như nơi buồng tim hung hăng chặt chém đi xuống. Giống. Tổ giống như buông xuống mí mắt lần nữa mở ra, như đèn lồng một dạng con ngươi nhìn về phía cái này Nguyên Chân Tôn giả, gầm nhẹ một tiếng toàn thân toát ra một vệt ánh sáng màu đen, vốn là đã là vết máu loang lổ thân thể, xen lẫn hắc quang có vẻ hơi quỷ dị. Phật trượng như kiếm mang chém xuống đi. Lại không cách nào đánh mặc cái này thân thể, bị hắc quang trực tiếp nhấc lên bay ra ngoài, lực phản chấn đem Nguyên Chân cũng bị bức lui ngàn trượng xa. Cái này đều không có việc gì. Nguyên thật không thể tin được hắn Phật trượng làm không cái này tổ giống như, cái này còn thế nào làm, nếu là không giết chết cái này tổ ra cái gì, đợi lát nữa nó chạy đi rất khó làm. Diệp Đan Đế ngươi không động thủ sao đâu. Ta đối phó cái này tổ giống như, cái kia chín đầu kho lỗ thì giao cho ngươi. Thoại âm rơi xuống về sau, hắn lại lần nữa xông đi lên, Phật trượng lần nữa đập xuống, lần này trực tiếp đạp nát cái này hắc quang, đó là tổ giống như thể nội ngưng tụ ra, theo tiên nguyên lực triệt để hao tổn hư không làm tận, đã là không thể động đậy. Chương 2103, OK Thượng Quốc. Tổ giống như bị Phật trượng phá mất hắc quang hộ cháo, bị trượng mang nện ở chính mình thân thể phía trên, vốn là đã trọng thương nó ngăn không được máu tươi cuồng dũng mãnh tiến ra, Phật trượng trong nháy mắt chui vào đến hắn thân thể bên trong. Một tiếng thê lương thú minh thanh truyền khắp toàn bộ tiên trong rừng, 10 cấp tiên yêu thú loại này thê kêu khiến những cái kia cấp thấp tiên yêu thú nằm dạp trên mặt đất, không dám ra tới. Phật trượng cắm ở tổ thân voi phía trên. Dòng máu của nó đều không đình chỉ qua, Nguyên Chân trên mặt y hề nguyên như thế dữ tợn, nơi nào có một bộ mặt mũi hiền lành bộ dáng, vẻ hung ác thể hiện phát huy vô cùng tinh tế. Diệp Phàm chậm rãi lấy ra chính mình vấn thiên thần kiếm, đối phó 10 cấp trọng thương tiên yêu thú, hắn cũng không cần dùng cái này tôn thần đao, nằm trên mặt đất cái này tiên yêu thú đã thương tổn ngang từng đống, còn kém một đao hạ xuống có thể kết thúc hắn. Chín đầu kho lỗ chín cái đầu giống như chín cái đèn lồng, không có lúc trước như vậy dũng mãnh, mất đi tiên nguyên thêm trọng thương đã là nằm trên mặt đất không nhúc nhích. Diệp Phàm trên mặt không có vẻ thương hại, hắn muốn đi cái này thâm nguyên đầm lầy khu vực, vì thế chỉ có thể tâm hung ác, vấn thiên thần kiếm hóa thành thành quang bay ra, trực tiếp chạm tại nó trên đầu, chín cái đầu bên trong một cái bị chém xuống. To lớn đầu lâu rơi xuống đất, mặt đất rung chuyển. Đại hoang bên trong lại lần nữa truyền ra khủng bố thanh âm, hung thú chìm nổi tại trên mặt đất, không dám ra tới. Gọi con em ngươi đâu, xem ra còn phải là giết ngươi, đi thâm nguyên đầm lầy khu vực tinh thạch thì dựa vào các ngươi. Diệp Phàm giận chửi một câu lời nói về sau, liền gặp được bị chặt rơi đầu dưới, quả nhiên là có cái này tinh thạch, thâm nguyên đầm lầy khu vực, nếu không có loại này tinh thạch hộ thể lời nói. Rất dễ dàng ở nơi đó vẫn lạc. Diệp Đan Đế, chín cái đầu nội tinh thạch chúng ta đều muốn, tại bọn họ đều là theo thâm nguyên đầm lầy khu vực đi ra, trên thân nhất định có cái này hạo trạch tinh thạch, ta ngăn chặn cái này tổ giống như, ngươi nhanh chóng giết chết chính là. Nguyên Chân Tôn giả lời nói lại lần nữa truyền đến, Diệp Phàm đều rất im lặng, gia hỏa này so ra đều gấp đâu, trôi này Phật trượng có vẻ như rất khủng bố nói. Vậy mà đem tổ giống như chằm chằm tại trên mặt đất, căn bản thì dậy không nổi. Vấn Thiên Thần Kiếm kiếm chuyển hướng, biến phương vị hướng phía trước đâm ra, thống khổ tiếng kêu thảm thiết vang vọng bầu trời. Giờ khắc này dường như thiên địa đều muốn đang khóc, viên thứ hai là đèn lồng đầu to chém xuống tới. Ừ ngực. Diệp Phàm nuốt ngụm nước bọt, thật là buồn nôn đâu, không nghĩ tới trong đầu đều là một đống hư thối thịt à. Đầu to chém xuống đến nhục huyết chảy ngang, mùi hôi thối truyền khắp đến phạm vi ngàn dặm bên trong. Diệp Phàm vận chuyển thể nội thần hỏa trực tiếp chống cự. Đứng lên. Diệp Phàm tay khẽ vây cái này đầm lầy tinh thạch thì bay tới, tuy chỉ có một khỏa lại làm cho Diệp Phàm có một loại thân ở cảnh cảm giác, một loại thâm uyên lực lượng đập vào mặt, phải biết trong vực sâu đều là một đám ma quỷ. Đến đón lấy thì đơn giản nhiều, chém đứt hai cái đầu, Diệp Phàm thì thuận tay nhiều, cùng một chỗ hướng xuống chặt chính là, không đến một nén nhang bên trong, chín cái đầu đều bị Diệp Phàm chém đứt, chín đầu kho lô đã bất động. Liền cái này tiếng kêu thảm thiết đều không phát ra, chết ở đây. Phật trượng lên cho ta. Nguyên Chân Tôn thật thu hồi Phật trượng, cái này tổ giống như cũng một mệnh ô hô, không thể động đậy đây. Hòa thượng ngươi so với ta đều hung ác à, đi chung với ngươi cái này thâm nguyên đầm lầy địa ta cứ yên tâm nhiều. Diệp Phàm không quên mất trêu chọc hắn mấy câu nói đó, hắn thấy Lôi Âm Tự hòa thượng đều như thế. Lúc trước cùng mình nói cái gì thương sinh, liền xem như không có chứ. Không dám nhận, Diệp Đan Đế ngươi không biết ác hơn chém đứt chín cái đầu. Cái này đầm lầy tinh thạch một khối chúng ta không sai biệt lắm thời gian sử dụng ở giữa hội trường điểm. Nguyên Chân lời nói sau khi nói xong, lại lần nữa trực tiếp phá vỡ trước mặt tổ thân voi thân thể, đào lấy ra trong cơ thể hắn đầm lầy tinh thạch. Lại có một bản bí tịch A. Là ai giấu ở bụng hắn bên trong đâu? Nguyên Chân mở ngực mổ bụng móc ra bí tịch về sau, không khỏi lộ ra một vẻ kinh hãi, xuất ra bí tịch thần niệm quét mắt một vòng, phía trên là cái này thâm viên lĩnh chủ công pháp, quả thực làm cho người rung động vô cùng đây. Ta tu luyện không? Diệp Đan Đế ngươi cái này cầm đi đi, thâm viên đầm lầy khu vực chỉ ở cái này bên ngoài, ngàn vạn không thể đi thâm viên chỗ sâu. Chỗ đó thế nhưng là có cái này lĩnh chủ. Nguyên Chân tựa hồ nghĩ đến cái gì đến, không quên mất nói với Diệp Phàm một chút. Hả, thâm nguyên lĩnh chủ thực lực gì, có chư hầu quốc quân chủ thực lực sao? Diệp Phàm hai con ngươi không khỏi hiếu kỳ, chẳng lẽ thâm nguyên đầm lầy khu vực cũng có thế lực không thành, tiểu nam môn tiên vực thật không thể khinh thường. Nguyên Chân thần niệm quét mắt một vòng Diệp Phàm, gật đầu nói, ngươi nói không sai à. Thâm Nguyên lĩnh chủ đến thật là chư hầu quốc đại tiên đế cấp khác thực lực, cũng chính là cái này quân chủ, khác không có việc gì đi trêu chọc đến bực này nhân vật, không phải vậy chúng ta ra không được. Đi thôi, cái này hai cỗ thi thể ngươi còn cần không? Diệp Phàm không phải rất sợ cái này đại tiên đế, cũng không phải chưa từng giết, chẳng qua là không muốn nói mà thôi, muốn nói thực lực chân chính hắn chém giết đại tiên đế hội đụng vào cái này thần phạt. Không muốn đi đi, thâm nguyên thi thể không dám mang à, đến lúc đó chúng ta cũng không biết chết như thế nào, ngươi tốt nhất dọn dẹp một chút chính mình đi. Nguyên Chân thần niệm không khỏi quét hướng bốn phía đi, nơi này không cần quá nhiều lâu thì sẽ có người tới, lưu lại nơi này không tốt, huống chi tại cái này đại hoàng chi địa bên trong, lại là cái xe này chế cổ quốc liên tiếp chi địa. Hơi chút cái này nghỉ ngơi sau Diệp Phàm liền lên đường rời đi. Như không phải đến từ trong vực sâu 10 cấp tiên yêu thú, Diệp Phàm có lẽ còn muốn cái này thân thể, nhưng đến từ thâm nguyên sớm đã có ma tính, cái này không được. Suy nghĩ một chút cái này thâm nguyên lĩnh chủ dưới trướng nhiều như vậy 10 cấp tiên yêu thú, Diệp Phàm thực tay cũng đang run à. Một tháng sau, Diệp Phàm cùng Nguyên Chân rốt cục ra cái này đại hoang sơn mạch, đi vào đến OK Thượng Quốc trong khu vực, thập vạn đại sơn chi đi ra tới. Cách thâm nguyên chi địa không xa, vừa ra đến nơi xa thì có đại chiến phát sinh. Diệp Phàm nhìn thấy hai đại trong hầu phủ đại kỳ, vậy mà lần lượt bị đối phương chém đứt, hai phe đều rất chật vật. Cái này OK Thượng Quốc tranh đoạt địa bàn công phu có một bộ A. Diệp Phàm thần niệm quét mắt một vòng về sau, không khỏi kinh ngạc đến ngây người, loại sự tình này không dám đi nhúng tay, quảng chẳng phải nhiều. Loại sự tình này tiểu tăng gặp nhiều, cũng thói quen chúng ta lên đường đi, ta giúp ngươi tìm tới thần dược, đến lúc đó cho ta cái tiên vị đi, cái này nói đi qua a. Thần dược đối Nguyên Chân tới nói vô dụng, giúp Diệp Phàm tự nhiên là muốn ít đồ, hắn nhưng là trên trăm mai tiên vị, luyện hóa một cái Hắc Sơn quốc làm sao có thể không có tiên vị đây. Đương nhiên có thể a hòa thượng, ngươi theo ta tiên vị thiếu không ngươi. Miễn phí tay chân người nào không muốn đâu, có vẻ như gia hỏa này so với bố đại hòa thượng đến, lại mạnh hơn rất nhiều a, chí ít tại vương hầu thực lực, lại có thể ngăn cản chính mình thì hắn một cái, sợ là Diệp Phàm cùng hắn đánh lên cũng muốn rất tốn sức. Không cần nói nhảm nhiều lời, Diệp Phàm hai người lại biến mất tại nguyên chỗ. Bầu trời hai đạo tử kim lưu quang lóe vào đến các đại thành trì trên không, lấy cực nhanh tốc độ bay được. Ok, Sơn Quốc 81 thành, chúng ta bây giờ đang ở cái này Đồng Lư thành, trước hơi chút nghỉ ngơi đi, lại mua ít đồ. Chương 2104, Ma Vật. Diệp Phàm không có gia hỏa này có kinh nghiệm, hắn khẳng định biết này làm sao đi, bởi vậy thì dừng lại đến cái này Đồng Lư nội thành, tìm tiểu quán ngồi xuống. Ngươi còn uống rượu a? Ngươi cũng là hòa thượng rầm a? Diệp Phàm ngơ ngẩn một chút, chính mình cầm một bình tiên tiểu về sau, ánh mắt nhìn chằm chằm cái này Nguyên Chân trên tay, cũng giống như mình cũng cầm lấy tiểu đây. Hắc hắc, Diệp Đan Đế ngươi đây thì không hiểu sao, rượu thịt xuyên ruột qua Phật tổ trong lòng lưu a, tiên tiểu không phải tiểu, cái kia chính là tiên nguyên lực. Nguyên Chân tôn giả uống từng ngụm lớn lấy tiên tiểu, không câu nệ tiểu tiết, trong mắt hắn tiểu tính là gì, không có cái quy củ này. Chẳng lẽ ta trước kia gặp qua hòa thượng đều là giả? Nhìn lấy hắn như thế uống rượu phương thức, Diệp Phàm không khỏi chính mình hồ nghi một chút, căn bản có chút xem không hiểu đâu, thật chẳng lẽ không có quy củ như vậy, chỉ là tin đồn. Ngươi nhìn bên ngoài nhóm người kia không có, cũng là đến chiêu mộ cái dòng binh đoàn này, muốn cùng ta cùng đi xem nhìn sao. Uống rượu xong, Nguyên Chân mang theo Diệp Phàm ra ngoài, trong thành bố cáo phía trên dán vào đoàn lính đánh thuê chiêu mộ, quét mắt một vòng xuống tới thật có không ít đi thăm ra, tóm lại Diệp Phàm đều không thể không ngơ ngẩn đây. Cái này thực sự có người đi tham gia cái dòng binh đoàn này. Diệp Phàm tại tu chân đại lục thời điểm là gặp qua, bất quá đoàn lính đánh thuê khi đó thực lực quá yếu, căn bản chướng mắt dạng này, hiện tại đi thâm nguyên đầm lầy chỗ, cũng có thể là lựa chọn mang đến a. Không phải vậy ngươi cảm thấy cái này thần tinh làm sao kiếm được, cũng là đi đoàn lính đánh thuê a, cho phát tiền lương làm nhiệm vụ đi a, không làm nhiệm vụ chỗ nào thần tinh cho ngươi. Nguyên lai chuyện như vậy a, bất quá thật có công hầu cấp thực lực đoàn lính đánh thuê. Quá kém Diệp Phàm sẽ không ra tiền, tuy nhiên hắn có rất nhiều thần tinh, cần là một đống cao thủ, nếu không phải cao thủ, đi thâm nguyên đầm lầy khu vực là không có dùng, tương đương với đi chịu chết. Có, thâm nguyên đầm lầy khu vực chúng ta đi là bên ngoài, chúng ta hai cái đi không có vấn đề gì, chỉ là tốc độ không có nhanh như vậy, dù sao Diệp Đan Đế không thiếu thần tinh đi. Nói xong hắn hai con ngươi cười tủm tỉm nhìn lấy Diệp Phàm, hiển nhiên biết Diệp Phàm có thể tùy tiện mua xuống cái này thần dược chi địa địa đồ, cùng tiên vị địa đồ, không giống như là như vậy thiếu khuyết thần tinh. Ngược lại là cái này nhà giàu mới nổi. Thiếu a, làm sao không thiếu, vậy liền tốn chút thần tinh làm chọn người đi thôi. Diệp Phàm không có đi qua cái này thâm nguyên đầm lầy khu vực, cái này Nguyên Chân đã nói như vậy, vậy chính là có khả năng, cũng không thể đến hại chính mình đi. Ta đi một lát sẽ trở lại đến, cho ta 50.000 hạ phẩm thần tinh đi. Nguyên Chân vươn tay ra không xấu hổ muốn Diệp Phàm 50.000 hạ phẩm thần tinh. Dù sao giống cái kia loại không kém thần tinh, tùy tiện bán một cái tiên vị lời nói, rất nhiều thần tinh có thể kiếm lời đến tay. Chỉ tiếc tiên vị không ai dám đi bán, hậu quả đó là rất khủng bố, cái này ngũ đại tiên vực bên trong tiên nhân đều không phải đùa giỡn. Diệp Phàm cho hắn 50.000 hạ phẩm thần tinh, thì tại đây chờ lấy, nhìn có thể hay không thật cho mình kéo lên một đống người đến cái này đây. Rất nhanh không đến một phút công phu xuống tới, Diệp Phàm nhìn thấy tam nữ thất nam đều hướng về nơi này mà đến, trên thân đều có khí tức cường đại, bọn họ thuộc về khí tức phóng ra ngoài, cần để chứng minh chính mình đây. 10 cái già trẻ nam nữ gương mặt, Diệp Phàm thần niệm quét xuống đến, theo khí tức nhìn lại tu vi đều không yếu, nên đều là loại kia tiếp cận công hầu cấp bậc thực lực, chém giết Tấn Bắc Vương đơn thuần ngoài ý muốn, Diệp Phàm còn không có cùng công hầu giao thủ qua đây. Thế nào Diệp Đan Đế, ta tìm người cũng không tệ lắm phải không? Bất quá bọn hắn nói đi cái này thâm viên đầm lầy khu vực đến 10000 phẩm thần tinh, ta dự chi cho bọn hắn 5000 hạ phẩm thần tinh, tới chỗ thời điểm lại cho 50000. Không hổ là cái này Lôi Âm tự nguyên trần, tìm lên cái này người trợ giúp đến không có chút nào kém, cơ hồ đều tiếp cận đến cái này công hầu thực lực, tương đương với Diệp Phàm mang theo 10 cái công hầu, nên thuộc về cái này một đường đoàn lính đánh thuê. Chứ bỏ đỉnh cấp đoàn lính đánh thuê, khả năng có người vương hầu này tọa chấn, có cái này công hầu thực lực đều là một đường đoàn lính đánh thuê, như Nguyên Chân tìm tới cái này cũng là một đường, đều có công hầu thực lực, bình thường đều là mời không nổi. Còn muốn đi mua chút gì sao? Nếu là không có lời nói, chúng ta hiện tại liền đi đi. Diệp Phàm không muốn chờ đợi, sớm một chút đi cái này thâm nguyên chi địa đi, bắt đầu thúc giục. Người này là ai à, vậy mà tìm tới ma long đoàn lính đánh thuê, chẳng lẽ là muốn đi thâm nguyên đầm lầy khu vực à, bọn họ thế nhưng là đi qua, không có 100000 hạ phẩm thần tinh không mời nổi bọn họ à. Diệp Phàm cùng Nguyên Chân hai người trùng trùng điệp điệp mang theo cái này mười mấy cái người từ nơi này đi ra ngoài, bốn phía đều là cái này vẻ hâm mộ, chỉ trỏ xuống tới. Không biết à, thâm nguyên quá kinh khủng. Không có thực lực cường đại không dám vào nhập, bất quá bọn hắn có hạ phẩm thần tinh, có thể tìm tới cái này tên hộ vệ không đơn giản. Diệp Phàm không có đi quản bọn gia hỏa này nói thế nào, một đường lên khống chế xuyên giới toa ố quang lóe lên thì đi đầu tiến lên, bọn họ đều theo sau lưng. Tốc độ so với chúng ta đều nhanh, hai người này thực lực không đơn giản a. Ma Long đoàn lính đánh thuê đoàn trưởng là một vị gánh vác trường kiếm trung niên nam tử mặt chữ quốc, nhỏ giọng thầm thì một chút, hắn thành viên đều đã nghe được, có thể tùy tiện xuất ra 100000 hạ phẩm thần tinh, cái kia còn có thể là người bình thường sao. Bọn họ cũng còn không có biết cụ thể tiến vào bên trong làm gì, bởi vậy chỉ có thể theo đi đến bay. 3 ngày sau Diệp Phàm bọn họ liền gặp được một chỗ ma khí ngập trời cự hình sơn cốc. Bên ngoài đứng thẳng một tấm bia đá, phía trên viết là cái này thâm nguyên, hai chữ này giống như ma tính một dạng, làm cho người nhìn qua đầu náo tối tăm trướng. Ta là đoàn trưởng Smith, phía trước cũng là thâm nguyên cửa vào chi địa, chỉ muốn ngươi đi tiến sơn cốc này phía sau cũng là vực sâu vạn trượng, bởi vậy chúng ta hội liên thủ tạo thành một cái cương khí cháo, đem bọn ngươi hộ ở giữa. Dạng này chúng ta đều có thể bình ổn theo miệng sơn cốc hạ xuống tại thâm nguyên dưới đáy. Lương đeo cự kiếm nam tử lúc này đi tới, sắc mặt trịnh trọng nói ra. Tốt cứ dựa theo các ngươi nói đi làm đi. Diệp Phàm cũng không muốn ra tay, vậy mà sơn cốc hướng xuống cũng là thâm nguyên. Cái kia vượt sâu vạn trượng hạ xuống, không làm điểm khác đổ vỡ, sợ là trực tiếp ngã chết đi. Huống hồ ai nói tiên nhân không ngã chết. Không chết tính toán không tệ. 10 đạo giống như cầu vồng một dạng quan mang, theo trong tay bọn họ xuất hiện, sau đó tạo thành cường đại cương cháo, đem Diệp Phàm cùng Nguyên Chân hộ ở giữa, tiến vào sơn cốc nháy mắt khác, liền đã nghe đến đó đầu ma âm thanh âm. Loại này để Diệp Phàm mất đi thư thái âm vực, Diệp Phàm thật sự là đáng ghét, nhưng dạng này không có cách nào đâu, không thể không đi nghe loại thanh âm này. Hạ lạc quá trình có cương cháo bảo vệ chính bọn hắn, dạng này vẫn là rất an toàn, chậm rãi từ phía chân trời trên không rơi xuống, nơi này đều là tối sầm, Diệp Phàm căn bản nhìn không thấy, chỉ có thể tế ra bản thân linh nhãn mới có thể nhìn đến có đồ vật gì tại. Khủng bố như vậy địa phương A, khắp nơi đều là ma vật, có phải hay không đến nhầm A? Diệp Phàm nhìn về sau nhất thời ngơ ngẩn một chút. Chương 2105, chỉ đùa thật thực. Diệp Phàm không mở ra chính mình linh nhãn còn tốt, cái này mở ra về sau lại bị trước mắt tình cảnh này giật mình. Nơi này các loại ma vật cùng ma trứng bò qua bò lại, cũng là tổ kiến cho người ta dạy đặc hoảng sợ trứng, tính được ít nhất phải có 1 triệu. 10 vị lính đánh thuê thôi động tiên nguyên ngưng tụ ra thổ hoàng sắc cương cháo, đem Diệp Phàm cùng Nguyên Chân đều bao bọc ở giữa, những ma trùng này đụng tới đều bị cương cháo đạn bay ra ngoài. Đây chỉ là cấp thấp ma trùng mà thôi, hướng chỗ sâu đi chúng ta sẽ còn đụng tới đẳng cấp cao ma vật, còn là cẩn thận tiến lên đi. Ma Long đoàn lính đánh thuê đoàn trưởng trầm thấp truyền âm, lập tức bọn họ liền muốn theo vạn trượng không trung phía trên hạ xuống, không quên cùng Diệp Phàm nói một tiếng, nơi này cấp thấp ma vật quá nhiều, xuống tới khẳng định phải thanh lý đây. Ở lại một chút các ngươi thì phụ trách đem phía trước đường dọn dẹp một chút đi. Nguyên Chân trong hai mắt giống như là một ngọn đèn sáng, có thể trông thấy đến trước mắt địa phương. Các loại sau khi rơi xuống đất truyền âm cho Diệp Phàm nói ra, 100.000 hạ phẩm thần tinh không biết bỏ phí, những thứ này cấp thấp ma vật đến giao cho bọn hắn đi thanh lý, Thâm Uyên đầm lầy khu vực bên trong quá nhiều, chính chúng ta đến quá mức hao phí thế gian. Tốt, dựa theo địa đồ hiện tại nên cũng là Thâm Uyên đầm lầy khu vực, chỉnh không tốt theo trong đầm lầy nhảy ra cái gì đến. Thần dược ở nơi nào liền phải tìm, ngẫm lại xem Diệp Phàm đều cảm thấy nơi này có thần dược có thể sẽ là hốt du đi. Nhưng bản đồ này bỏ ra lớn như vậy giá tiền mua đến, không tìm lời nói chẳng phải là không cam tâm. Quả nhiên như cái này Ma Long đoàn lính đánh thuê đoàn trưởng nói tới như thế, vừa xuống đất bọn họ liền gặp được thành đàn ma trùng cùng ma chu nhào tới, lít nha lít nhít giống một tòa núi lớn, về số lượng khủng bố cùng cực. Chém! 10 vị đoàn lính đánh thuê thành viên ảo ảo tế ra mỗi người pháp bảo. 10 sắc quang mang phát ra khủng bố sắc khí, giống như là thái thịt một dạng, giống như núi ma trùng cùng ma chu bị kiếm mang cùng đao quang chém thành vỡ vụn, hóa thành từng bãi màu đen nước mủ. Loại kia chạm mặt tới hôi chua vị, không khỏi khiến người ta có chút buồn nôn, chỉ là Diệp Phàm cùng Nguyên Chân vẫn chưa động thủ, nhưng là phía trước cho dù có cái gì bùi gai cũng đều là bọn họ đến lái khẩn, không phải vậy tiền chẳng phải là bỏ phí. Bọn họ mỗi cái đều là công hầu thực lực, giết ra một đường máu cũng đến là có thể. Diệp huynh, đầm lầy khu vực bên trong 100.000 dặm bên trong đều là khu vực an toàn, nếu là bên ngoài 10 vạn dặm, không ai dám đi, đó là lĩnh chủ chân chính bản, đi qua vạn nhất đụng tới lĩnh chủ, vậy chúng ta đoán chừng mạng nhỏ thì khó giữ được. Nguyên Chân cho Diệp Phàm nói một chút, miễn cho chính hắn trên đầu nao nóng. Sau đó cái gì đều không để ý trực tiếp xông lên đi, rơi vào đến cái này lĩnh chủ chi địa bên trong, đó là thật là khủng bố, đây chính là tương đương với chư hầu quốc quân chủ thực lực. Vừa đi vừa nhìn nha, không đến vạn nhất bất đắc dĩ thời điểm, chúng ta không đi cái chỗ kia. Tìm không thấy thần dược Diệp Phàm tuyệt đối sẽ đi cái này lĩnh chủ chi địa, không phải vậy tới nơi này làm gì. Coi như trước mắt bọn gia hỏa này vẫn lạc đều không có quan hệ gì với Diệp Phàm, bất quá đều đã nói tốt, linh chủ chi địa bọn họ là sẽ không tiến đi, dù sao đều không phải người ngu, như vậy điểm xuống phẩm thần tinh làm sao có thể để bọn hắn bán mạng chứ. Có Ma Long đoàn lính đánh thuê tại Diệp Phàm cơ hồ là không dùng ra tay, phương viên nội ma vật đều bị chém giết không ít, có đã không dám tới gần, chỉ là như vậy tìm đi xuống. Căn bản tìm không thấy, nơi này đều là đầm lầy khắp nơi đều là ma thụ, tại loại ma khí này ngập trời địa phương thật không dễ làm. Diệp Phàm tu luyện ám hệ công pháp, cho tới nay đều không đi tu luyện ma đạo công pháp, hắn thấy đạo quyển thiên phù có thể tu luyện bất kỳ địa phương nào, căn cứ hoàn cảnh khác nhau đều có thể tu luyện xuống tới. Tiên Phật ma yêu bốn đạo công pháp đều tu luyện một lần, đây chẳng phải là thiên hạ vô địch. Ám hệ công pháp nên cũng là thuộc về ma đạo công pháp bên trong một loại đi, bất qua ám hệ tinh thạch tại căn bản tìm không thấy. 12 người quanh thân tiên quang đại tác, nhanh như điện chớp hướng về đầm lầy khu vực bên trong đi vào, phía trước truyền đến tiếng đánh nhau bọn họ mới dừng lại cước bộ. Cũng có người khác đến nơi đây tầm bảo. Diệp Phàm thần niệm quét đến phía trước đi ba nam một nữ đang bị một đầu giống như một tòa núi cao cự hình ma chu ngăn trở đường đi. Tại ma chu trong hai mắt có cái này hồng mang tán phát ra, tám cái to lớn chu góc đạp lên hạo trạch bên trong. Chỉ thấy bọn họ nửa người đã bị đẩy vào đến cái này đầm lầy lòng đất, khủng bố không cần quá nhiều lâu cả người ảnh đô hội bị sa vào. Các ngươi là Ma Long đoàn lính đánh thuê, mau mau cứu bản tiểu thư. sau khi chuyện thành công nhất định có trọng thưởng. Ta là OK Thượng Quốc Đoàn Vương Phủ, các ngươi còn không mau tới đây cứu ta. Nói chuyện là một vị lam váy nữ tiên, tuyệt mỹ khuôn mặt, mắt phượng, mũi ngọc tinh xảo cao thẳng, bây giờ lại chật vật không chịu nổi, lời nói bên trong mang theo mệnh lệnh chi sắc. Smith nhíu mày nghiêm mặt, mặt chữ quốc trên trán vận thành hát tuyến xuống tới, hắn thờ ơ, bọn họ đều là bị Diệp Phàm dùng nhiều tiền thuê mướn đến, Đoàn Vương Phủ tiểu thư sinh tử cùng bọn hắn không có quan hệ. Bằng tại sao phải cứu ngươi, ngươi thì tính là cái gì, Đoàn Vương Phủ rất lợi hại. Diệp Phàm cười ha ha một tiếng nhìn lấy cái này làm váy nữ tiên, không cần quá nhiều lâu nàng liền sẽ bị vùi lấp trong lòng đất bên trong, cùng mình lại có gì liên quan đâu. Diệp Phàm chém giết qua Tấn Bắc Vương, còn không phải cùng dạng tại cái này bắn đi đây. Ngươi! Các ngươi không cứu ta, tại cái này OK Thượng Quốc bên trong ta xem các ngươi làm sao chạy. Làm vậy nữ tiên khuôn mặt đã có chút thất sắc, biến đến có chút trắng bệnh, nên là cái này tiên nguyên lực quá độ tiêu hao, ngăn không được bị cái này mà chu kéo vào tới lòng đất bên trong. Lần này đều do chính nàng không có tìm xong người thì đến nơi đây. Mặc kệ hắn, chúng ta đi chính mình đường, người nào đều không muốn đi cứu nàng. Đoàn Vương Phủ là cái thá gì, dám đến uy hiếp ta, bình sinh ghét nhất chính là có người đến uy hiếp ta tới. Diệp Phàm để sờ mít bọn họ 10 người trước đi qua, ngẩng đầu nhìn hướng về bầu trời, không thèm để ý nữ nhân này. Làm vậy nữ tiên nhìn đến chính mình thân thể đã lần nữa chui vào cái này một đoạn, sắc mặt lần nữa cuồng biến, cũng biết mình nói chuyện quá cứng, người ta tìm tới ma long đoàn lính đánh thuê, căn bản đều không sợ bọn họ Đoàn Vương Phủ. Ta có thể nói cho ngươi một cái bí mật, điều kiện tiên quyết là ngươi có thể cứu ta. Đoạn Huyên khẽ cắn môi xuống tới hai con ngươi linh quang nhất động, đồng nhiên thì mở miệng nói chuyện. Diệp Phàm vốn là muốn theo bên người nàng bước qua, nghe được một câu nói kia về sau, xoay người sang chỗ khác lắc đầu nói ra, không có ý tứ, ta không muốn biết, ngươi vẫn là đi xuống đi. Ngươi! Ngươi tại sao như vậy a? Một chút cũng không có lòng chịu mến sao? Đoạn Huyên thực sự muốn bị Diệp Phàm cho khí khóc, đường đường Đoàn Vương Phủ đại tiểu thư, lâm vào loại này hiểm cảnh bên trong, còn không người tới ra tay cứu một chút. Ha ha ha, ngươi chiêu này đối với ta vô dụng, ta máu lạnh vô tình, ta hiện tại không muốn cứu ngươi. Diệp Phàm theo trước mặt nàng cứ như vậy đi qua, lại nói cái này ma chu nhìn thấy Diệp Phàm hai con ngươi bên trong, lại có một đám lửa ở bên trong thiêu đốt, nhất thời không dám ra tay đối phó hắn. Ta biết thần dược ở nơi nào, chỉ cần ngươi cứu ta có thể nói cho ngươi, cái này một đầu ma chu quân lấy chúng ta. Nói xong Diệp Phàm vẫn là thờ ơ, mà chính nàng hạ xuống càng lúc càng nhanh, đã đến nàng cái cổ, trong ánh mắt có một luồng sát khí, hận không thể đem Diệp Phàm cho giết, bất đắc dĩ hiện tại chỉ có thể nhu nhược nói ra, phía trước 50.000 bên trong có một cái giếng cổ, thần dược giấu ở giếng cổ phía dưới. Cái này đúng không? Không nói sớm một chút, con người của ta thì ưa thích đùa thật thực. Diệp Phàm cười hắc hắc nâng tay phải lên đến, hướng về Ma Chu trực tiếp vỗ tới. Chương 2106, Thâm Uyên Đại Ma, 2. Như Lai thần trưởng hóa thành thần trưởng, nóng rực nồng đậm chi hỏa trực tiếp đập tới, giống như thiên thần hàng thế nhất trưởng rơi xuống, ma khí trực tiếp điểm đốt. Xoẹt xoẹt. To lớn Ma Chu tại Diệp Phàm thần trưởng rơi xuống, một bàn tay thì đập bay ra ngoài, hung hăng đánh tới nơi xa đồi núi đi, lớn như vậy thân thể nói bị đánh bay liền bị đánh bay. Ma chu hình thể to lớn, tám cái chu góc còn không phải đứng không vững, trọng hình thân thể nện trong lòng đất phía trên, giống như toàn bộ đầm lầy khu vực đều đang run rẩy. Vốn bị áp bách tại dưới đáy Đoạn Huyên mượn cơ hội rất nhanh theo đầm lầy cơ sở phía trên lao ra, nàng những cái kia cấp dưới cũng đi ra, trong ánh mắt vẻ chấn động. Lớn như vậy Ma Chu nói ít đều có đồi núi khổng lồ như vậy, vậy mà dạng này bị đập bay ra ngoài. Đoạn Huyên kinh ngạc không ngậm miệng được, một đôi mặt mày tại Diệp Phàm thượng lưu vòng xuống đến, quan sát tỉ mỉ ra hỏa này, thật không nghĩ tới hắn sẽ có dạng này thực lực, còn mời cái này cái gì Ma Long đoàn lính đánh thuê a, vậy đơn giản cũng là lãng phí. Smith 10 vị lính đánh thuê hoàn toàn một bộ vẻ không thể tin, làm sao lại như thế nhẹ nhõm, nếu là bọn họ lời nói cũng muốn đồng loạt ra tay mới được, thẳng nếu là bọn họ dưới một trường này, tuyệt đối sẽ hóa thành một bãi bùn nhão. Cái này căn bản không cần nghĩ, có thể tùy tiện đánh bay cái này Ma Chu, cái kia cũng chỉ có một hắn cũng là vương hầu thực lực. Ngươi cũng là vương hầu, vì cái gì ta tại OK Thượng Quốc chưa thấy qua ngươi, chẳng lẽ ngươi là theo nước khác tới? Đoạn Huyên mắt phượng không khỏi trợn to, trên dung nhan tuyệt thế động dung, đối Diệp Phàm lai lịch thật muốn giải. Vương hầu tính là thứ gì, nếu là 50.000 dặm chi địa bên trong không có thần dược, ta đem ngươi đút cho cái này Ma Chu. Diệp Phàm thật không thèm để ý cái gì vương hầu, coi như các đại chư hầu quân chủ hắn đều không thèm để ý, nhiều lắm là nhìn nhiều vài lần tính toán. Ngươi cái này người tại sao như vậy đâu, thần dược cũng không phải chết, nó sẽ động vạn nhất chạy đến lĩnh chủ chi địa đâu, ta chỉ là tại giếng cổ nhìn đến mà thôi, nó đã là thông linh, ta cũng là lấy tới nó. Đoạn Huyên quệt miệng vặn lông mày, một đôi mắt đẹp lóe ra đâu, ngạo kiêu ngẩng đầu lên, không hề nghĩ tới nàng làm OK Thượng Quốc đẹp nhất tiên tử một trong, tại Diệp Phàm nơi này thua thiệt qua. Nàng lời nói Diệp Phàm cũng là cân nhắc bên trong, thần dược thông linh thì phiền phức, một khi là như vậy lấy tới rất phiền phức, nếu là chạy đến cái này lĩnh chủ chi địa bên trong, Diệp Phàm liền phải xâm nhập lĩnh chủ chi địa. Vậy liền đưa ngươi cùng một chỗ đưa đến lĩnh chủ chi địa đi. Diệp Phàm một bên nói, một bên đem tiên nguyên lực hóa thành móng vuốt dò ra, đem nàng trực tiếp bắt lại, ném đến phía trước đi. Vương hầu chi nữ Diệp Phàm không quan tâm, nhiều lắm là đại náo vương hầu phủ, cái này lại tính được cái gì đây? Ngươi! Đoạn Huyên tức giận đến trước ngực một trận chập trùng, kiều nộn trên mặt lúc đỏ lúc trắng, bị Diệp Phàm cặp kia tựa hồ có kiếm mang hai con ngươi, đem chính mình muốn nói chuyện nuốt trở về, ngoan ngoan ở phía trước dẫn đường. Nguyên Chân đầu lâu đã nhìn về phía nơi khác, dường như không thấy được một dạng hòa thượng đối loại sự tình này, không có chút nào để ý, tựa hồ muốn phủi sạch quan hệ. Càng là chỗ sâu càng là ma vật nơi tụ tập, bởi vậy đi xuống dưới, các loại ma vật giống như là bị thúc đẩy sinh trưởng đi ra một dạng, không cách nào giết chết, nơi này ma nguyên khí vẫn như cũ cường thịnh nồng đậm, nếu là có ma tộc công pháp tu luyện một a, vậy liền đắc ý. Diệp Phàm linh nhãn không ngừng mở ra chiếu sáng cái này cổ quái chi địa, bước ra 50.000 dặm, dẫn đường cái này Đoạn Huyên còn phải chịu trách nhiệm tại chặt cây cái này ma địa bên trong bụi gai, mở ra một con đường đến, tâm lý cỡ nào không tình nguyện a, chỉ là không có một chút biện pháp. Ngươi nhìn cái kia giếng cổ, phía trên có phong ấn, giống như là thượng cổ lúc lưu lại ấn phù, tám đạo đỉnh cấp tiên phù ấn. Tạo thành một cái đỉnh cấp ấn phù tiên trận, nếu là muốn đi xuống đến phá vỡ cái này ấn phù. Nguyên Chân đến giếng cổ bên ngoài ngàn trượng xa địa phương, thì dừng bước lại, thần niệm nhìn qua sau thì nói với Diệp Phàm. Đỉnh cấp ấn phù nhất định tại cái này phong ấn chặt đại nhân vật gì, như vậy cái này Đoạn Huyên nói tới thần dược xuất hiện ở đây, nên là dưới đáy đại nhân vật một trong thủ đoạn, bất quá thâm nguyên chi địa bên trong có cái này lĩnh chủ. Miệng giếng này cùng lĩnh chủ có quan hệ sao? Diệp Phàm một đường lên tới không khỏi quá mức thái bình, giống như là dự thương lượng trước tốt một dạng, đến nơi này. Thâm Nguyên chi địa truyền thuyết thì có đại ma bị phong ấn ở cái này, vậy cũng là đại tiên đế tu vi, ngươi nhìn ta Phật đế trải qua. Nguyên Chân sắc mặt cũng lộ ra ngưng trọng đến, vạn nhất là cái bấy dập, như vậy bọn họ toàn bộ đều táng thân tại cái này. Bởi vậy một bộ kim sắc Phật kinh theo hắn chỗ mi tâm bay ra ngoài, hóa thành vạn không ngừng uốn lượn ở trên đỉnh đầu không trung, hướng về giếng cổ trên không bay qua. Vạn to lớn Phật kinh giống như là muốn tịnh hóa rơi cái này giếng cổ phía dưới ma chướng, chỉ là dưới kinh Phật loại này kim hà ánh sáng không cách nào xuyên qua giếng cổ, lại có thể nhìn thấy một chút yêu ớt màu đen khí tức, không ngừng hướng về ấn phủ sông lên đi. Quả là thế à, có đại ma bị phong ấn ở giếng cổ dưới, như vậy cái này lĩnh chủ chi địa bên trong lĩnh chủ ta nhìn hơn phân nửa cũng là đại ma, chỉ bất qua ấn phù quá mạnh, bọn họ khẳng định tại nghĩ hết tất cả biện pháp phá vỡ, chúng ta tới khả năng không phải cái gì. Vạn tự chiếu sáng cái này ấn phủ, tám đạo ấn phủ phía trên đã biến thành đen không ít, nên dùng không bao lâu, liền sẽ xông phá đỉnh cấp tiên phủ ấn phủ, đến lúc đó liền sẽ thoát khốn mà ra, đến mức thần dược chỉ sợ là cái manh lưới. Ngươi thấy rõ ràng thần dược xuất hiện tại giếng cổ trên không. Diệp Phàm lại một lần hoài nghi cái này đoạn huyên, thật nghĩ phá vỡ cái này phong ấn, đem cái này đoạn huyên ném xuống. Thật, ta có thể thề với trời, ta thật nhìn đến thần dược xuất hiện tại giếng cổ phía trên, nhưng ta không biết cái này giếng cổ bên trên có cái này ấn phù, giống như trước đó có 9 đạo ấn phù đi, ta không cẩn thận lấy xuống bên trong một đạo. Nghĩ đến đoạn này huyên đầu đều lớn, sắc mặt bắt đầu hoảng sợ. Nếu là thật sự đại ma, cái kia nàng chẳng phải là tại nối giáo cho giặc, đem cái này một tôn đại ma phóng xuất, chỉ sợ tiểu nam môn tiên vực đều sẽ không bỏ qua nàng. Diệp Phàm quả thực không có lời gì để nói, nữ nhân này sợ là cái kẻ ngu, chí đạo chí tôn phong ấn cứ như vậy bị nàng cho hủy đi, khó trách dưới đáy đại ma đang nghĩ biện pháp hướng phá phong ấn đây. Vạn tự trên kinh Phật Kim Hà chiếu sáng bên giếng cổ phía trên. Quả nhiên thiếu một đạo phù ấn, giống như là bị người cho hủy đi một dạng. Cần phải qua không liền ra tới, đến mức thần dược ta nhìn hơn phân nửa là thật, Diệp huynh phải chăng có khác biện pháp, đi xuống giếng cổ ta nhìn là không thể nào. Một khi đại ma xuất thế, cái kia chính là quân chủ thực lực, hai người chúng ta đều không nhất định là đối thủ a. Nguyên Chân một mặt thúc thủ vô sách bộ dáng, đôi mắt nhìn về phía giếng cổ có chút phức tạp. Tuy nhiên đi tới nơi này tìm thần dược, nhưng không biết ở nơi nào. Trực tiếp đi lĩnh chủ chi địa đi, nếu có hai tôn đại ma, cái kia tiểu nam môn tiên vực có chơi. Diệp Phàm ánh mắt cũng không tiếp tục là nơi này, trực tiếp nhìn đến thâm nguyên chỗ. Đến mức nơi này hắn lần nữa đánh ra phù đạo ấn ký, tại Diệp Phàm đỉnh đầu xuất hiện thiên thủ Phật huyết tượng, Niêm Hoa chỉ trực tiếp đúng ra Phật ấn. To lớn Phật ấn trực tiếp đắp ở tại nơi này cái giếng cổ trên không, lấy thiên thủ Phật quang tịnh hóa rơi những hắc khí này, chỉ muốn cái này hắc khí có thể thiếu chút ăn mòn đến cái này ấn phù vậy liền có thể kéo thêm ở một thời gian. Chương 2107, Ma Giới. Tựa hồ có một đạo thê ngâm thanh âm, theo cái này giếng cổ phía dưới truyền ra, mang theo không cam tâm cùng nộ hống, thiên thủ Phật chính là Phật đạo đỉnh cấp lão đại. Mặc dù không dám nói có thể cùng vạn Phật chi tổ bình khởi bình tọa, nhưng cùng thiêu đốt cổ Phật cùng một thời kỳ xuất đạo. Tại trong tiên giới lưu truyền bọn họ truyền thuyết, thiêu đốt cổ Phật cùng thiên thủ Phật địa vị gần với cái này Phật đạo chi tổ, có thể gặp bọn họ địa vị hiền hách, có cái này thần thông Diệp Phàm một điểm cũng không sợ sợ đây. Tốt, cái này phong ấn cuối cùng làm tốt. Diệp Phàm nhìn một chút chính mình kết xuống Phật ấn. Tuy nói không thể phong bế nơi này, nhưng cũng có thể trấn nhiếp cái này xuống giếng đồ vật. Trên cơ bản Diệp Phàm có thể kết luận không phải đại ma, vậy cũng nên đại ma vật ta. Đến thâm nguyên đầm lầy chỗ sâu ở mép, sợ mít bọn họ 10 vị đều đã dừng lại, đã là không dám xâm nhập, rất sợ sơ ý một chút bọn họ thì chôn vùi đi vào. Đây chính là thâm nguyên lĩnh chủ chi địa. Diệp Phàm gặp bọn họ bất vi sở động, cũng không có uy hiếp bọn họ đi vào, trước đó đã nói tốt đến cái này dừng lại, nhất thời gật đầu phía dưới tới nói, cũng tốt, các ngươi thì chờ ở bên ngoài lấy đi, đoạn huyên phía trước dẫn đường. Chói buộc chi lực hóa thành khổn tiên tắc đem bọn hắn toàn bộ đều cho ném vào, thâm huyên chỗ sâu nơi này đến cùng có cái gì đi vào mới biết được. Ngươi đừng cho bản tiểu thư tìm tới cơ hội, không phải vậy ta sẽ trả trở về. Nhớ đến hôm nay ngươi đối với ta làm hết thảy. Đoạn huyên nghiến răng nghiến lợi, đường đường đoàn vương phủ thiên kim tiểu thư, dạng này không bị làm người nhìn, đánh đến ném đi chẳng bằng con chó, cái này người rất đáng hận, đơn giản cũng là tu vi mạnh hơn một chút. Đừng hy vọng ta cứu ngươi, chính là vì để ngươi đi, tìm không thấy thần dược một cái cũng đừng hòng đi. Diệp Phàm ngẩng đầu đến thần niệm nhìn về phía chỗ sâu, chậm rãi đi qua. Đến cái này tránh thức trong vực sâu hắn mới thấy ở đây lại có một chỗ rừng hoa đào, liếc nhìn lại có dài trăm dặm, đình đài tòa nhà lớn, bất quá cung điện miếu thờ đều là đen nhánh. Diệp huynh à, nơi này làm sao cảm giác giống huyễn cảnh à, thâm nguyên chỗ sâu chính là cái này bộ dáng, nếu là lĩnh chủ xào huyệt chi địa, so ra như vậy Vương Đô Thành tốt nhiều đi. Không chỉ là cái này Diệp Phàm có loại này ảo giác, liền nguyên chân thần niệm quét về phía cái này rừng đảo chi địa, đúng là thiên đường A, chỉ là không có nước xanh thanh sơn ngược lại là màu đen cung điện san sát liên miên, tăng thêm mấy phần quỷ dị mà thôi. Diệp Phàm tế ra thiên thủ Phật thần thông đến, ở trên người hắn có Phật Đà Pháp tướng xuất hiện, từng bước một hướng về nơi này đi đến, nơi này miếu thờ cùng cung điện đều không người ở lại, bên ngoài tuy có cái này ma vật xuất hiện, nhưng ở phụ cận đây lại chưa từng nhìn thấy ma vật. Các ngươi đều cẩn thận đi tìm một chút nhìn. Diệp Phàm phất tay đi mở ra cái này đoạn huyên khổn tiên tác, chia ra đi tìm, tới này tìm thần dược. Nơi này lớn như vậy gần một tòa đại tiên thành, tìm ra được rất tốn sức, bởi vậy nhiều một chút người có chỗ tốt. Chư thân niệm bốn phía điên cuồng tìm xuống tới, hắn dậm chân tại trên mặt đất, nơi này đất đai vậy mà cùng bên ngoài cũng khác biệt, tựa hồ đặc thù chất liệu biến thành cái này đất đai, không khỏi để Diệp Phàm có chút hiếu kỳ xuống tới. Những thứ này đất đai có chút vấn đề à, hẳn là đến từ ma giới bên trong đi. Không biết cái này bên trong có truyền tống trận đến ma giới a. Không chỉ là Diệp Phàm phát hiện, Nguyên Chân dẫm tại trên mặt đất tựa hồ cũng phát hiện cái gì không dùng, cùng tức nhưỡng khác biệt là cái này ma thổ cũng không là đồ tốt, chỉ có những vật này tại mới có thể để cho cái này ma vật liên tục không ngừng sinh ra. Có thể nói đất đai cũng là ngọn nguồn một trong, khẳng định tại cái này dưới đất còn có cái gì ma nguyên lực. Ma giới. Diệp Phàm không phải lần đầu tiên nghe nói, hắn thấy 33 đại tiên giới không đã là cao nữa là sao? Làm sao còn có loại này ma giới xuất hiện? Đối ma giới tại tiên giới vị diện một bên khác, tuy có 33 đại tiên giới, nhưng cơ hồ đều là tiên giới vị diện bên trong. Bất quá là từ xưa đến nay ma giới thông đạo chưa bao giờ nhìn thấy đánh qua, bị thượng cổ đại năng phong ấn chặt mà thôi. Nguyên thật biết rõ so Diệp Phàm nhiều, bởi vậy nói thêm mấy câu mà thôi, chỉ là Diệp Phàm nghe được ma giới không có có cái gọi là khủng hoảng, bất quá là có chút kinh hãi, tiên giới vị diện bên trong đều đã là ngăn cách, nếu không phải cái này sẽ trời đại lục mở ra, không phải vậy hắn chả thật không biết khác tiên giới làm sao tới. Lại cẩn thận tìm một chút đi, cho dù có ma giới không có quan hệ gì với chúng ta. Diệp Phàm có thể sẽ không nghĩ nhiều như vậy, nếu là hắn cái này tư nguyên, như xé trời đại lục tư nguyên khô kiệt, đi vị diện làm tư nguyên cái kia cũng đáng. Xem ra cần phải ta tự mình động thủ. Diệp Phàm biết muốn làm đến cái này thần dược, chỉ có thể bắt đầu bố cục trước, trên tay không ngừng tế ra thần tinh đến, bắt đầu bố trí đại trận này, từng đạo ấn phù cùng trận quyết bị đánh vào đến cái này hư không bên trong. Bầu trời phía trên tiếng sấm cuồn cuộn, từng đạo phù quang chui vào thương khung bên trong, giống như là dẫn ra cái này cái tinh thần chi lực, rất nhanh liền tiên trận đều dung nhập vào trong vòng trời. Thần dược nếu là thông linh hỷ thần nước, nếu là lấy Diệp Phàm cái này thần tinh dung thành nước, sái nhập đến cái này khắp nơi bên trong, có thể hay không dẫn ra thì nhìn chính mình. Mở. Bố trí thỏa đáng về sau. Diệp Phàm phi thân đến cái này trên không phía dưới, lấy tiên nguyên lực thôi động cái này luyện hóa tiên trận, đem thần tinh dung thành thần thủy, lúc này giống như là một đạo ngân quang trực tiếp vãi xuống đến, chiếu xạ đến lòng đất này đi. Thần thủy bộ phận bắt đầu chui vào đến lòng đất này bên trong đi, có thể hay không bị thôn phệ rơi thì nhìn lòng đất này có cái gì thần dược. Diệp huynh đại thủ bút ta, còn có thể chơi như vậy a, thật là quỷ tài vậy. Nguyên Chân tận mắt nhìn đến Diệp Phàm bố trí tới này cái luyện hóa tiên trận, đem một đống thần tinh luyện hóa thành cái này thần thủy, như là người khác làm không được đó là tự nhiên, nhưng Diệp Phàm có cái này thần hỏa tại, lấy thần hỏa luyện hóa thần tinh đúng lúc có thể thành thần nước. Róc rách dòng nước một dạng thần thủy, chui vào đến cái này lòng đất đi, vì cũng là đem phương viên khắp nơi bên trong thần dược dẫn ra. Đoạn Huyên không có mở miệng nói chuyện, ánh mắt đã trợn to, ngân quang vẩy xuống phía dưới giống như là tắm rửa tại cái này thần dưới ánh sáng, loại kia làm cho người toàn thân ức vạn cái lỗ chân lông đều muốn thư giãn cảm giác thực sự thoải mái nhiều đây. không tự chủ được đều muốn phát sinh một trận ngâm khẽ thanh âm. Diệp Phàm linh nhãn sớm đã là mở ra, so với thần niệm đến linh nhãn có thể nhìn thấu triệt, chỉ cần dám động hắn thì sẽ biết ở nơi nào, không phải vậy dưới nền đất xào huyệt quá nhiều. Tự nhiên thần thủy sẽ bị một số ma thụ thôn phệ hết trở thành chất dinh dưỡng, Diệp Phàm cũng không thèm để ý, đây bất quá là chút ít. Thần dược ở loại địa phương này sinh tồn, khẳng định là tìm tới một chỗ địa phương tốt, không phải vậy rời chỗ ở cũng sẽ không ở đây. Một đảo mắt đã qua, Diệp Phàm tại cái này chỗ sâu bên trong cũng không có gặp cái này lại ma, càng thêm nhìn thấy cái gì lĩnh chủ, có phải hay không cái này truyền thuyết đã sụp đổ, tóm lại cái gì đều không có gặp. Ba ngày sau đó, bầu trời ngân quang vẫn tại rơi xuống đi, đem cái phạm vi này đã mở rộng đến gấp đôi. Chẳng lẽ nơi này thật không có thần dược sao? Diệp Phàm dùng cái này linh nhãn quá hao phí chính mình thức hải, đều muốn thâm hụt, ngay tại hắn muốn thu lại thời điểm, đống nhiên nhìn thấy cái này trong lòng đất có một nơi, xuất hiện tiểu hà mới lộ góc nhọn nhọn. Cứ như vậy linh quang nhất thiểm nuốt mất vật này về sau, Diệp Phàm liền rời đi. Chương 2108, Chiến Đại Ma. Linh nhãn đã bắt được cái này địa bàn, Diệp Phàm cả người đều tỉnh táo lại, bóng người lập tức hóa thành một tia sáng tím chui vào đến cái này lòng đất đi. Diệp Phàm chui vào tới lòng đất đi, mới biết được thế giới dưới lòng đất là cái dạng gì, khắp nơi đều là xào huyệt địa động to to nhỏ nhỏ đều có, chẳng những có cái này ma vật giấu ở cái này đáy động. Linh nhãn đã là khóa chặt lại cái này ló đầu ra thần dược, chui xuống lòng đất bên trong chạy không khỏi Diệp Phàm bắt. Diệp Phàm lấy trưởng hóa móng vuốt hướng phía trước chụp tới, trong nháy mắt liền tiến vào trong đất lại một lần biến mất không thấy gì nữa. Liền cái này sợi dễ đều không sờ đến, chạy so cái gì cũng nhanh. Đến đằng sau Diệp Phàm trực tiếp vận dụng tôn thần đao, bắt đầu theo trong lòng đất đập ra đến từng cái điều to lớn đường hầm đi ra. Những thứ này địa hầu như đều bị Diệp Phàm lật cái út sấp, tử ảnh tiếp tục chui tới chui lui. Bị Diệp Phàm móc ra một cái thông đạo đến, tử ảnh chạy càng lúc càng nhanh, trong nháy mắt thì bỏ chạy. Một đoàn màu tím biến mất trong lòng đất phía trên. Vậy mà bay lên, muốn theo trên vòm trời đảo tẩu. Đang đang keng. Một cái lưới lớn trực tiếp rơi xuống, giống như thiên la địa võng, phủ quang theo bầu trời phía trên xuống tới, tạo thành một vòng vây, đem màu tím khốn nhập ở bên trong. Nó đang không ngừng dãy rủa xuống tới, nhu cầu trốn tránh rơi. Không ngờ là lưới lớn hạ xuống, một mực đưa nó co lại ở giữa, mà lại càng co càng nhỏ lại, dãy rủa đến càng lợi hại. Tóm đến càng nhà tù. Diệp Phàm nhìn thấy áp xúc xuống tới là một đoàn tử sắc thần dược, vậy mà giống như hồ lô, toàn thân đều tử sắc, dưới đáy có sợi rễ đang di động, tựa như là đùi người chân một dạng, hồ lô trên thân giống như là có mắt một dạng, đỉnh đầu một mảnh cỏ xanh. Tử hồ thần thảo, Diệp ca ngươi phát tài, cái này có thể dùng tới tu luyện thần thông A. Dực Long so với Diệp Phàm đến càng phải kích động, tại ngũ hành tiên quốc bên trong bắt đầu kêu to xuống tới, để Diệp Phàm nhanh đi cầm. Diệp Phàm mặc kệ ra hỏa này có hay không cùng mình nói đùa, dù sao bắt đầu liền trực tiếp làm phù quang tiên trận vây khốn nó, chậm rãi trực tiếp bắt đến bên người đến, nhanh chóng đến đâu phong lớn chặn, miễn cho ra hỏa này chạy đi. Xé trời đại lục thần dược làm sao đều là thông linh, nếu là đi cái này cái thần vực, chẳng phải là thần dược đều đang bay. Chúc mừng Diệp huynh à, thật bắt cái này thần dược, tử hồ thần dược có thể là đồ tốt ta, chúng ta đều cầu không được. Không nghĩ tới Diệp Phàm dùng biện pháp này lấy tới tử hồ thần dược, thật sự là để nguyên chân khó chịu, thần dược chỉ có một gốc, cái kia ở cái này thâm huyền chi địa bên trong hấp thụ không biết bao nhiêu nhật nguyệt tinh hoa, trải qua không biết bao nhiêu vạn năm mới có thể có dạng này một gốc. Thần dược có thể ở loại địa phương này sinh ra, có thể thấy được là cỡ nào không dễ dàng à, sẽ trời đại lục vốn sẽ rất khó xuất hiện thần dược, bởi vậy đây đều là cơ duyên. Thần dược bị Diệp Phàm thu đến ngũ hành tiên quốc về sau, chỉ thấy được toàn bộ thâm nguyên chi địa truyền đến nộ hống thanh âm, giống là tới từ địa ngục gào thét, toàn bộ thâm nguyên chi địa đều động, đột nhiên động đất làm người ta kinh ngạc. Chuyện gì xảy ra? Diệp Phàm cả người nhíu mày xuống tới. Chẳng lẽ thần dược trấn áp là giếng cổ phía dưới đại ma? Trong nháy mắt hắn thần niệm lại lần nữa quét đến giếng cổ dưới, rất nhanh nhìn thấy hắn lúc trước bố trí cái này phong ấn đã bị xung mở. Ma khí theo giếng cổ phía dưới ngưng tụ ra, phóng lên tận trời hủy đi hắn phù quang, cho đến bên cạnh giếng dán lên những cái kia đỉnh cấp tiên phù từng cái bị hướng hủy đi. Một đạo cổ lao thương sinh khặc khặc thanh âm khiến bốn phía nhiệt độ đều hạ xuống. Nguyên Chân gương mặt trực tiếp biến lại biến, nhìn về phía Diệp Phàm lo lắng nói ra, không tốt Diệp huynh, cái này giếng cổ hạ phong ấn sông mở, khả năng chúng ta đều lên làm, gốc cây kia thần dược nên là trấn áp thâm nguyên đầm lầy khu vực, chúng ta lấy đi bọn nó tại mở ra thâm nguyên địa ngục. Diệp Phàm đạp không lăng đứng ở cái này giếng cổ phía trên, linh nhãn đã mở ra, giếng cổ phong ấn toàn bộ bị giải trừ rơi, hắn đã nhìn thấy dưới đáy đại ma, đó là một tôn rất ma tính nam tử, một đôi xinh đẹp như đen nhánh đồng tử, giống như là giấu một cái địa ngục ở bên trong, một trương so nữ nhân xinh đẹp hơn khuôn mặt anh tuấn chứng. Các ngươi nói ta làm như thế nào cảm ơn các ngươi đâu, không có các ngươi tại cái này tìm tới thần dược, ta thì ra không được, ngươi vẫn là thần thể có chút lợi hại, một bộ tốt dáng người. Đại ma theo giếng cổ phía dưới đi tới, giống như trên không trung có bậc thang một dạng, vậy mà có thể từng bước đi lên, mê người rực rỡ nụ cười nhìn chằm chằm Diệp Phàm bọn họ nhìn qua. Đoạn Huyên không nói ra lời, ánh mắt đều không dám nhìn tới, thật phía trên đại ma à, đây chính là chư hầu quốc quân chủ à, bị bọn họ cho phong xuất, cái này muốn là ra ngoài cái thứ nhất xong đời cũng là ok thượng quốc. Đến lúc đó cái nào còn có cái gì đoàn vương phủ sự tình. Nàng hiện tại có chút hối hận, không cần phải nói cho Diệp Phàm có thần thuốc tin tức, nhưng là bây giờ hối hận đã không có tác dụng gì. Diệp Phàm sắc mặt vẫn chấn định như cũ xuống tới, gia hỏa này khẳng định là đại ma, thần niệm đảo qua đi đã xem thấu hắn thực lực, tiên đế cảnh giới viên mãn, khoảng cách đại tiên đế rất gần. Bất quá dạng này đại ma đầu ở chỗ này dám sử dụng vượt qua tiên đế lực lượng, đây tuyệt đối là có thần phạt buông xuống. Đại ma lại có thể thế nào, đồ vật đến ta Diệp Phàm trong tay, còn chưa từng đưa ra ngoài lối đi nhỏ ý, ngươi muốn chiến vậy liền chiến. Diệp Phàm không sợ chút nào, hiện tại bên trong có thể đánh thắng ra hỏa này, chỉ có chính mình, Nguyên Chân còn kém quá nhiều. Tại ta địa bàn các ngươi lại có năng lực, đều sẽ trở thành ta trong thịt bữa ăn, thôn phệ hết ngươi thân thể, ta nên liền có thể trở lại đỉnh phong tu vi. Đại ma nhìn chằm chằm Diệp Phàm trong ánh mắt một luồng ú hỏa đang lóe lên xuống tới, loại ánh mắt này theo người rất tim đập nhanh, giống như là đọa lạc đến trong địa ngục mở dạng, trên người hắn có khủng bố ma khí vòng xoáy. Bớt nói nhảm, đại tiên đế ta cũng không phải chưa từng giết. Giờ khác này Diệp Phàm ngập trời chiến ý cũng bị nhen lửa xuống tới, cũng không tiếp tục che giấu hắn ngập trời khí thế, trong lúc đó to lớn lĩnh vực hướng về đối phản đè tới. Đại ma lĩnh vực cùng Diệp Phàm đập vào đến cùng nhau đi, trong khoảnh khắc nổ tung lên, song phương cũng không động đậy xuống tới, nhưng loại uy lực này đem bọn hắn phạm vi ngàn dặm bên trong đều bình định ra ngoài, hủy thiên diệt địa khí tức nổ tung đi ra. Nguyên Chân cũng bị bước lui ra ngoài, không hề nghĩ tới Diệp Phàm vậy mà thực lực bạo phát đi ra cường đại như vậy, có thể cùng đại tiên đế chống lại, nhiều ít có chút kinh hãi đây. Ma vực là đại ma lĩnh vực lực lượng một trong, ma khí lại bị đập vào ra ngoài, thì cái này hai bên thăm dò đối phương, vậy mà địa vị ngang nhau, làm sao có thể không cho đại ma trong ánh mắt lấp lóe một vẻ hiếu kỳ. Lấy tiên tôn viên mãn tu vi, đều có thể đối kháng qua hắn cái này đại ma, nếu là truyền đi chẳng phải là hắn muốn bị chết cười đây. Đảm nhiệm ngươi có phải hay không đại ma, hôm nay thì tiếp ta tôn thần đao. Như Lai thần trưởng đối phó không tên trước mắt này, chỉ có tôn thần đao lực lượng mới xứng với cái này đại ma, đạo thứ ba tiên thiên cấm chế đã bị hắn luyện hóa hết, bởi vậy không cần nhiều lời xuống tới. Tôn thần đao tại Diệp Phàm ý niệm phía dưới, loại kia giống như hồng thủy tràn lan hồng hoang lực lượng, theo tôn thần đao phía trên xuất hiện, đến từ thượng cổ đệ nhất đại thần đao ảo nghĩa, cũng không cần Diệp Phàm làm cái gì, chỉ cần hắn ý niệm tồn tại, uy lực tự nhiên là phát huy. Thông thiên triệt địa một chạm, muốn là bầu trời nhật nguyệt đều muốn bị chém rơi, một đao nóng rực ngắn ngủi hắc mang xuất hiện, đem cái không gian này đều cho chém ra. Chương 2109, Văn Thiên Quân Chủ. Ma khí tại Thâm Nguyên chi địa bên trong giống như là núi lửa bạo phát, cuồn cuộn ngập trời khói đen xông thẳng tới chân trời, giống như là góp nhặt vô số năm, tại lúc này giống như hồng thủy một dạng dâng lên mà ra. Mau nhìn, Thâm Nguyên đầm lầy khu vực xảy ra chuyện gì, chẳng lẽ là lĩnh chủ xuất hiện? Động tĩnh lớn như vậy làm cả OK Thượng Quốc biên cảnh rung chuyển không yên, số lớn tiên nhân đều không dám tiến về cái kia đi. Thực sự quá tại khủng bố, giống ma cửa động bị mở ra một dạng, như vỡ đê lũ lụt lao ra. Tu vi yếu kém tiên nhân tự nhiên nhìn không ra, tại phía xa OK quốc vương đô trong vương cung, tại một cái cổ lao thần bí chi địa bên trong, một tôn vốn đã tỏa hóa rơi khô gầy lao nhân, đồng nhiên theo hắn hai con ngươi bên trong phun ra một vạch kim quang, khô gầy dáng người giờ phút này giống như là bổ sung đầy thịt. Khô gầy lão giả giống như là đổi một người, biến thành trung niên nam tử, thần niệm quét về phía Thâm Nguyên chi trên không trung ma khí, rất nhanh bóng người hóa thành một vệt kim quang phóng hướng chân trời đi. OK Thượng Quốc Vương Đô bên trong đại thần đều biết quân chủ hiện thân, chỉ là không nghĩ tới đổi tới cái này Thâm Nguyên chi địa đi. Quân chủ tiến về Thâm Nguyên chi địa, đây là điểm không may à, cho dù là biên cảnh đại chiến đều không có nhìn thấy xuất hiện qua. Không muốn mang lần này lại là quân chủ tự mình tiến về Thâm Nguyên. Cái này một tin tức rất nhanh từ nơi này vương đô chuyển tới. OK quốc quân chủ tùy tiện không xuống núi. Một khi hắn rời núi vậy đã nói rõ không chấn áp được cái này Thâm Nguyên. Thâm Nguyên chi địa là bị OK quốc cái này địa vực chấn áp. Một khi bị chấn áp đại ma xuất thân, đó cũng không phải là việc nhỏ. Tôn thần đao khủng bố đao mang có thể đem cái này thiên khung đều cho bổ ra, chống trời ma trụ cùng đao mang đập đến một khối, tựa như là hai đại đồi núi đụng vào nhau, kịch liệt va chạm thanh âm gây nên thanh thế to lớn. Ma trụ vậy mà ngăn trở tôn thần đao lực lượng, dường như toàn bộ Thâm Nguyên đều sống tới. Diệp Phàm tôn thần đao vẫn là lần đầu bị đụng bay ra ngoài, cái này đại ma cũng hướng về sau lưng thối lui. Trong mắt đã là kinh hãi, đây chính là Thâm Nguyên lực lượng bị hắn tế ra, lại không cách nào kích thương Diệp Phàm. Hai người bọn họ không có việc gì, nhưng ở cái này phương viên bên trong ma vật đã gặp nạn, hiện trường khắp nơi đều là một mảnh hỗn độn, bị đại chiến hủy đi dấu hiệu quá mức rõ ràng, Smith bọn họ 10 vị đã sớm lui ra ngoài. Bọn họ 10 vị gương mặt bên trong đều là vẻ sợ hãi, đại chiến quá kinh khủng. Vốn cho là cái vương hầu, bây giờ lại hiểu được, có thể cùng cái này đại ma chiến đến cân sức ngang tài cấp độ, làm sao có thể là cái vương hầu, đây tuyệt đối là quân chủ thực lực. Diệp Phàm tay nâng tôn thần đao lần thứ hai giết tới, đao quang thần bí giống như toàn bộ thế giới vậy cũng là lâm vào tại vô cùng đao mang bên trong, không hổ là Thâm Nguyên chi địa, đại ma trưởng khống nơi này, đã chiếm cứ địa lợi. Nơi này ma khí đều có thể vì hắn sử dụng, rồi giao ma đạo lực lượng hóa thành một thanh ma kiếm, cách không cùng tôn thần đao chém giết xuống tới. Tế ra tôn thần đao tiêu hao quá nhiều tiên nguyên lực, Diệp Phàm cảm giác thân thể đều muốn bị rút khô rơi, có một loại linh khí muốn sa vào đến khô kiệt bên trong trạng thái, đại ma thực lực tuyệt đối tại đại tiên đế bồi hồi. Có nơi này làm hậu thuẫn, hắn thực lực đã là đại tiên đế. Vào thời khắc này, Diệp Phàm tôn thần đao miễn cưỡng ngăn chặn cái này đại ma đạo thần thông, nơi xa một vệt kim quang từ xa mà đến gần, sau đó càng lúc càng nhanh, cho đến siêu một tiếng, kim quang hướng lấy ma đạo thần thông đập xuống. Tốc độ quá nhanh, liền Diệp Phàm thần niệm cũng không kịp phản ứng. Đoàn kia kim quang Diệp Phàm nhìn thấy là một khối tái bản, kim quang lóng lánh uy lực vô cùng, ẩn chứa cái này đại đạo khí tức. Cứ như vậy đập xuống trực tiếp đem ma trụ đập nát, từng trận dạn nước xuống tới. Văn Thiên quân chủ ngươi nghỉ muốn lần nữa chấn áp ta, bây giờ ta đại ma theo cái này thoát khốn, không người có thể lại lần nữa phong ấn ta. Đại ma thân thể cực lớn đến sông lên cái này bầu trời đi, quanh thân hóa thành ngập trời ma khí vòng xoáy, giống như là một vòng hắc sắc thái dương, một hơi đem trọn cái Thâm Nguyên đều cho lăn lông lốc xuống đến. Liền Diệp Phàm bọn họ đều bị tung bay đến hư không đi. Thôn thiên ma công. Ma khí hóa thành miệng lớn vậy mà đem Thâm Uyên cho nuốt mất, nhất thời nơi này thành một phiến hư không, khắp nơi chùi lủi xuống tới, không có cái gì. Diệp Phàm ánh mắt đều trừng lớn, hung tàn như vậy sao? Cái này hắn tôn thần đao không có địa phương dùng, đều muốn Thâm Uyên nuốt mất, may mắn bọn họ đều chạy ra đến, không phải vậy lần này sợ đều sẽ xong đời rơi, cả vùng không gian đều tại ngược lại sụp đổ xuống. Vị kia người khoác Long Phi Phượng Vũ Hoàng Bảo OK quốc quân chủ, cũng là từng trận bại lui xuống tới. Trong tay hắn tái bản trở về, cái này một đập chỉ là đánh nát cái này ma trụ, đại ma lại cuốn đi Thâm Uyên, thực lực khủng bố hội lần nữa mạnh lên. Chờ ta trở về luyện hóa hết cái này Thâm Uyên, ta sẽ lại đến OK quốc, Văn Thiên quân chủ chờ lấy ta trở về đi. Bầu trời phía trên truyền đến đại ma khặc khặc tiếng cười. Sau đó theo ma khí vòng xoáy biến mất, hắn thân ảnh biến mất tại thiên khung bên trong đi, không ai đuổi theo. Đối mặt hai vị quân chủ thực lực, đại ma không phải là đối thủ, ở lại đây khủng bố sẽ bị giết, dứt khoát tranh thủ thời gian đi trước thì tốt hơn, thật vất vả thoát khốn sao có thể không chạy đây. Cái này đại ma chạy, Diệp Phàm cũng liền thu hồi cái này tôn thần đao, vị kia Văn Thiên quân chủ đem thần niệm quét đến Diệp Phàm trên thân đến. Trong ánh mắt nồng đậm sắc cơ, lạnh giọng nói ra, ngươi là ai, vì sao phá vỡ nơi này phong ấn, thả ra đại ma, ta OK quốc ngày sau đem về xa vào đến cảnh hiểm nguy bên trong. Coi như ta không lấy đi thần dược, đại ma hướng phá phong ấn cũng là ở trong tầm tay, chỉ có đem hắn giết mới có thể giải ưu. Diệp Phàm cũng không e ngại cái này Văn Thiên quân chủ, nếu là muốn tránh thức đại chiến xuống tới, hắn không có chút nào sợ. Loại này phong ấn căn bản thì khốn không được cái này đại ma, bất quá là Diệp Phàm sớm để hắn đi ra mà thôi. Ngươi có biết hay không đại ma tu luyện thôn thiên ma công, một khi để hắn nuốt mất vô số tiên nhân, hắn thực lực liền sẽ tấn cấp đến cái này tổ ma, đến lúc đó không người là đối thủ của hắn, toàn bộ tiểu nam môn tiên vực đều sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Văn Thiên quân chủ chất vấn Diệp Phàm, vô hình sát khí bao phủ toàn thân. Nếu không phải Diệp Phàm cũng có quân chủ thực lực, lúc này đều bị hắn cho giết. Đã là ta phóng xuất, tự nhiên ta tự sẽ tiến đến chém giết, ta đã lưu lại thần hỏa ân ký, mặc dù hắn chạy trốn tới chân trời góc biển, chỉ cần còn ở lại chỗ này sẽ trời trong đại lục, ta đều sẽ tìm được hắn. Diệp Phàm đã sớm lưu lại thủ đoạn, thực tôn thần đao vẫn chưa vận dụng trí cường lực lượng, như thế sẽ trực tiếp hàng lâm xuống thần phạt. Lại nói cái này tiểu nam môn tiên vực không loạn, vậy hắn còn thế nào chơi đây? Trước có giáo đình sau có đại ma, để những người này đánh lên mới tốt chơi đây. Ta kính ngươi là quân chủ thực lực, nhìn ngươi nói được thì làm được, OK quốc trên dưới mấy trăm ngàn tiên nhân, thì nhìn ngươi. Văn Thiên quân chủ nói xong hóa thành một vệt kim quang rời đi nơi này, trở lại OK quốc trấn áp đi, nơi này không có ý nghĩa gì. Nếu không phải cái này đại ma hiện thân, hắn sẽ không xuất hiện. Gặp rắc rối Diệp Hình, liền OK quốc quân chủ Văn Thiên Đại Đế Đô đi ra. Nguyên Chân chạy tới có chút bất đắc dĩ nói đến, vừa rồi đại chiến thật kinh tài diễm diễm, tới cũng là sát chiêu mạnh nhất. Chương 2110, Đoàn Vương. Vậy thì thế nào đâu, chỉ tiếc giết không cái này đại ma, ta lưu lại thần hỏa ân ký, ta vẫn có thể tìm được hắn. Diệp Phàm biết được hắn thôn phệ công pháp, nếu để cho hắn thôn phệ hết đồng dạng là quân chủ thực lực, chỉ sợ hậu quả thì biến, nói không chừng thật có thể tiến giai đến cái này tổ ma tu vi, cái kia đến lúc đó thì vô cùng khủng bố. Diệp huynh ngươi tôn thần này đao thật là khủng bố, đem toàn bộ Thâm Uyên đều cho bổ ra, bất quá nơi này bị đại ma nuốt mất, nghĩ không ra hắn thôn thiên ma công mạnh như vậy, thật sự là ra ngoài ý định bên ngoài a. Nguyên thực sự từng gặp lần này Diệp Phàm tránh thức xuất thủ, tôn thần này đao thật đem bầu trời cho Thâm Uyên chi địa bổ ra, nếu không phải có cái này ma trụ bên trong ngưng tụ quá cường đại ma đạo lực lượng, nói không chừng cũng ngăn không được. Cái này Văn Thiên quân chủ thực lực cũng không kém đâu, hắn tái bản là đỉnh cấp pháp bảo, lập tức liền đem ma trụ đập nát, không phải vậy ta hôm nay đoán chừng muốn bị khống trụ. Chắc hẳn 12 chư hầu quốc quân chủ đều không phải là nhân vật đơn giản a. Theo OK thượng quốc quân chủ Diệp Phàm cũng có thể thấy được đến, huống chi hiện tại bảo tượng cổ quốc quân chủ, tự nhiên không nói chơi, bất quá là Diệp Phàm không gặp được giá hỏa này mà thôi. Thần dược cũng cầm tới, đón lấy bên trong chúng ta đi nơi nào, đi tìm cái này tiên vị sao? Nguyên chân trên thân không có tiên vị, lần này xuống núi cũng là tìm Diệp Phàm muốn cái này tiên vị, đương nhiên nếu là có thể giúp được hắn tự nhiên có thể, chỉ là lần này thật không giúp được, cái này đại ma hắn đánh không lại à, chạy cũng không kịp đây. Rời cái này cái tiên vị mở ra còn có một hồi, đi trước cái này ok thượng quốc nhìn một chút đi. Nơi này đã trở thành phế tích chi địa, sẽ không còn có người đến. Hắn tạo ra bộ dạng này hoành động chẳng cảnh, ok thượng quốc quân chủ không có đem hắn làm cũng không tệ. Một cái là Diệp Phàm thực lực không thua bởi hắn, tùy tiện xuất thủ đánh thành trọng thương, ai đi hàng phục cái này đại ma đâu, khẳng định thì là không thể nào. Thảm thảm, ta xông ra đại họa, đoàn vương phủ đô lại bởi vậy bị liên lụy cửu tộc A, ta phóng xuất đại ma. Trên trời quân chủ đại chiến, Đoạn Huyên căn bản xem không hiểu. Tại bọn họ ok thượng quốc quân chủ xuất hiện thời điểm, nàng liền đã biết xong đời, để lộ cái này giếng cổ phía trên phong ấn, làm ra cái này đại mà khó từ tội trạng. Biết gặp rắc rối còn ở lại chỗ này, còn không mau đi mời tội, nếu không phải ngươi để lộ đạo phù kia ấn không có nhanh như vậy đi ra. Diệp Phàm nghe được cái này Đoạn Huyên giống như ngu ngốc, tại chỗ tự lẩm bẩm, hai con ngươi đã triệt để lỗ trống. Đoàn vương phủ tuy nhiên cường đại, nhưng nếu là quân chủ hạ lệnh bọn hắn liền bị xóa tên. Ngươi có thể hay không giết cái này đại ma, đưa ta ok thượng quốc Thái Bình, ngươi muốn để ta làm cái gì đều có thể. Đoạn Huyên biết Diệp Phàm thực lực, có thể chém giết cái này đại ma, bất quá là để hắn chạy đi, hai mắt khôi phục thanh tỉnh về sau, đã bắt đầu tại cái này nói cái này đây. Ta nếu có thể giết đến, liền sẽ không để hắn chạy. Quân chủ thực lực không phải nói muốn giết liền có thể giết. Diệp Phàm nhìn về phía cái này ma long đoàn lính đánh thuê, không có một cái vẫn lạc rơi. Dù sao công hầu thực lực có ít đồ, hoàn thành nhiệm vụ về sau thì giải trừ cái này tên hộ vệ chức trách. Smith có chút xấu hổ, Diệp Phàm mạnh như vậy thực lực tìm bọn hắn có chút vẽ vời cho thêm chuyện ra đi, vì cái gì tìm tới bọn họ đều không nghĩ rõ ràng đâu. Khả năng cũng là có tiền tùy hướng đi. Dẫn đường đi, đi các ngươi ok thượng quốc đi một lần, nhìn đại ma có thể hay không trở lại, lại nói có các ngươi văn thiên quân chủ tại, không thể nhanh như vậy vòng quốc ca. Tiểu Nam môn tiên vực nhiều như vậy tiên môn, một khi biết đại ma hiện thân, khẳng định đều có thể liên hợp lại, lại nói có cái này giáo đình tại cũng không cho phép chư hầu quốc bị diệt tuyệt đi. Trừ cái đó ra cũng có Lôi Ấm Tự, bọn họ ưa thích đối phó cũng là ma đầu, hiện tại ma đầu hiện thân, như vậy có bọn họ bận rộn đi. Lôi Âm Tự cao thủ như mây, nếu là đại ma hung hăng càn quái, muốn diệt tuyệt chư hầu quốc lời nói, ta những sư thúc kia nhóm đều sẽ xuống núi A, gần nhất còn không có tiếp vào tin tức gì, ta muốn cũng cần phải nhanh đi. Nguyên Chân bấm ngón tay một tính được, bởi vì Diệp Phàm sự tình truyền đến cái này Lôi Âm Tự đi. Bởi vậy phái hắn xuống núi đến, lần này đại ma lại hiện thân, hẳn là sẽ có cái này sư thúc xuống tới. Gia hỏa này đều đã là vương hầu thực lực, vậy hắn các sư thúc chẳng phải là đô quân chủ cấp bậc thực lực, không hổ là cái này tiểu nam môn tiên vực đệ nhất đại tiên tông, không ngừng một vị quân chủ a. Đoạn Huyên phía trước dẫn đường, nội tâm vô cùng áy náy, không biết lần này quân chủ biết sự kiện này, có thể hay không giáng tội đến bọn họ đoàn vương phủ, đã để nàng trong lòng thật bối rối. Một đường lên phi hành mà qua, rất nhanh Diệp Phàm bọn họ liền đến cái này ok thượng quốc tiên thành. Người chưa tới tựa hồ tin tức đã là chuyển tới, có cái này trăm dặm thảm đỏ trải trên mặt đất, hai bên khải giáp binh nhì vây ở chỗ này, giống như là muốn chuyên tiếp đãi cái gì người. Diệp Phàm thần niệm quét tới nhìn thấy là cái này thảm đỏ giống như là vì chính mình chuyên môn trải một dạng, đứng tại phía trước nhất là một vị vĩ ngạn anh tư, toàn thân phát ra nho nhã nam tử, không nhuốm bụi trần xuất hiện ở trước mặt mình. Đó là cha ta, xem ra lần này ta thật chọc đại sự, có điều hắn ở đây nên đón ai đây? Đoạn Huyên còn tại mê mang bên trong hai tròng mắt lộ ra hồ nghi thời điểm. chỉ thấy được cái này một vị đoàn vương gia Đoạn Thụy cách không hướng về Diệp Phàm thi lễ, sắc mặt thành khẩn nói ra: đa tạ Diệp Đan Đế không xa ngàn dặm xa xôi đi vào OK Thượng Quốc, thật là làm cho chúng ta rồng đến nhà tôm a. Ta? Không phải, đoàn vương gia ngươi tại sao biết ta à? Diệp Phàm đi tới nơi này cái OK Thượng Quốc không có người nào biết, chẳng lẽ là cái này Văn Thiên quân chủ biết mình, còn là chuyện gì xảy ra à? Ta là OK Thượng Quốc quân cơ đại thần, tự nhiên Diệp Đan Đế cái gì thời điểm đến ta đều đã rõ ràng đâu. Đoạn Thụy cười tủm tỉm nhìn lấy Diệp Phàm, đối với một cái quân cơ đại thần tới nói, lại là đoàn vương phủ vương gia, đối Diệp Phàm không nói như lòng bàn tay, làm điểm dạng này tin tức, hắn vẫn là biết. Nguyên lai là dạng này a, đoàn vương gia tốt, cái này mặt bài cho ta chỉnh rõ ràng. Diệp Phàm cười, cái này cho mình an bài rõ ràng, gia hỏa này sẽ đến sự tình a, thanh tú được hắn tê cả da đầu. Diệp Đan Đế mời vào bên trong a, ta biết Diệp Đan Đế vừa đi cái này thâm uyên, còn đánh lui cái này lại ma, rời xa ta cái này OK Thượng Quốc, thật sự là cho chúng ta làm một chuyện tốt à. Cái này Đoạn Thụy đã bắt đầu liếm Diệp Phàm, một đoạn này cho hắn làm cho rõ ràng. Đâu có, là ta thả ra cái này lại ma, cuối cùng vẫn là các ngươi Văn Thiên quân chủ đánh bại cái này lại ma, ta không có công lao gì, chỉ tiếc không giết chết hắn trốn thoát. Diệp Phàm đều có chút tự trách xuống tới, đây không phải hắn công lao gì à, cái này Văn Thiên đều muốn giết chết chính mình, muốn không phải xem ở chính mình tu vi cao cường phân thượng, căn bản giết không chính mình, hắn đã sớm động thủ đây. Hôm đó sau còn phải dựa vào Diệp Đan Đế à, sớm ngày trảm yêu trừ ma, không phải vậy tiểu nam môn tiên vực đem về gà chó không yên à. Đoạn Thụy một bộ lo lắng nhìn lấy Diệp Phàm nói ra. Chương 2111, Thôn Thiên Thần Công. Quá khen a, ta nơi nào có các ngươi Văn Thiên quân chủ lợi hại a. Diệp Phàm ngủ lại đến cái này bên trong đại điện, không thể không nói cái này đoàn vương phủ đỉnh đài lâu các, khắp nơi đều là vũ trang đầy đủ thiết giáp đại quân, làm chư hầu quốc trưởng khống quân cơ đại thần, tay cầm trọng binh Đoạn Thụy xem ra không có đơn giản như vậy. Một chữ triển khai cái yến hội này, qua ba lần rượu về sau, Đoạn Thụy rốt cục bắt đầu cùng Diệp Phàm nói lên chính sự, trực tiếp đẩy ra một số dâu riêng người. Diệp Đan Đế một thân tu vi thông thiên triệt địa, sao không chính mình khai sáng một cái chư hầu quốc? Lời này đã hỏi cái ý tưởng này đi lên, Đoạn Thụy trong ánh mắt chờ mong nhìn lấy Diệp Phàm, nhếch miệng lên một vệ thâm trầm tới. Tiểu Nam môn tiên vực chư hầu quốc địa vực đều đã là hoa phân rõ ràng. Nếu là ta lại đi khai sáng cái này chư hầu quốc, sợ là muốn hủy đi một cái khác chư hầu quốc, Lôi Âm tự sợ là không tha cho ta đi. Nơi này cũng không phải Diệp Phàm chính mình, cũng có cái này Nguyên Chân ở bên cạnh hắn, cũng không phải hắn muốn làm gì thì làm gì đây. 12 chư hầu quốc quần hùng cát cứ, thực sớm cái kia để một số chư hầu quốc biến mất, Diệp Đan Đế nếu là vung cánh tay hô lên, ủng hộ ngươi thành vì cái này chư hầu quân chủ số lượng cũng không ít, sao không xưng bá nhất phương. Đoạn Thụy biết Diệp Phàm tuyệt đối nghĩ tới sự kiện này, nơi này cũng liền chính mình người mà thôi, có chuyện gì đều cứ việc chính mình tới nói. Lúc này Lôi Âm tự Nguyên Chân không nói lời nào, ngẩng đầu nhìn hướng về bầu trời đi, giống như là mở một mắt, nhắm một mắt, không quan tâm cưỡi ngựa xem hoa, căn bản không có nghe được câu này. Ha ha ha, đoàn vương ngươi đây là bước ta lên lương sơn a, quân chủ cũng không phải ta tương làm thì có thể lên làm. Chỉ là một cái quân chủ Diệp Phàm thật không nói chơi, phải biết nếu như có thể đoạt được cái này đại tiên vị, trở thành tam thập tam giới cộng chủ, hiệu lệnh tam giới chỉ sợ mới là hắn suy nghĩ đây. Cái này nhìn Diệp Đan Đế có muốn hay không, ta muốn Diệp Đan Đế thủ hạ có đại quân giấu ở cái này tiểu nam môn tiên vực bên trong. Cần thiết thần tinh tư nguyên, cũng không phải một con số nhỏ, sư đà cổ quốc thần tinh mỏ quạng phải chăng cần giải một chút. Đoạn Thụy cười đến rất thâm trầm, ám chỉ Diệp Phàm cái này sư đà cổ quốc thế nhưng là có rất nhiều thần tinh mỏ quạng, nếu là có thể đoạt được thần tinh mỏ quạng, tuyệt đối có thể nuôi sống cái này một nhóm lớn người. Há, vậy ta thật muốn thật tốt cân nhắc. Diệp Phàm đương nhiên sẽ không tin tưởng cái này Đoạn Thụy nói chuyện, một cái chư hầu quốc nơi nào có dễ dàng như vậy diệt đi, bất quá là chịu lấy bọn hắn OK thượng quốc tương đối gần mà thôi, mượn danh nghĩa tay mình diệt đi cái này sư đà cổ quốc đi. Hắn lại không phải người ngu, làm sao có thể để hắn cho bày một đạo đây? Đoạn Thụy theo Diệp Phàm hai con ngươi đã nhìn ra, hắn cái này có điểm tâm động. Bất quá diệt hay không rơi cái này sư đà cổ quốc thì nhìn khác ý nghĩ, dùng cái này nâng lên cái này sư đà cổ quốc các đại cứ điểm cùng cái này mỏ quặng các loại tư nguyên bản đồ phân bố cho hắn. Đoàn vương gia vẫn là có lòng a. Diệp Phàm nhận lấy theo gia hỏa này trong ánh mắt đó có thể thấy được, sợ là cũng sớm đã sách lược tốt hết thảy, có thể lên làm quân cơ đại thần không có một cái đơn giản. Lòng dạ thực sự quá thâm trầm, không sợ Diệp Phàm không mắc mưu. Có thể vì Diệp Đan Đế làm chút chuyện, đó là ta Đoàn mẫu người cần phải. Đoàn Thụy nhìn không ra Diệp Phàm sẽ hay không đáp ứng, nhưng địa đồ đưa lên, coi như hắn không đi cũng không có khả năng. Diệp Phàm hắn là không thể đắc tội, không phải vậy kết cục rất khổ cực, có thể cùng bọn hắn quân chủ bình khởi bình tọa, thực lực không cần nhiều lời. Diệp Phàm được an bài tại Đoạn trong vương phủ nghỉ ngơi, vừa vặn hắn đi ngũ hành tiền quốc bên trong nhìn chính mình cái kia một gốc tử hồ thần dược, lại nói có thể dùng tới tu luyện thần thông, coi như không biết có thể tu luyện cái gì thần thông. Tử hồ thần dược có thể dùng để tu luyện thôn thiên thần công, cùng cái này thôn thiên ma công một dạng, khác nhau ở chỗ thôn thiên thần công có thể dùng đến thôn phệ ma khí, bởi vậy nó mới có thể ở nơi đó xuất hiện. Cái này thôn thiên ma công đúng lúc chính là có thể dùng để thôn phệ người. Dực Long một phen cho Diệp Phàm phân tích đến, để hắn gật gật đầu xuống tới, tựa như là có như thế đạo lý. Thôn thiên thần công Diệp Phàm còn không có tu luyện qua a, lại nói cũng không có gì ma khí cho hắn nuốt mất a. Nếu là tu luyện thành thôn phệ ma khí thần công, cũng không cần sợ hãi cái này đại ma, lần sau thì có thể đối phó hắn. Diệp Phàm trốn đến ngũ hành tiên quốc đi, một miệng trực tiếp đem tử hồ thần dược nuốt vào đến thể nội đi, đây chính là có thần tính chi vật, tiến vào trong cơ thể hắn cái này tử hồ thần dược, bắt đầu muốn chạy trốn lui, lại phát hiện căn bản không được. Diệp Phàm thể nội giống như quần quận hư không, vô cùng vô tận, muốn chạy trốn nơi nào có dễ dàng như vậy. Hư không bên trong giống như là có thần lửa phun ra đến hồng quang. Không cần đi nói thêm lên cũng đã là minh bạch, đây chính là phần thiên tử diễm. Tuy nhiên phần thiên tử diễm vẫn chưa tấn cấp đến nắm giữ tự mang thần hỏa thế giới, bao trùm lấy cái tử hồ thần dược đã không nói chơi. Đây trời thần hỏa phía dưới mặc dù ngươi là thần dược, đó cũng là ngăn không được bị thiêu hủy a. Đạo quyển thiên phủ bên trong vừa vặn thì có cái này một bộ thôn thiên thần công, cho tới nay không thể tu luyện, bây giờ có cái này thần dược tại. Mượn cơ hội Diệp Phàm liền bắt đầu tu luyện, đem thần dược thôn phệ hết, nhưng cái kia thần tính lập tức hóa thành tinh hoa rơi xuống trên người hắn. Thôn thiên thần công rất khó lấy tu luyện, muốn thôn phệ đồ vật nhất định phải là đồ tốt, liền xem như có công pháp chưa hẳn có thể tu luyện, nhập môn cấp bậc chính là muốn thôn phệ hết cái này thần dược, nếu như ngay cả thần dược đều không thể thôn phệ, cái này còn tu luyện thế nào đây? To lớn thần hỏa phía dưới, tử hồ thần dược bị luyện hóa thành chính mình tinh hoa, điên cuồng bị hắn nuốt chửng lấy rơi. Sau đó ở trong cơ thể hắn giống như là có cái này dẫn lực vòng xoáy sinh ra, giống như là gió bao hắc động ở trong cơ thể hắn. Thanh Diệp ca, trong cơ thể ngươi có hắc động, xem ra thật tu luyện được cái này thôn thiên thần công. Bất quá ngươi ngày hôm đó sau đều muốn thôn phệ một số thần dược cùng thần cấp đồ vật. Ngươi cái này thôn thiên thần công mới có thể có lấy tấn cấp. Dực Long biết thôn thiên thần công khó có thể tu luyện, như Diệp Phàm bực này cũng là dưới cơ duyên xảo hợp, thôn phệ hết cái này tử hồ thần dược, nếu không căn bản thôn phệ không. Muốn thôn phệ hết cái này lại ma, xem ra còn làm không được a. Diệp Phàm nhập môn bất quá muốn tấn cấp rất khó khăn, đến tìm tới cái này ma khí nhiều địa phương, điên cuồng thôn phệ mới được a. Đến mức nuốt mất tiên tôn bực này tu vi căn bản vô dụng, lại nói Diệp Phàm tu luyện cũng không phải ma công. Đối phó đại ma thủ đoạn có A, thần dược ta nhìn đến đón lấy khó có thể tìm kiếm. Không dùng Dực Long nhiều lời, Diệp Phàm cũng biết, tại OK Thượng Quốc bên trong cũng không có thứ gì. Tại Đoàn Vương phủ sau một ngày, Diệp Phàm dự định lên đường rời đi cái này, thần niệm có thể cảm ứng được cái này đại ma, bất quá cho Diệp Phàm cảm giác gia hỏa này quá xa, giống như là không tại Tiểu Nam Môn Tiên vực bên trong. Có cái này địa đồ tại, Diệp Phàm vẫn là có ý định đi tìm cái này thần tinh mỏ quặng. Hắn giết chết cái này bảo tượng cổ quốc Tấn Bắc Hầu đã không phải là cái gì bí văn, thậm chí giáo đình lúc trước nói phái tới cái này mặt khác thánh điện chấp sự cũng đều không có tin tức. Càng đừng nói Diệp Phàm gần nhất còn thả ra cái này đại ma, tại Tiểu Nam Môn Tiên vực bên trong lại gây nên một trận doanh động. Thần tinh mỏ quặng thế nhưng là có trọng binh chấn giữ, hai người chúng ta đi qua chưa chắc có thể cướp đoạt ta. Chương 2112 Cường đạo. Nguyên Chân cũng là giật mình, thần tinh mỏ quặng chi địa đây chính là trọng binh chấn giữ địa phương, nơi nào có dễ dàng như vậy tấn công vào đi, còn không tiến vào thì bị phát hiện đi, cái này cũng không phải muốn đi vào thì có thể vào. Ai nói ta muốn đi đoạt cái này Sư Đà Quốc, ta tiếp vào Đông Phương Vũ Điệp tin tức, nàng đã tại Sư Đà Quốc, để cho ta đi qua giúp nàng. Diệp Phàm tiếp vào tin tức này, Đông Phương Vũ Điệp đã là đi cái này Sư Đà Quốc, vừa vặn hắn cũng muốn đi qua, liền đi nhìn một chút, không biết nữ nhân này lại ở nơi đó làm cái gì đâu, chuẩn không có chuyện gì tốt. Lập tức lên Diệp Phàm thì cáo biệt cái này Đoàn Vương Phủ, sau đó khống chế cái này xuyên giới toa đi. Phụ thân, cái này Diệp Đan Đế thật quá mạnh, ngươi không có gặp hắn cùng Đại Ma Kinh Thiên nhất chiến. Trong tay hắn cây đao kia đem ma trụ đều ngăn cản, có thể đem bầu trời bổ ra, hắn thật chỉ là cái tiên tôn sao. Đoạn Huyên đem chính mình theo đi cái này Thâm Huyên Cảng về sau chứng kiến đến Diệp Phàm tình cảnh này, tỉ mỉ nói với hắn đi ra đâu. Tuy nhiên nàng phạm sai lầm, bất quá vấn đề này liền chính nàng đều không rõ ràng, Thâm Huyên chi địa bên trong ai biết là kết quả này. Là cũng không phải, hắn thực lực bị áp chế tại cái này. Trở thành tiên đế chỉ là dễ như trở bàn tay mà thôi, ngươi quên ta cũng không phải tiên tôn, đều là lấy bí thuật đi tới nơi này, huống hồ hắn có thể cùng tại người quân chủ này tương xứng, cái kia không rõ ràng. Đoạn Thụy cho Diệp Phàm cái này địa đồ, Diệp Phàm là thế nào tử hắn có thể đoán ra một chút xíu, đối cái này thần tình cực độ khát vọng, cái kia mấy nơi với hắn mà nói dễ như trở bàn tay, muốn đoạt đi còn không phải hắn mất một lúc. Sư Đà cổ quốc rời cái này cái OK Thượng Quốc không xa, thì ở cái này sắt vách mà thôi. Diệp Phàm cùng Nguyên Chân tới thời điểm, không đến nửa tháng bọn họ ngay tại cái này vào thành đi. Thật lớn nơi này, xem ra không có OK quốc náo nhiệt à, trên đường ngược lại là quặng khu ém một số à, chẳng lẽ gần nhất Sư Đà cổ quốc lại phát sinh cái đại sự gì? Diệp Phàm vào thành thấy ở đây cửa hàng tốt nhiều đều là đóng lại. Sư Đà cổ quốc không tại trước tứ đại chư hầu nước, về sau thực lực này thì kém một chút, theo biên cảnh thành đi qua, không có đông nghịt, cũng không có hết sức yên tĩnh, chỉ là hối hả một số tiên nhân đi lại mà thôi. Khó trách cái này Đoạn Thụy có sáp nhập, thôn tính rơi cái này Sư Đà cổ quốc dự định, nơi này trật tự không có gì có khác chư hầu quốc tốt, trong thành Diệp Phàm đều nhìn thấy có tiên tôn tranh đấu xuống tới, có chút loạn xuống tới đây. Vừa nói liền bắt đầu động thủ, vẫn là cái này tiên tôn tu vi, hai người này trên mặt hung thần ác sát, sát khí đằng đằng, hiển nhiên giết qua không ít người đâu, giống như là theo núi đao biển lửa bên trong sống sót người. Cái này đại chiến may mắn có nội thành tiên trận ngăn chặn, không phải vậy nơi này đỉnh đài lâu các đều sẽ bị hủy đi đây. Có thể động thủ tuyệt đối đừng nói, bọn gia hỏa này không biết theo chỗ khác tới, giết người thành tính. Chúng ta hiện tại đi đi. Diệp Phàm thần niệm chỉ là đảo qua đi liếc một chút, liền bị bên trong một người cho để mắt tới, loại kia hung quang trực tiếp quét xuống đến, sau đó một đạo kiếm quang hướng về hắn trên đầu vai bổ xuống. Diệp Phàm thì làm như không nhìn thấy một dạng, mặc cho kiếm quang rơi vào trên đầu mình. Động thủ người còn tưởng rằng Diệp Phàm không biết, có chút tàn nhẫn nhìn lấy Diệp Phàm muốn bị hắn cho giết. Loảng xoảng. Diệp Phàm đầu tựa như là kim cương làm thành, cái này một đạo kiếm quang rơi xuống, chẳng có tác dụng gì có, liền mặt sẹo đều không có, giống như là kim thiết giao qua cùng một chỗ âm thanh bén nhọn. Áo đen tiên tôn tàn nhẫn sắc mặt trong nháy mắt đông lại, trong ánh mắt quá bất khả tư nghị, có người có thể tùy tiện ngăn trở hắn kiếm quang, phải biết liền xem như công hầu đều sẽ bị hắn tổn thương tới. Tính khí như thế táo bạo sao? Đứng đấy để ngươi giết, ngươi đều không giết chết được ta. Diệp Phàm xoay người sang chỗ khác, trên mặt không có cái này thần sắc, băng lãnh nhìn lấy phía trước người áo đen này, trong mắt hắn ra hỏa này hiện tại cũng là cái chết người. Trốn! Người áo đen nơi nào còn dám suy nghĩ gì, hắn gặp Diệp Phàm đôi mắt vậy liền giống là ác ma, lưu tại nguyên chỗ chờ lấy bị giết sao. Siêu siêu! Hắn bóng người cấp tốc biến mất tại nguyên chỗ phía trên, vốn định theo cái này rời đi. Đồng nhiên lại cái này hư vô nhất vật không gian phía trên, giống như là có song sắt một dạng, vậy mà đụng vào cái kia, bóng người trực tiếp rơi xuống. Tiền bối, ta không phải có ý đắc tội ngài, thả ta một con đường sống đi, ta có thể đem trên thân đồ vật toàn bộ đều cho ngươi. Người áo đen còn phải nghĩ sao? Căn bản không dùng nghĩ cũng biết ra hỏa này là ai, đao thương bất nhập cái kia là cấp bậc gì. Không có việc gì ngươi chặt ta một kiếm làm gì, vậy ta cũng còn trở về tốt, chỉ cần ngươi có thể chống đỡ được ta một kiếm, vậy ta để cho ngươi đi. Diệp Phàm tùy ý nói chuyện, trên tay hiển hiện cái này vấn thiên thần kiếm, nếu như một kiếm giết không chết ra hỏa này, vậy chẳng phải là muốn mất mặt ném quá đáng, bởi vậy không cần suy nghĩ nhiều, vận chuyển vấn thiên thần kiếm. Không muốn. Người áo đen lập tức gật đầu đáp ứng. Nhưng lập tức nhìn thấy vấn thiên thần kiếm phía trên khủng bố kiếm ngân vang, đây chính là kiếm đạo tu vi đến đỉnh cấp cấp độ mới có thể xuất hiện loại này cộng minh. Cờ giác. Lời còn chưa nói hết, tại Diệp Phàm trước mặt tóe lên cái này ngút trời huyết quang, một cái đầu như bị thái thịt mở dạng, chặt bay ra ngoài, một mạch mà thành đều không mang theo kéo dài, người áo đen này quỳ trên mặt đất. Đầu bay ra ngoài hắn còn không biết mình đã quài điệu, thân thể phản ứng chậm hơn cái này vấn thiên thần kiếm. Cái này trên một con đường nhìn thấy Diệp Phàm như thế giết người, nhất thời ánh mắt đều nhìn qua, trên mặt rất lạ lẫm, hiển nhiên căn bản không biết Diệp Phàm là ai, người mặc áo đen này thế nhưng là nội thành ác bá một trong. Dạng này bị giết bất ngờ, bởi vì cái gọi là làm nhiều việc ác, bị giết có thể thông cảm được. Diệp Phàm giết ra hỏa này về sau, không có một chút gợn sóng. Một cái không có ý nghĩa ra hỏa mà thôi, hắn thật sự là không có thả ở cái này trong lòng. Giết chúng ta người, ngươi cho rằng còn có thể sống được đi ra ngoài nơi này sao? Nơi xa theo các đại trong cửa hàng xuất hiện mười mấy cái người áo đen, giống đều là cái này đồng bọn một dạng, mỗi cái đều là khí thế phía trên không yếu, theo bốn phương tám hướng bốn phía, muốn cùng Diệp Phàm cái này liều mạng đây. Các ngươi đều là một đám cường đạo A. Diệp Phàm vạn vạn không nghĩ đến cái này nội thành, vậy mà trở thành trộm cướp hoa tử. Khó trách hắn tiến đến cảm giác không thích hợp, khắp nơi cửa hàng đều tại quan đâu. Cùng hắn gặp qua chư hầu quốc thành chỉ không có chút nào cùng. Giết chúng ta người, thiên vương lão tử cũng đến cứu không ngươi. Từng đôi lục quang một dạng ánh mắt để mắt tới Diệp Phàm, làm thành một cái hợp kích tiên trận. Hiển nhiên không định để Diệp Phàm đào tàu đây. Diệp Phàm thần niệm nhìn sang tính một chút, vậy mà gần 30 người, nhất thời có chút muốn cười, dù là lại đến gấp 10 lần nhân số, Diệp Phàm cũng sẽ không sợ qua, chẳng qua là hiếu kỳ cướp bóc lựa chọn ở loại địa phương này, thật có chút ý tứ. Tới đi, các ngươi cùng tiến lên đánh chết ta đi. Diệp Phàm liền hỏi thiên thần kiếm đều chẳng muốn vận dụng, thân thể như là cái này đạn pháo bay thẳng ra ngoài, lấy thần thể lực lượng đập tới. Chi chi cờ cờ ý tờ tê tê. Không gian áp lực đều tăng lớn, bị Diệp Phàm kim quang quyền đập tới trực tiếp nổ tung. Chương 2113, 10 đại công tước hầu tề tụ. 2113 chương 2113, 10 đại công tước hầu tề tụ. Giết ta đám người, người chạy không thoát. Mấy chục bóng người liên thủ đến. Tại thiên khung ở lại phảng phất có một vòng hắc nguyệt rơi xuống, ô quang hướng phía Diệp Phàm đập xuống, khủng bố hắc quang muốn diệt sạch Diệp Phàm rồi, cả cái không gian tăng mạnh áp lực, xoẹt rồ ẹt rung động đây. Đã xong, người này xong đời, khẳng định đánh không lại Hắc Dực đại đạo đoàn. Ta nhìn hắn hôm nay muốn vẫn lạc tại nơi này, liên thành ở đều không dám đi quản, mặc cho bọn hắn làm sàng làm bậy. Nội thành truyền đến thủ thỉ thủ thỉ, đều tại vì Diệp Phàm cầu nguyện. Thật sao? Diệp Phàm khơi gợi lên một vòng độ cong dáng tươi cười đến, mặc cho hắc quang này cây cột đập xuống, tại không đến tầm hơn 10 trượng chỗ có một cái cực lớn lĩnh vực trận lực lượng, lăng không trực tiếp chĩa vào đạo này trụ đen, giống như là cây gậy muốn rơi xuống, bị người tay không đều nắm lấy không cách nào tiếp tục nữa. Hơn 10 đạo gia hỏa toàn thân lực lượng đều rót vào cái này trụ đen giảm, khủng bố hắc quang có thể nuốt mất một dạng với Diệp Phàm. Chỉ là làm bọn hắn mặt màu tóc tối là, hắc quang hao phí nhiều như vậy tiên nguyên lực, cuối cùng nhưng không cách nào rơi xuống. Tại sao có thể như vậy, ngươi vì sao có thể chống đỡ chúng ta một kích? Bọn người kia đều là sững sờ ở đây, trụ đen thế nhưng là một ngọn núi nện xuống đến, bị Diệp Phàm nhận được trên không đi rồi, bọn hắn cũng đã là sợ choáng váng đâu rồi, cơ hồ là không biết nên làm gì bây giờ đây. Còn cho các ngươi, Diệp Phàm trở tay lần nữa nâng lên, dùng thần thể lực lượng rất nhanh động đến cái này thiên khung chi thượng lực lượng, thúc giục lôi hệ thần thông, chỉ thấy được thiên tế trên không giảm, như là có vô số đạo tiếng nổ muốn hạ xuống tới. Cường tráng lôi trụ hóa thành lôi sơn, xì xì xì đập xuống. Kinh khủng lôi trụ đem mấy chục vì ra hỏa dọa trận tròn mắt, không kịp làm cái gì, ầm ầm bị lôi sơn đập trúng. Từng thân ảnh bị nện bay ra ngoài, tóc đều bị tạc không có, trong khét ngoài sống đen xì xì một mảnh. Thành phiến té xuống, lôi trên núi lôi kiếp tựa hồ vẫn chưa xong, đem lòng đất đều cho ném ra đến một đạo hố sâu đến. Toàn trường tiên nhân đều ngẩn ra, từ vừa mới bắt đầu đối với Diệp Phàm cái loại này muốn bị giết cảm giác, lại đến bây giờ bị hắn cho giết ngược. Mạnh như vậy, lôi hệ thần thông một chiêu liền đánh ngã bọn người kia, toàn bộ trọng thương, này không chơi được a. Nguyên chân tập mãi thành thói quen, thường tại bên người của Diệp Phàm chính hắn há không biết sao, Diệp Phàm rốt cuộc là mạnh bao nhiêu đấy, chỉ có hắn không biết, không có chính hắn không nghĩ tới đây. Không chịu nổi một kích a. Diệp Phàm đạp không mà đứng, sau đó thu tay lại đi xuống, hào quang bắn ra bốn phía. Hơn 10 vị gia hỏa đã bị hắn lôi sơn tiêu diệt, nội thành đã thành phế tích một mảnh, vừa mới đến cái này làm ra lớn như vậy trận chiến đến, người thành chủ này đều còn chưa có đi ra. Đi thôi, làm chuyện tốt quan trọng hơn. Đông Phương Vũ Điệp gặp nạn, Diệp Phàm phải đi cái này chi viện, khẳng định không thể ở lại chỗ này, không giết chết bọn người kia coi là không tệ. Diệp Phàm rời đi hiện trường yên tĩnh lại. Sư đà cổ quốc đã đến như vậy một vị nhân vật, rất nhanh sẽ bị truyền ra ngoài đây. Hắc Dực đạo tặc đoàn làm sao có thể thất bại, nhanh cho ta phái người đi dò tra nhìn. Sư đà cổ quốc một chỗ trong công hầu phủ, một vị ăn mặc đại mã quái trung niên văn áo tiên tôn, mặt đầy uy nghiêm, nhíu mày nghe người phía dưới tiến lên cái này hồi báo cho. Đại nhân, hai người bọn họ cái đã hướng phía thành khác chỉ đi. Chúng ta phái đi nhiều người hơn nữa, chỉ sợ cũng không phải một mình hắn đối thủ, nghe nói hắn sẽ tu luyện cái này lôi hệ thần thông, chính là một chiêu đánh bại hơn 10 người liên thủ công kích. Cấp dưới vẻ mặt có thể xấu trả lời chắc chắn, có thể thoáng cái tiếp cận chém giết mười mấy hắc dược đạo phỉ đó là cái gì tu vi, ít nhất đều là một vị vương hầu, này một tin tức rất nhanh thì bị bọn hắn nắm giữ, trình lên công hầu phủ này rồi. Thực lực của vương hầu mấy đều có thể đếm được, có phải hay không sư đà cổ quốc chúng ta vị vương hầu nào, hay là từ cái khác chư hầu quốc tới. Với tư cách công hầu há có thể không biết đạo cảnh bên trong ít vương hầu kia đâu rồi, những cái kia đạo phỉ đều là người của hắn, tương tự hắn lại là người của vương hầu, làm sao có thể tự mình đánh người mình, tuyệt đối là từ địa phương khác tới. Sẽ không là vị nào chứ? Công hầu sắc mặt lập tức đại biến xuống dưới, bởi vì hắn biết có này một người, cái kia chính là gần nhất danh tiếng vang xa thần bí quân chủ Diệp Phàm, nghe nói đang lúc bọn hắn gà ác trên trong nước, còn thả ra rồi đại ma rồi. Nếu thật là như vậy, Hắc Dực đạo phỉ này kia đoàn liền là nên chết rồi, đắc tội người nào không tốt càng muốn đi đắc tội quân chủ, 12 chư hầu quốc vậy chỉ có 12 vị trên mặt nổi quân chủ rồi, đây hoàn toàn liền phải đi dâng mạng. Đi ta biết rồi, các ngươi đi xuống đi, ta tử sẽ báo lên cho Nam Vương đấy, tự nhiên Diệp quân chủ đã đến, sao có thể không chào đón hắn đâu. Công hầu phất tay đi, rất nhanh thân ảnh hóa thành một đoàn bạch quang biến mất đến thiên tế đi. Diệp quân chủ đã đến đây chính là đại sự à, bọn hắn sao có thể bạc đãi, bằng không thì muốn gà chó không yên rồi. Hẳn chính là chỗ này đi, Đông Phương Vũ Điệp cho ta tin tức là ở nơi này. Diệp Phàm đã là đến cái cửa thành này miệng, đây là sư đà cổ quốc lớn nhất mấy tòa thành trì một trong, phòng bị xâm nghiêm khắp nơi đều là tiên vệ, tu vi đều không kém, so với khởi điểm trước một ít tòa tiên thành đến. Không biết mạnh bao nhiêu rồi. Diệp huynh đi vào sao? Tại sao ta cảm giác giống như chúng ta bại lộ, nàng ở địa phương nào? Không khả năng bị ở lại chỗ này chứ? Nguyên Chân ngẩng đầu nhìn về phía cái này bầu trời, giống như cũng không có tiên trận ở trong đó, bất quá là cái thành trì này trông có chút cổ quái mà thôi. Diệp Phàm mở ra mình linh nhãn, thấy được nội thành phía sau núi có một khối địa phương bị người thiết lập cường đại một loại tòa tiên trận rồi. Ai to gan như vậy vậy mà đem một tòa tiên thành dùng làm cấm chế này rồi. Bao nhiêu đều là làm cho người ta run rẩy. Vào đi thôi, nhìn xem người thành chủ này lai lịch gì. Diệp Phàm vào thành đi, nơi đây canh phòng rất sông nghiêm. Liền tại nơi này nội thành cũng có cái này thành vệ xuất hiện, xem ra cực kỳ quái dị xuống. Không thấy mấy chỗ địa phương về sau, Diệp Phàm đem chính mình cường hãn thần niệm quét vào đến cái này phía sau núi đi, dù sao thì là tới cứu người đấy, bởi vậy Diệp Phàm cũng không thèm để ý bao nhiêu người xuất hiện, cùng lắm thì chính mình tàn sát hàng loạt dân trong thành thì tốt rồi đây. Rất nhanh thần niệm liền bị phát hiện ra rồi đâu rồi, có bao nhiêu đạo cường hãn thần niệm đều quét tới, rơi vào trên người của hắn, đều là tới từ ở thành chủ phủ. Nên đều là tới từ ở thành chủ phủ này rồi, bay ra ngoài mấy vị không thua cái này công hầu thực lực người. Trên thân nguyên chân khí thế cũng thả ra đi ra, đây chính là bằng được thực lực của vương hầu rồi. Hắn bay đến cái này trên không, này gần 10 vị công hầu khí thế bị ngăn trở lại, nhao nhao hướng phía lui đi một bước xuống đến, trong hai tròng mắt có chút kinh hãi. Nơi này là sư vương địa bàn, mời các ngươi nhanh chóng rời đi nơi này. 10 vị công hầu thả ra khí thế của chính mình cùng lĩnh vực, hiển nhiên đối với Diệp Phàm bọn hắn hai người địch ý quá lớn, tuy rằng Nguyên Chân có thực lực của vương hầu này, bất quá bọn hắn 10 vị công hầu không thể khinh thường đấy. Quả nhiên là trọng địa A, vậy mà phái ra 10 vị công hầu tọa trấn nơi này A. Diệp Phàm biết một cái chư hầu quốc công hầu bất quá tầm 10 vị mà thôi A, nơi đây vậy mà gần 10 vị. Há không phải nói trong sư đà cổ quốc công hầu đều ở nơi này, này phô trương lớn quá rồi đó. Chương 2114, Ba Đại Vương Hầu. Phía trên đi gặp bọn họ một chút đi, 10 cái công hầu để ngươi luyện tay đi. Diệp Phàm không xuất thủ với hắn mà nói, thật không có mặt bài, cái này đi lên 10 người không dùng một hồi cho hắn quật ngã, bởi vậy hắn không cần thiết đi lên, xem kịch liền có thể. Chỉ là hiếu kỳ nhiều như vậy công hầu ở chỗ này vây khôn cái này Đông Phương Vũ Điệp, đến cùng là muốn làm gì? Nguyên Chân tế ra bản thân Phật trượng đến, lấy sức một mình đối chiến cái này 10 vị công hầu, đánh cho khó phân thắng bại, cho bụi phấn khởi khắp nơi đều là, 10 người cùng Diệp Phàm đánh tới một cái gay cấn cấp độ. Bên trên bầu trời thuật pháp đại chiến, Phật trượng vô cùng Phật huy, trùng trùng điệp điệp, Nguyên Chân trợn mắt tròn xoe. Cùng lúc trước chính mình nhìn lên biến một người A, cái này một Phật trượng rơi xuống rất nhanh đập bay rơi một cái công hầu. Tốc độ thật sự là quá nhanh, thập đại công hầu thực lực không tệ, chỉ là bọn hắn đại chiến thời điểm, Diệp Phàm bóng người lặng yên rời đi. Hắn bóng người ra hiện tại cái này cấm trận bên ngoài, phía sau núi khắp nơi đều là khóa tiên trận, giống như thiên địa lồng giam đem một mảnh sơn đô vây ở chỗ này. Già thiên tế nhật từng cây khóa trụ thông thiên triệt địa, chui vào đến trong mây xanh. Khóa tiên trận có chút phiền phức, đây chính là đỉnh cấp tiên trận một trong A. Diệp Phàm nhíu mày xuống tới, cái này khóa tiên trận danh xưng là có thể đem tất cả tiên nhân đều cho vây khốn, phá giải tiên trận này cực phiền phức, trước mắt nơi này mông lung một mảnh, liền mắt trận đều không thể tìm ra, cái này liên nhập trận đều không thể đi ra. Vũ Điệp ngươi ở bên trong à? Diệp Phàm đến cái này lập tức truyền tin cái này Vũ Điệp, hẳn là có thể tiếp vào chính mình trong thủy tinh cầu tin tức. Diệp huynh, ta bị vây ở cái này khóa bên trong tiên trận, sư đà cổ quốc quân chủ muốn ta thái hư tiên giới một vật, ta không cho hắn liền bị bắt đến nơi đây, muốn đem ta trung thân giam giữ ở đây đâu. Thủy tinh cầu lại sáng một lần, nhìn đến cái này một tin tức, Diệp Phàm thế mới biết nguyên lai là sư đà cổ quốc quân chủ hạ lệnh, khó trách dám động thủ xuống tới, mà lại thập đại công hầu đều bị phái tới nơi này. Dạng này chẳng phải là tương đương nói, hắn đã biết cái này sư đà cổ quốc quân chủ sớm đã biết hắn sẽ đến một dạng. Diệp Phàm ánh mắt lộ ra một vẻ sắc cơ, Đông Phương Vũ Điệp nói thế nào đều là hắn bằng hữu, người quân chủ này không nể mặt chính mình, cũng không bằng cái này Đoạn Thụy hiểu được chiêu đãi chính mình, dạng này còn cùng khách khí cái gì. Khóa tiên trận muốn phá vỡ trước mắt đối với Diệp Phàm tới nói, khẳng định là không khó, cũng là biện pháp nhanh nhất phá vỡ tiên trận này, bởi vậy không cần thiết nhiều lời đây. Rất nhanh Diệp Phàm trong tay thì xuất hiện cái này một thanh tôn thần đao, đang lúc ngưng tụ lực lượng muốn phá vỡ cái này khóa tiên trận thời điểm, một đạo bóng người màu xanh lam từ đằng xa đi tới, theo cái kia mơ hồ lại đến ngưng thực về sau, thấy rõ ràng hắn. Nguyên Chân cũng đánh thật kịch liệt thời điểm, một đạo lực lượng cường đại đem hắn đánh bay ra ngoài, đều không có gặp người này là cái gì xuất thủ, hắn liền đã bay ngược rất xa, cho đến rơi vào Diệp Phàm bên cạnh. Nguyên Chân có chút lòng buồn bực, nhấc lên đầu mình đến, trên mặt có chút không phục nói ra, ngươi là sư đà cổ quốc vương hầu. Bản tôn chính là sư đà cổ quốc Nam Vương, nơi đây là chúng ta sư đà cổ quốc địa bàn. Các ngươi khí thế hung hùng, muốn hủy đi chúng ta tòa tiên thành này, lại tới phía sau núi trọng địa đại náo một màn này, không biết hai vị là muốn làm gì đâu. Nam Vương là một vị áo lam vương hầu, hai con ngươi thâm thúy hình như có cái này cái ngôi sao đang cuộn trào, toàn thân khí tức đã đạt tới một loại đỉnh điểm trạng thái, tùy thời cũng có thể buộc phát ra một cỗ cường đại lực lượng. Ở trên người hắn Diệp Phàm cảm nhận được so với cái này Tấn Bắc Vương đều mạnh hơn, có thể ở trước mặt mình khí tức không ngừng, thu khí tự nhiên rất khó được, không có bị hắn khí tức gáp chế xuống, cái này đã coi như là rất bình tĩnh đây. Cái này Nam Vương không có giá đỡ, ít nhất là rất không giống là người vương hầu này, ngược lại là giống một cái võ phu. Ta bằng hữu bị vây ở các ngươi cái này phía sau núi bên trong. Lần này là tới cứu nàng, nếu như ngươi có thể ngăn cản ta một đao, ta có thể lập tức theo cái này rời đi. Diệp Phàm đối tôn thần đao vẫn là tràn đầy tự tin, đến bây giờ chỉ thấy quá lớn ma có thể ngăn cản hắn tôn thần đao, còn thật không có người nào có thể ngăn trở. Không tin để ra hỏa này trước nhìn một cái đi, nhìn Diệp Phàm một đao có thể hay không đem hắn cho đánh chết. Đông Phương Vũ Điệp bị quân chủ vây ở chỗ này, đó là nàng làm sai sự tình, bất quá Diệp Đan Đế trong tay ngươi cây đao này ta cũng không dám loạn tiếp, nghe nói đoạn trước thời gian ngươi dùng cây đao này cùng đại ma bất phân thắng bại. Nam Vương là võ phu không phải người ngu, Diệp Phàm thực lực hắn căn bản không dám đi động, một đao hạ xuống đoán chừng liền không thể đứng ở chỗ này, đây cũng không phải là nói đùa đây. Tôn thần đao bao nhiêu lợi hại sợ là toàn bộ tiểu nam môn tiên vực đều có nghe đồn. Tại thần khí trên bảng có thể xếp tại đệ nhất, ai dám không có việc gì đi tìm cái này Diệp Phàm. Huống chi hiện tại lọt vào thiên thê bảng gia hỏa không chết ít tại Diệp Phàm trong tay. Hắn tuy nhiên cũng là ở cái này lọt vào thiên thê trên bảng cường giả, có điều hắn chỉ là xếp ở vị trí thứ 36, quân chủ thì không ở cái này lọt vào thiên thê bảng phạm vi, bởi vậy có thể thấy hắn thực lực chỗ nào đủ tư cách. Chỉ sợ thiên thê trên bảng, Diệp Phàm có thể đứng hàng đệ nhất thực lực. Biết ta còn không mau đi đem khóa tiên trận mở ra cho ta, chẳng lẽ các ngươi quân chủ muốn cùng ta đánh nhất chiến sao? Tôn thần đao đã điên cuồng đem 10.000 dặm chi địa bên trong tiên linh khí đều cho quất cuốn qua đến, hình thành một cái to lớn vòng xoáy linh khí. Diệp Phàm trên đỉnh đầu đã hình thành một cái chân không khu vực, cỡ nào làm lòng người cơ sở run rẩy. Không dám, tuy nhiên ta đánh không lại Diệp Đan Đế, bất quá khóa tiên trận nếu là có chúng ta 10 vị công hầu, lại thêm 2 vị khác vương hầu đâu, cái kia không biết Diệp Đan Đế phải chăng chịu thối lui đâu. Nam Vương nói dứt lời về sau, theo hư không bên trong đi ra một vị thân thể xuyên ông lão mặc áo trắng, trong đôi mắt hình như có phi kiếm ở bên trong, đạo bào đang bay múa, thần sắc tỉnh táo nhìn về phía Diệp Phàm. Mặt khác một bên người mặc màu mực áo dài bản tử, một mặt lạnh lùng từ đằng xa đến, thân thể phía trên khí tức đều là không kém vương hầu. Trần Lưu Vương, Dương Sơn Vương đô đến. Trong lúc nhất thời ba đại vương hầu, thập đại công hầu cùng một chỗ xuất hiện ở đây, lại thêm cái này khóa tiên trận, cái kia thật quá kinh khủng, sợ là quân chủ đều sẽ bị vây khốn, ba đại vương hầu thực lực đều đã là tiếp cận quân chủ. Diệp Phàm nhìn về phía cái này Nguyên Chân, hắn cũng là một mặt bất đắc dĩ đến, ba đại vương hầu hắn giúp thế nào không lên, hiện tại lại là thụ thương xuống tới, làm sao có thể đánh thắng được cái này ba đại vương hầu đâu, tùy tiện ra tới một cái đều có thể trừng trị hắn. Không gian ba động Diệp Phàm đã sớm biết, đến ba đại vương hầu bất quá chỉ là chờ lấy mà thôi, trong ấn tượng thì giết qua một cái vương hầu. Nếu là hôm nay giết sạch rơi cái này ba đại vương hầu, chỉ sợ Diệp Phàm thực lực cũng muốn bị hao tổn không ít. Tiếp là Diệp Phàm không biết cái này sư đà cổ quốc ở nơi nào, luôn cảm thấy sự kiện này lại là một cái âm mưu, quân chủ nếu như đánh lén, Diệp Phàm cũng phải trọng thương đây. Ra tay đi. Diệp Phàm cũng không muốn nói nhảm, tôn thần đao tại đỉnh đầu chỗ, dẫn xuất cường đại đao mang, như hồng một thất rơi xuống đâu. Như muốn đem bầu trời cho bổ ra một dạng. Bọn họ ba đại vương hầu động thủ, đúng động thần bí ấn quyết, chỉ thấy được khóa phía trên tiên trận xuất hiện vô số vân vụ, trong này lại có một loại hải thượng sinh minh nguyệt, thứ gì từ nơi này đầu muốn đản sinh ra một dạng. Chương 2115, quân chủ buông xuống. Trong mây mù một tòa nguy nga đại sơn hiện hiện ra, phát ra vô cùng quang huy làm người say mê. Cuồn cuộn chi uy không thể mạo phạm. Diệp Phàm híp hai mắt, ba đại vương hầu một chiêu này có chút cường đại a, tôn thần đao cũng còn không rơi xuống đâu, cái này một tòa khổng lồ thâm sơn liền muốn trực tiếp áp xuống tới, ngay cả nhật nguyệt đồng thời mất đi quang huy, dẫn ra ngôi sao phía trên lực lượng. Nóng rực đại sơn muốn áp xuống tới, ba đại vương hầu đồng thời thi triển xuống tới thần thông, có thể thấy được thực lực này căn bản không tầm thường. Ám hệ thế giới lên cho ta. Diệp Phàm toàn thân bao phủ một đoàn giữa hắc quang, nhất thời theo biến mất tại chỗ. Trên tầng mây xuất hiện ám vụ, đại sơn quang huy bị che giấu, rông kéo màn đem đại sơn đều bao bọc lại, căn bản cũng là không nhìn thấy. Đây là cái gì? Chẳng lẽ hắn học hội giáo đình thần thông hay sao? Nhìn đến đây Nguyên Chân hai con ngươi trừng lớn, một mặt si ngốc nhìn trước mắt. Cái này không nên là hắn dạng này nhìn thấy đi, làm sao có thể học biết cái này giáo đình thần thông. Ám hệ thế giới cùng ba đại vương hầu tế ra cự sơn mãnh liệt va chạm một khối, bầu trời chấn động, cường đại dư âm uy lực đem trọn tòa thành trì đều cho hủy đi hơn phân nửa, có thể thấy bốn phía bay tứ tung gạch ngói, còn như biển gầm bạo phát, thổi ngã chỉnh phiến địa phương, cửa hàng cùng lầu các. Ám hệ thế giới còn chưa bị hủy rơi. Vậy mà lực lượng tương đương, ngọn núi lớn này cũng không ngừng bị Diệp Phàm đóng dấu quyết oanh kích, ám hệ trong thế giới Diệp Phàm cũng là chúa tể, coi như không sử dụng tôn thần đao tình huống dưới, cũng có khác phương thức có thể phá mất. Cự trên núi ba đại vương hầu nhìn thấy giáo đình ám hệ thế giới, toàn diện sắc mặt đều đại biến, ám hệ thế giới vô cùng quỷ dị, vậy mà đều không cách nào tìm tới Diệp Phàm ở nơi nào. Chuyện gì xảy ra? Tìm không thấy hắn người này, chúng ta rất bị động a. Trần Lưu Vương cùng Nam Vương cùng cái này Dương Sơn Vương tất cả đều là lo lắng, không có mục tiêu cái này không có cách nào lưu lại Diệp Phàm. Tại cái này ám hệ thế giới bên trong, ngược lại là chính bọn hắn bạo lộ ra một dạng đây. Ba vị ở bên trong còn dễ chịu sao? Ngọn núi lớn này bị các ngươi nện xuống đến, ta muốn động thủ cũng rất tốn sức. Bất quá các ngươi trầm luân tại ta thế giới bên trong, cũng không cần muốn đi ra ngoài đi. Ám hệ thế giới bên trong, ba người bọn hắn bóng người Diệp Phàm đều đã nhìn thấy, đều là trên đỉnh núi, mượn dùng cấm trận uy lực, thực lực bọn hắn cũng lớn tăng. Diệp Đan Đế động thủ đi, thật xa đến ta sư đà cổ quốc, chúng ta sớm đã thân phận của ngươi. Quân chủ lưu lại lời nói, nếu là Diệp Đan Đế may mắn đến sư đà quốc đến, nguyện ý nhường ra một nửa giang sơn đi ra, cũng có thể cho Diệp Đan Đế cùng quân chủ bình khởi bình tọa, không biết Diệp Đan Đế ý như thế nào đâu. Trần Lưu Vương trong ánh mắt lấp lóe xuống tới, rất thành khẩn nói ra. Điều kiện như vậy có lẽ để không ít người đều có thể vì đó hưng phấn, chỉ bất quá tại Diệp Phàm nơi này, chính hắn bất vi sở động thôi. Sư Đà Quốc quân chủ muốn mời hắn làm nửa cái quân chủ, còn thiết kế hạ bấy giờ, Diệp Phàm cũng sẽ không tin tưởng. Muốn ta làm nửa cái quân chủ, trước đem ta bằng hưu phóng xuất rồi nói sau, dạng này đãi khách chi đạo ta có thể để ý sao? Diệp Phàm đều không còn gì để nói, dạng này còn muốn cùng mình thật tốt nói, không đủ hắn trực tiếp động thủ đây. Đông Phương Vũ Điệp tiểu thư trên người có một vật, là chúng ta sư đà quốc muốn truy hồi, nàng không lấy ra cũng chỉ có thể bị vây ở cái này, Diệp Đan Đế cần gì chứ, cùng chúng ta sư đà quốc đối nghịch ngươi không phải chúng ta đối thủ. Nam Vương hai con ngươi thâm thúy, ba người bọn họ đều là vương hầu thực lực, mặc dù Diệp Phàm chém giết qua người vương hầu này, bất quá bọn hắn cùng một chỗ ba cái vương hầu, Diệp Phàm không có khả năng thật giết chết. Uy hiếp ta, lão tử bằng hưu các ngươi cũng dám đụng, có phải hay không muốn tìm chết đâu? Diệp Phàm giống một tiếng về sau, trên trời những cái kia khủng bố trên núi lớn tinh thần chi lực, bị một miệng vòng xoáy khổng lồ cuốn vào, giống như thao thiết manh thú một miệng nuốt mất. Thôn Thiên Thắt Công Pháp, người rốt cuộc là ai? Nam Vương các loại Tam Vương ở bên trong, điên cuồng vận chuyển thể nội công pháp, ý đồ ngăn cản được những cái kia bị Diệp Phàm vòng xoáy hút đi lực lượng. Thế mà đây là phi công, càng là như thế đi làm, những thứ này Thôn Thiên Thần Công vòng xoáy nuốt càng nhanh. Diệp Phàm nuốt không phải trên người bọn họ lực lượng, trừ cái này Thôn Thiên Công Pháp bên ngoài, còn có cái này Đại Tước Đoạt Thuật Thần Thông. Chờ bọn hắn tiên nguyên lực bị hút khô thời điểm, vậy liền đến Diệp Phàm tự mình ra tay. Vì cái gì ngươi biết cái này Thôn Thiên Thần Công, tại sao có thể như vậy? Nam Vương toàn thân tiên nguyên lực biến mất rất nhanh, liền tiếp tục nuốt cái này tiền đan cũng không kịp, phải biết khôi phục tiên nguyên lực đến cần thời gian, nhưng căn bản ngăn không được tu vi trôi qua, cứ như vậy tiếp tục bị nuốt lấy. Ngôi sao phía trên hàng lâm xuống lực lượng dần dần biến mất, cái kia không biết bao nhiêu vạn cân trọng đại núi, cũng không có cái này lực lượng dần dần bắt đầu tiêu tán, ám hệ trong thế giới ra chỉ Thôn Thiên Công Pháp và thời gian pháp tắc thần thông. Cái này ba đạo lực lượng cường đại tạo thành thật thế giới, bọn họ cường đại tới đâu đều vô dụng. Không tốt, ta toàn thân tiên nguyên lực đã tiêu tán hơn phân nửa, cái này cấm trận phía trên lực lượng cũng bị thôn phệ rơi đâu, cái này thần thông đã nhịn không được đâu. Phía trên ngọn núi lớn áp lực trong nháy mắt giảm xuống tới, không có loại kia cảm giác cát bách, nhưng nơi này vẫn như cũ là ám hệ thế giới bên trong, bọn họ coi như không né tránh, cũng trốn không thoát đi đâu đâu, trừ phi có thể phá vỡ ám hệ thế giới đây. Tại ta ám hệ thế giới bên trong, các ngươi cảm thấy có thể trốn được đi sao? Hôm nay trừ phi các ngươi quân chủ tự mình xuất hiện, nếu không tại ta thế giới bên trong, các ngươi đều muốn bỏ mạng. Diệp Phàm ở trong tối thắt thế giới bên trong cái kia chính là chúa tể, nơi này không ai ngăn trở chính mình, các loại gia hỏa này không thịnh hành ngợi. Hắn phá mất cái này khóa tiên trận còn không phải dễ như trở bàn tay sự tình đây. To lớn đao mang theo Trần Lưu Vương trong tay bắn đi ra, va chạm ở cái thế giới này hàng rào phía trên, chỉ cọ sát ra một số tia lửa về sau, vẫn như cũ bị ngăn trở, căn bản là không phá nổi đâu, sắc mặt hắn gợn sóng kinh hãi. Cái này ám hệ thế giới đến cùng điểm tựa ở nơi nào đâu. Trần Lưu Vương đao mang không có đạt hiệu quả. Trên mặt đã là lộ ra loại khủng hoảng này chi sắc, lại tiếp lấy đi xuống lời nói, đoán chừng hắn chết thảm tại Diệp Phàm trong tay, ở chỗ này không có tiên nguyên lực, căn bản không chiếm được bổ sung. Tiên nguyên lực cấp tốc tại cái này bị hút khô rơi đâu, Diệp Phàm cười cười xuống tới, rốt cuộc biết cái gì gọi là nắm giữ người khác sinh tử, ở trước mặt mình, bọn gia hỏa này cũng là tôm tép ngai nhép, tam đại thần thông tổ hợp thế giới bên trong. Đã là thuộc về vô địch. Tại không sử dụng tôn thần đao phía dưới, Diệp Phàm tại hết chỉnh mình ám hệ thế giới, cũng minh bạch vì sao giáo đỉnh cường đại như vậy. Vậy chính là có cái này trung cực thần thông ám hệ thế giới, không giống nhau tu vi thi triển đi ra cường độ là khác biệt. Diệp quân chủ hôm nay có thể giáng lâm nơi đây, chính là ta sư đả cổ quốc rồng đến nhà tôm, không bằng như vậy thu tay lại như thế nào. Bầu trời phía trên, tầng mây ẩm vang tản ra, tựa như là thiên thần từ trên trời hạ xuống, có một tôn đám mây bất ngờ xuất hiện ở đây, đó là một vị người khoác ông lao áo tím, trán sinh hai sừng, sắc mặt uy nghiêm, hai mắt như tinh thần cuồn cuộn. Cũng là tầng này màu tím oanh mở chính mình ám hệ thế giới, Diệp Phàm giật nảy cả mình, ba vị vương hầu vậy mà trực tiếp thoát khốn. Chương 2116, Suối Rủ. Người đến chi bên trong chính là đến từ sư đà cổ quốc sông dài quân chủ, có thể lấy một chiêu diệt đi chính mình ám hệ thế giới, có thể thấy được gia hỏa này thực lực rất khủng bố a. Cái này Đoạn Thụy có phải hay không lừa gạt mình a? Cái này sư đà cổ quốc sông dài quân chủ thực lực cường đại như vậy, làm sao có thể nói diệt cũng có thể diệt hết. Sông dài quân chủ vì sao vây khốn Vũ Điệp đâu, chẳng lẽ hôm nay các ngươi muốn cả nước chi lực tới đối phó ta sao? Diệp Phàm khí thế không giảm, sông dài quân chủ giống như một tòa núi lớn áp ở đầu vai phía trên, bất quá cái này lại như thế nào đâu, theo Diệp Phàm trên mặt vẫn như cũ là một bộ nóng lòng muốn thử bộ dáng. Muốn tránh thức cùng gia hỏa này đại chiến một chút. Thái hư tiên giới Đông Hải Long Châu tại trong tay nàng. Đây là ta sư đà cổ quốc đỉnh cấp bảo vật một trong. Ta khốn ở nàng chỉ là vì cầm tới Đông Hải Long Châu. Sông dài quân chủ cũng không động thủ xuống tới. Hắn đứng ở chỗ này tựa như là một tôn thần. Xem thường lấy chúng sinh, giọng nói và dáng điệu băng lãnh. Ta không cần quan tâm nhiều, hôm nay không thả ra Vũ Điệp đến. Ta thì đại náo các ngươi sư đà cổ quốc, có bản lĩnh đem ta cho giết, không phải vậy chỉ cần lao tử ta sống, ta thì tuyệt đối sẽ không để cho các ngươi động nàng, muốn giết chết Vũ Điệp trước từ trên người lao tử bước qua đi. Diệp Phàm hai con ngươi bên trong bắn ra một đạo cường hãn lệ mang, huyết khí ngập trời giận hướng Vân Tiêu, thả ra bản thân khí thế đến, cùng cái này sông dài quân chủ tương xứng, Diệp Phàm chưa từng giết người quân chủ này. Không ngại hôm nay giết sạch người quân chủ này. Hán cường thế vẫn chưa để cái này sông dài quân chủ động dung nửa phần. So ra Diệp Phàm đến càng lạnh lùng hơn cùng cái này cường thế. Dường như chính mình thân thể đã dung nhập vào cái này sư đà cổ quốc đi đây. Vậy hôm nay ta thì cùng sông dài quân chủ đại chiến một trận. Xin chỉ giáo đi. Diệp Phàm một trận chiến này không thể tránh né. Chư hầu quốc quân chủ hắn lĩnh giáo qua cái này văn thiên quân chủ thực lực, có thể đem ma trụ đánh nát rơi cái kia đây là cái gì thực lực, chí ít cũng là thông thiên triệt địa tu vi. Sông dài quân chủ thân thể dung nhập vào toàn bộ bầu trời phía trên, giống như chí tôn cấp bậc nhân vật, dẫn ra toàn bộ sư đà cổ quốc lực lượng, theo bên trên bầu trời tựa hồ có một đạo cường hãn quang trụ trực tiếp nện vào Diệp Phàm trên người. Thật sự là quá nhanh. Liên Diệp Phàm tôn thần đao đều không tế ra đi, cứ thế mà dùng cái này thần thể kháng một chút. Diệp Phàm trực tiếp phun ra một đạo tinh huyết đi ra, toàn bộ ngang bay ra ngoài, dù cho là thần thể tại đạo ánh sáng này trụ phía dưới, hắn thân thể căn bản không có kháng trụ, theo chỗ ngực trực tiếp là tố một chút, máu tuôn ra lan lộn. Giống như bị gậy gộc trực tiếp đánh trúng chính mình một dạng A, Diệp Phàm bị nện tới lòng đất đi. Toàn thân đều nhanh tan vỡ một dạng, trong đôi mắt giật mình đến không được chứ, cái này sông dài quân chủ thực lực cường đại như vậy. Theo hắn đến nơi đây đến nay, còn không có chân chính ý nghĩa đi đâu thế năng đánh bại hắn, trừ là cái này thần ý chí bên ngoài, thật không có người nào làm đến dạng này, thành công gây nên Diệp Phàm chú ý. Từ dưới đất bay lên, Diệp Phàm hai con ngươi nhiệt liệt quang mang. Sông dài quân chủ thân thể tại phía xa cái này trên 9 tầng trời, giống như là trực tiếp biến mất một dạng, liền xem như muốn tìm đó cũng là không tìm ra được đều. Trên đường chân trời hình như có thần trưởng hàng lâm xuống, hướng về hư vô chỗ trực tiếp vỗ xuống, cái kia chính là Diệp Phàm Như Lai thần trưởng, hư không tựa hồ một trận, bóng người dốc hết ra động một cái, một bóng người hiện ra. Sông dài quân chủ thân thể khổng lồ đã xuất hiện đâu, sắc mặt so ra trước đó càng thêm ấm lãnh, hai mắt lộ ra một vẻ kiêng kỵ cùng sắc cơ, trên 9 tầng trời lần nữa to lớn quang trụ như cự sơn nện xuống tới. Lúc này Diệp Phàm rất rõ ràng ra hỏa này quá mạnh, phổ thông thần thông đối phó không hắn, nếu là thần thông có thể chém giết hắn lời nói, ám hệ thế giới liền sẽ không bị phá rơi, duy chỉ có đến mượn nhờ cái này thần khí lực lượng. Tôn thần đao lấy ra thời khắc, so ra trước đó đến kinh khủng hơn, lần này là Diệp Phàm quán chú cường đại ý niệm, thôi động tôn thần đao bên trong đao linh, tuy nhiên Diệp Phàm không biết đến cùng đao linh chết hay không. Nhưng đã luyện hóa hết mấy đạo tiên thiên cấm chế về sau, sớm đã là thông linh. Sông dài quân chủ trên mặt lộ ra ngưng trọng, tôn thần đao tại tiểu nam môn tiên vực bên trong có thể nói đệ nhất đại thần khí, đều nghe đồn qua nó uy lực kinh khủng, liền xem như không có truyền thuyết cũng đều có, không có nhiều người có thể luyện hóa hết. Bây giờ tại Diệp Phàm trong tay, tự nhiên không cần suy nghĩ nhiều. Toàn bộ sư đà cổ quốc theo bốn phương tám hướng hình như có vạn đạo lực lượng, lần này vậy mà hướng về trong tay hắn hội tụ xuống tới, giống như thiên địa lồng giam, giờ phút này muốn đem Diệp Phàm khốn ở cái này trong lồng. Trên trời ô quang đang lóe lên, thiên địa lao lung lập tức liền muốn rơi xuống. Vù vù. Tôn thần đao nhìn thấy thiên địa lồng giam muốn rơi xuống, vô cùng đao khí ngưng tụ thành diện thế thần đao. Giống như khai thiên tích địa đồng dạng, cấp tốc trệ không biến mất, xuất hiện lần nữa chém về phía thiên địa này lồng giam. Cả vùng không gian đều tại than sụp đổ xuống, này thiên địa lồng giam bị tôn thần đao thân đao, chắn ngang trực tiếp chạm gãy xuống, rồi rào đao khí trực tiếp thì nhai nát rơi thiên địa này lồng giam, hóa thành cái này một chỗ bột mịn. Không chỉ như thế liền lúc trước cái kia khóa tiên trận căn bản ngăn không được. Cùng nhau bị tôn thần đao phá mất, giải phong rơi đạo thứ ba tiên thiên cấm chế, khủng bố đao huy hiện hiện ra, cái này một thành trì đều bao phủ ở cái này đao khí phía dưới. Những cái kia cửa hàng hóa thành cho tàn, nơi xa trở thành một vùng phế tích, trên bầu trời giống như là một đạo lỗ thủng mở dạng, thật lâu không thể khép lại, đây chính là không gian đều bị bổ ra, có thể thấy được tôn thần đao kinh khủng bực nào đến a. Phổ thông đao khí có thể đem không gian bổ ra trong nháy mắt không giữ quy tắc khép, nhưng là tôn thần đao lưu lại dấu vết lỗ thủng, dài đến trong vòng mấy cái hít thở công phu mới khép lại, cái này đến kinh khủng bực nào a? Trên đường chân trời cái kia một tôn cao lớn bóng người, tại lúc này đã vết máu loang lổ, ngực trái bị tôn thần đao đao khí trực tiếp xuyên thủng, đẫm máu một mảnh, sắc mặt xem ra cực độ trắng xám. Sơ ý một chút thì theo trên tầng mây ngã xuống. Vạn vạn không nghĩ đến cái này tôn thần đao khủng bố như thế à, lần này sông dài quân chủ cuối cùng lĩnh hội tới đâu, một trận chiến này hắn đã trọng thương, tôn thần đao phá mất hắn thiên địa lồng giam thần thông. Đây chính là ngưng tụ một cái sư đà cổ quốc tuyệt đại bộ phận lực lượng, đều có thể ngăn cản xuống tới. Giờ phút này Diệp Phàm cũng là sắc mặt trắng bệnh, suy yếu rất. Tôn thần đao rút sạch thể nội tất cả tiên nguyên lực, liền cái này thần thể lực lượng đều có chút không xong, may mắn trọng thương gia hỏa này, bất quá Diệp Phàm cảm thấy tôn thần đao uy lực vẫn là không có phát huy ra. Thậm chí ngay cả cái này một phần vạn đều không có, muốn giết chết bọn gia hỏa này hiện tại không còn khí lực, huống chi còn có cái này ba đại vương hầu tại nơi không xa đây. Các ngươi ba cái còn không mau đi giết sông dài quân chủ. Cái này sư đà cổ quốc thì là các ngươi ba cái, như thế ngàn năm một thở cơ hội ở trước mặt các ngươi, cũng không biết chân quý xuống tới sao. Đợi đến hắn khôi phục thực lực, các ngươi không có cơ hội. Thừa dịp cái này sông dài quân chủ không có thực lực thời điểm, Diệp Phàm nhất thời truyền âm cho Trần Lưu Vương cùng Nam Vương cùng cái này Dương Sơn Vương, tranh thủ thời gian xử lý xong gia hỏa này, ba người bọn họ đều là vương hầu. Không nói có thể hay không thế nào, nhưng nếu là giết cái này sông dài quân chủ thì không chịu đến khống chế. Nay lời truyền đến Trần Lưu Vương nơi này, đáy lòng của hắn cũng bị ngơ ngẩn, đều giật mình. Sông dài quân chủ đối bọn họ đều là lãnh đạo, tuy là vương hầu thực lực nhưng lại phái người nơi này, hiếm thấy có một cơ hội, bỏ lỡ liền không có đây. Chương 2117, Trảm quân chủ. Nào chỉ là cái này Trần Lưu Vương, cái này Nam Vương đều đã nghe được câu này. Đây là Diệp Phàm truyền âm cho bọn họ, mỗi người có tâm tư riêng, tiến lên một bước cũng là sư đà cổ quốc quân chủ chi vị, nếu là có thể thay vào đó, bọn họ liền có thể trở thành quân chủ. Ngàn năm một thở tuyệt hảo cơ hội đang ở trước mắt, Trần Lưu Vương cùng Dương Sơn Vương đô lòng dạ biết rõ, truyền âm ba người bọn họ cũng nghe được, thừa dịp hiện tại sông dài quân chủ trọng thương thời khắc, bọn họ mới có dạng này cơ hội đánh lén A. Sông dài quân chủ bọn họ gặp đều không gặp được. Các ngươi ba cái đi qua giết hắn, hắn cũng đã trọng thương, không cách nào làm tôn thần đao. Sông dài quân chủ tĩnh tọa khôi phục trên thân tu vi, ngực trái bị xuyên thủng nặc lớn một cái lỗ hổng đi ra, nhìn thấy mà giật mình, không ngừng có máu này tại cuồng chảy ra, hắn uy nghiêm mệnh lệnh hạ xuống, cơ hồ là không cho phép cái này ý cự tuyệt. Vâng. Trần Lưu Vương không người thì đáp lại một chút, lập tức tại hắn xoay người thời khắc, liếc mắt một cái này Nam Vương cùng Dương Sơn Vương, ba người phảng phất là thương định tốt một dạng, trong tay tiên khí bị bọn họ tế ra đi. Tại cái này bên trên bầu trời lóe lên ba nói màu sắc khác nhau quan mang, phương hướng này trực tiếp hướng về Diệp Phàm mà đi, ý đồ trực tiếp đem hắn chém giết ở đây, chỉ là quỷ dị một màn xuất hiện. Những thứ này sát mang giả ý hướng về Diệp Phàm công kích mà đi lúc, đạt được cái này trên nửa đường đã cái này phong hồi lộ chuyển, chợt hướng thẳng đến sông dài quân chủ trên thân giết tiếp. Đột nhiên cái này phong vân đột biến, ba đạo cường đại sát mang bao phủ cái này sông dài quân chủ lúc này, nếu như hắn chả nhìn không ra cái kia chính là ngu ngốc. Các ngươi ba cái to gan lớn mật, vậy mà trái lại muốn giết bản quân, thật là đáng chết. Sông dài quân chủ sắc mặt này nhất thời dữ tợn xuống tới, toàn bộ trong mắt đều muốn trừng ra ngoài, nghĩ tới nghĩ lui hoàn toàn không ngờ rằng, dưới tay ba đại vương hầu vậy mà cùng thời khắc đó hội làm phản muốn đem hắn giết. Đây là hắn căn bản không thể chịu đựng xuống tới, nói chuyện cái này chư hầu quốc quân chủ, nếu là bị dưới tay ba đại vương hầu đánh giết ở đây, cái này sư đà quốc thì triệt để xong đời. Trần Lưu Vương mặt không đổi sắc, mà lại hai con ngươi bên trong tràn ngập vẻ kiên định, hắn thấy đang xuất thủ giờ khắc này lên, thì không có đường quay về. Hôm nay nếu không phải cái này sông dài quân chủ bị bọn họ giết chết, như vậy thì là ba người bọn họ vẫn lạc thời điểm, bởi vì cái gọi là cái này vương quyền phía trên người người đều nghĩ đến chi, chỉ là không có thực lực này bị giết, đó là rõ ràng, bởi vậy ba người bọn họ đều biết thủ đoạn đều xuất hiện. Các loại sát mang cùng thông thiên thần thông điên cuồng cuốn về phía cái này sông dài quân chủ. Ba người mặc dù không có thường bạn tại người quân chủ này bên cạnh, nhưng là đều biết thường cùng quân chủ thần thông, cũng là lúc trước lấy ra đối phó Diệp Phàm. Bây giờ sông dài quân chủ thần thông bị phá thêm nữa bản thân bị trọng thương, hiển nhiên hắn không còn có dư thừa lực lượng này tế ra đến chính mình thần thông, chỉ là tại hắn cái này ba trượng bên ngoài. Có một tòa hắc quang hộ cháo đem hắn hộ trong này ở giữa. Ba đạo lực lượng cường đại trực tiếp đánh bay cái này sông dài quân chủ cương cháo. Cả người bay ngược thì ngàn trượng xa. Nơi xa những cái kia xem trường xuống tới công hầu cũng đều không có xuất thủ. Những thứ này công hầu bên trong có đã sớm thuộc về cái này ba đại vương hầu thống lĩnh. Như lần này không thể thành công như vậy bọn họ đều sẽ bị liên lụy cửu tộc. Lúc trước đối phó Diệp Phàm đến bọn họ căn bản là vô dụng đem hết toàn lực, nhưng lần này thủ đoạn đều xuất hiện, các loại cường đại thần thông điên cuồng thẳng hướng lấy sông dài quân chủ, căn bản chính là muốn đem hắn ép lên cái này tuyệt lộ. Đáng chết, các ngươi ba cái thật đáng chết, các ngươi toàn diện đều đáng chết. Sông dài quân chủ bị dưới tay ba người này làm đã điên cuồng xuống tới, trên thân không có một khối địa phương là cái này hoàn chỉnh. Tại hắn này đôi mắt bên trong dày đặc lấy sát ý ngút trời, trên thân huyết khi đã dính đầy toàn thân, tùy thời cũng có thể bạo phát đi ra cái này cường đại nhất kích. Bởi vì cái gọi là lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa, coi như sông dài quân chủ người bị trọng thương như thế, nhưng là cũng không phải ba người này có thể tùy tiện chém giết. Ngồi ngay ngắn cái này một bên Diệp Phàm, lúc này cũng nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm giữa sân nhìn qua. Sau đó đang nhanh chóng khôi phục trên thân cái này tu vi, sông dài quân chủ khẳng định là không có Diệp Phàm thực lực. Lần coi như Diệp Phàm bản thân bị trọng thương, hắn có cái này hồng mông tử khí trực tiếp nuốt, hắn liền có thể khôi phục đến cái này đỉnh phong, chỉ là hồng mông chi khí quá mức chân quý, Diệp Phàm không dám tùy ý phục dụng. Thoát khốn cái này Đông Phương Vũ Điệp nhìn về phía cái này sông dài quân chủ đã là sát ý ngập trời, hận không thể chính nàng cũng xông đi lên ra hỏa này cho làm thịt. Hôm nay có thể thoát khốn được nhiều thua thiệt tại Diệp Phàm đến đây không lan, nàng thì mãi mãi cũng ra không được. Đi thôi, gia hỏa này đã bản thân bị trọng thương, đây là ngươi cơ hội, bốn người các ngươi người cần phải có thực lực này giết hắn. Ngay tại Diệp Phàm nói xong thời điểm, nơi xa đột nhiên sông dài quân chủ bạo phát đi ra một cỗ uy lực kinh khủng, hắn trên người có một đạo hắc quang trực tiếp vênh ra ngoài. Ba đạo thân ảnh lập tức bị cái này hắc quang đánh trúng xuống tới, sau đó thì toàn thân giải đầy máu tươi, bay ngược thì ngàn trượng xa địa phương. Diệp Phàm hiếp mắt từ bản thân hai con ngươi, cái này sông dài quân chủ xem ra cũng là muốn liều mạng, vậy mà thiêu đốt mất chính mình tinh huyết, cũng muốn tạm ba cái vương hầu đánh giết ở đây. Liên như là hắn tu vi tại cái này hồi quang phản chiếu một chút, bất quá Diệp Phàm sẽ không ngồi yên không lý đến. Nếu như cái này ba đại vương hầu bị giết, cái này sư đà cổ quốc lại tại gia hỏa này trong tay, với hắn mà nói quá bất lợi, loại chuyện này chắc chắn sẽ không trên người mình phát sinh. Diệp Phàm thì giữa ngón tay ba đạo lưu quang bay ra ngoài, là ba bình cái này đỉnh cấp tiên đan rơi tại đây ba cái vương hầu trong tay, nói thẳng, các ngươi vội vàng đem trước hết làm ăn vào, sông dài quân chủ đã là nỏ mạnh hết đà. Mạo muội đem cái này tinh huyết thiêu đốt, hắn tử kỳ đã không xa. Đông Phương Vũ Điệp vốn muốn động thủ, nhưng là thấy cái này sông dài quân chủ đột nhiên bạo phát đi ra, cái này vang tận mây xanh một cỗ lực lượng, còn tưởng rằng hắn tu vi lại đột nhiên ở giữa khôi phục. Diệp Phàm trực tiếp một miệng nuốt mất thì hồng mông tử khí, rất nhanh có cái này thương thế lại lấy cái này mắt trần có thể thấy tốc độ, khôi phục lại cái này đỉnh phong trạng thái. Ngươi lấy bí pháp thiêu đốt tinh huyết, hiện tại ngươi liền như là một con gà con một dạng, sống tùy thời đều có thể bóp nát ngươi. Diệp Phàm đem tôn thần này đao kháng tại chính mình trên đầu vai, gia hỏa này không có hồng mông tử khí tu vi, tuy nhiên còn ở lại chỗ này quân chủ, bất quá đây chỉ là nhất thời, đợi đến bí pháp này kết thúc cũng là hắn sau cùng thời kỳ. Làm sao có thể, bị ta thiên địa tù lồng vây khốn ở. Lại bị nện ở trên người, lại còn có thể khôi phục tu vi, ngươi đến cùng là làm sao làm được. Sông dài quân chủ cái kia lạnh lùng vạn năm không thay đổi con ngươi, lúc này cũng đã lộ ra một loại nghi hoặc cùng cái này hoảng sợ, bởi vì hoàn toàn không cách nào ngờ tới, Diệp Phàm tiến đến còn có thể khôi phục đỉnh phong tu vi, nguyên lai là cái ý nghĩ này không thông. Ngươi không cần nghĩ nhiều như vậy, dù sao hiện tại chịu chết đi. Diệp Phàm cái này hai tay cầm tôn thần đao, cách không hướng thẳng đến gia hỏa này hung hăng bổ một đao hạ xuống, một đao kia giống như nhật nguyệt đương không, muốn chém nát hết thể ngôi sao. Rồi giao lực lượng, khủng bố đao ý, bao phủ giữa trời, sông dài quân chủ sắc mặt kịch biến, theo cái này toàn thần tinh huyết chi lực tế ra tới này màu đen thuẫn quang. Làm cho người kinh ngạc một màn xuất hiện, cũng là những thứ này thuẫn quang bất quá chỉ là giấy. Căn bản ngăn không được Diệp Phàm cái này tôn thần đao cái kia rời núi lấp biển đao khí, chẳng những đem những thứ này thuẫn quang chẳng nát, mà lại trực tiếp vô số đao mang rơi ở trên người hắn. Chương 2118, 10 tòa thần tinh mỏ quạng. Không. Sông dài quân chủ còn muốn làm vùng vây dây chết, hắn này đôi mắt bên trong lộ ra không cam tâm. Chơ mắt nhìn lấy cái này vô cùng đao mang mang theo tuyệt sát chi thế trực tiếp bao trùm chính hắn, lúc này hắn coi như muốn đang thoát đi, đều đã không kịp. Cho nên chỉnh phiến hư không chi địa phía trên đã bị cái này vô cùng đao mang bao trùm ở, bất luận cái gì một con ruồi đều không bay ra được, khủng bố đao khí trực tiếp đem cái này xông dài quân chủ trên thân, đồng thời tại ngày này ranh giới bên dưới bầu trời lên cái này sương máu. Đường đường sư đà quốc quân chủ, tiểu nam môn tiên vực 12 đại chư hầu một trong sông dài, thì cái này tại Diệp Phàm tôn thần đao hoanh sát dưới, liền một tia thở dốc cơ hội đều không có, cứ như vậy trực tiếp vẫn lạc tại địa. Giờ khắc này dường như toàn bộ hư không, vậy cũng là bóng tối này vô cùng. Tại này đến phía dưới có vô số sư đà quốc tiên nhân nhìn thấy cái này cường hãn một màn mắt, trong mắt đều là hoảng sợ. Quân chủ bị giết cái kia a, toàn bộ sư đà quốc hội ở vào cái này nơi vô chủ. Nếu như liền không có đi làm lời hữu ích, nơi này chẳng mấy chốc sẽ biến thành bị lấy hắn cổ quốc chỗ chiếm lãnh địa mới. Trần Lưu Vương cùng cái này, Dương Sơn Vương cùng Nam Vương, bọn họ ba vị này là toàn bộ sư đà quốc tam đại vương khỉ. Bọn họ ba người này cũng là hai con ngươi bên trong ảm đạm vô quang, đã bị Diệp Phàm tôn thần này đao chỗ tin phục. Nếu như không phải Diệp Phàm vừa mới tiếp tục xuất thủ lời nói, cái kia ba người bọn họ nhất định chết ở cái này sông dài quân chủ trong tay. Lần này làm phản như không thành công, lấy cái này sông dài quân chủ thủ đoạn tuyệt đối sẽ đem bọn hắn toàn bộ chém giết, lại đến đỡ người khác ngồi phía trên. Nhìn thấy Diệp Phàm ra tay giết sông dài về sau, mới để bọn hắn thì đáy lòng thạch đầu có thể rơi xuống, mà lại lẫn nhau lấy nhìn chăm chú đối phương liếc một chút về sau, hào hào trực tiếp quỳ sát tại cái này mặt đất. Sau đó to rõ hồng âm truyền khắp đến toàn bộ chân trời trên không. Cung nên Diệp quân chủ, đang lâm sư đà quốc tân nhiệm quân chủ, ta đám ba người nhất định tề tâm hiệp lực phụ tá Diệp quân chủ. Nam Sơn Vương cùng trong thành này chơi, tăng thêm cái này Dương Sơn Vương nhất tránh ra miệng, cơ hồ sứ giả trăm miệng một lời, bọn họ cũng đều biết trước mắt Diệp Phàm căn bản không phải bọn họ có thể đối phó đến. Tuy nhiên người quân chủ này chi vị ai cũng muốn được. Bất quá bọn hắn ba người không có một cái nào có thể làm được vị trí này. Diệp quân chủ thần võ che trời, nước không thể một ngày vô chủ, còn mời Diệp quân chủ di giá đến cái này sư đà cổ quốc, đăng lâm cái này nhất quốc chi quân. Dương Sơn Vương tam người cùng nhau mở miệng, đem Diệp Phàm đặt lên thì sư đà quốc quân chủ chi vị, lúc này đại công hầu tự nhiên cũng đều thì cùng một chỗ hưởng ứng. Đề cử Diệp Phàm để đời tiếp theo sư đà quốc quân chủ. Đúng, không có so cái gì người so Diệp huynh càng thích hợp lên làm cái này sư đà quốc quân chủ, cũng chỉ có ngươi có tư cách như vậy, cho nên Diệp quân chủ mời lên người quân chủ này chi vị đi. Đông Phương Vũ Điệp cũng đàng hoàng, nàng biết Diệp Phàm nếu như đăng lâm cái này sư đà quốc quân chủ chi vị, như vậy toàn bộ sư đà cổ quốc đều là hắn. Cái này so với đi khác nơi này bình biến, đây chính là đến nhanh nhiều. Diệp Phàm có thể giết đến cái này sư đà quốc quân chủ, tự nhiên có thể đầy đủ hiệu lệnh dưới tay vương hầu cùng công hầu. Cùng cái này hắn chừng trăm vị hầu ra xem là khá thống trị toàn bộ sư đà quốc. Bởi vậy nàng hai con ngươi chi nước mắt cũng toát ra loại này tinh quang lấp lóe. Cái này một nước đây chính là có phi thường cường đại tư nguyên, nếu là chiếm lĩnh nơi này. Ngày sau không những đối với bọn họ thái hư tiên tích, càng đối với cái này Diệp ra, ngày sau nếu có cái này đại quân chú đóng ở cái này, cái kia đều có thì có chỗ tốt cực lớn, thậm chí đối kháng cái này giáo đình đều có thể. Các ngươi cũng là để cho ta hoàng bảo ra thân a, vậy ta thì cùng kính không bằng tuân mệnh, hôm nay ta thì trèo lên đỉnh cái này sư đà cổ quốc, đăng cơ xuống một vị quân chủ. Diệp Phàm biết thời khắc này nếu như hắn không đứng ra, vậy liền sư đà cổ quốc là một nước vô chủ, không nói trước cái này sắt vách OK thượng quốc có thể hay không ra tay với bọn họ, thì nơi này tư nguyên đều là Diệp Phàm coi trọng. Diệp Phàm này đôi mắt nhìn hướng lên bầu trời, ngạo thị quần hùng, trên người có khí thế cường đại, bao phủ tại cái này bên trong thiên địa, dường như giờ phút này tự cũng là cái này bên trong thiên địa chúa tể. Cũng là cái này sư đà quốc quân chủ. Bởi vậy hắn hướng về sư đà quốc vương cung đi, sau lưng ta theo làm sơn đại vương về sau, cùng thập đại công hầu, còn có cái này chừng trăm vị hầu ra toàn bộ quỳ gối đại điện này trên quảng trường, phủ phục tại cái này, nên đón Diệp Phàm đến. Sư đà cổ quốc bên trong chỉ thừa nhận cường giả vi tôn, ai có thể giết đến người quân chủ này, cái kia người đó liền có thể kế thừa lấy đời tiếp theo quân chủ. Diệp Phàm có thể giết đến cái này sông dài quân chủ, cái kia cũng đủ để thấy hắn so trên một đời quân chủ còn mạnh hơn, cái này có cơ hội mang lấy bọn hắn sư đà cổ quốc đi hướng lấy cường thịnh con đường. Diệp quân chủ, thiên thu vạn đại nhất thống chư hầu, Nô hoàng vạn thuế vạn thuế vạn vạn thuế. Diệp Phàm đi đến cái này vương cung trên đại điện thủ tọa, một chút quần thần giống như là cái này thương nghị tốt một dạng, trực tiếp liền bắt đầu cái này tân nhiệm quân chủ chi vị nghi thức. Bọn họ khuôn mặt này thành kính, quỳ gối cái này mặt đất, từng cái đều là túi đầu rủ xuống não, không dám ngẩng đầu nhìn một chút cái này Diệp Phàm. Diệp Phàm cũng không ngờ tới chính mình nhanh như vậy liền lên làm cái này sư đà quốc hoàng đế, giống như nơi này người nào thực lực mạnh nhất, người nào liền có thể lên làm người quân chủ này chi vị. Diệp Phàm chính mình chém giết cái này sông dài quân chủ, bởi vậy hắn thì kế nhiệm vì cái này sư đà quốc quân chủ. Cái này thay đổi triều đại tốc độ quá mau một chút. Chư vị đại thần đều xin đứng lên đi, bản quân cũng là ngày đầu tiên ở chỗ này. Bởi vậy không hiểu đây có gì quy củ, ngày sau nếu có trong triều sự tình, vậy liền để Trần Lưu Vương cùng Lang Vương cùng Dương Sơn Vương nhất cùng trưởng quản, các ngươi ba vị thì hướng ta báo cáo là được. Nặc lớn một cái sư đà quốc Diệp Phàm không có khả năng làm tự thân đi làm, hắn căn bản không có dạng này tâm tư ở chỗ này, bất quá chỉ là treo một cái tên tại cái này, về sau hắn vẫn là muốn rời đi nơi này. Đa tạ quân chủ hậu ái, chúng thần nhất định dốc hết toàn lực phụ tá quân chủ, quản tốt sư đà cổ quốc không để cho địch nhân đến thăm, có Diệp quân chủ ở tại chúng ta sư đà quốc quốc lực nhất định cường thịnh. Trần Lưu Vương cũng không ngờ tới chính hắn người đầu tiên động thủ đối phó cái này sông dài quân chủ, Diệp Phàm liền đem hắn bồi dưỡng thành tâm phúc, bởi vậy thì trong lòng không khỏi có chút kích động, Diệp Phàm đem cái này đại quyền đều giao cho bọn hắn ba cái. Có thể thấy được đã là tín nhiệm bọn họ. Chư vị ái khanh còn có chuyện gì? Nếu không có sự tình có thể bái triều. Leo lên hoàng đế này vị trí, Diệp Phàm ngồi đấy không phải rất dễ chịu, hắn căn bản không muốn làm cái này cái gì hoàng đế, bất quá những người này là muốn để hắn đứng lên vị trí này, không phải vậy khó kẻ dưới phục tùng, bất kỳ một cái nào cái này vương hầu tới, này đến phía dưới quần thần tuyệt đối sẽ không chịu phục. Ai biết nơi này đầu có hay không người quân chủ này tâm phúc tại cái này. Diệp Phàm truyền âm cho cái này Trần Lưu Vương, nếu là có lây tiền triều quân chủ tâm phúc nhất định phải huyết tẩy, quyết không thể khiến người khác ở lại đây trong triều, để tránh xấu chính mình đại sự. Dưới đây không có thì có cái gì đại thần đến tấu báo, Diệp Phàm cũng làm người ta thì lui, sau đó đơn độc đem Trần Lưu Vương, ba người bọn hắn lưu lại. Nói cho ta nghe một chút đi nhìn, các ngươi cái này sư đà cổ quốc cảnh nội có bao nhiêu cái này thần tinh mỏ quặng, đem những này địa đồ đều cho ta tìm xuống tới, tiếp là cảnh nội có bao nhiêu bảo vật cái này cùng một chỗ cho ta xem một chút. Diệp Phàm dùng tôn thần đao giết cái này sông dài quân chủ, nhưng là gia hỏa này vậy mà không có mang theo chữ vật giới chỉ, như thế để Diệp Phàm có chút kinh ngạc đến ngây người. Biết gia hỏa này có phải hay không lưu bài tẩy gì ở đâu. Bởi vậy Diệp Phàm phải đi cái này quốc khố, nhìn một chút phải chăng có hắn muốn những vật này. Diệp quân chủ nơi này chính là chúng ta tất cả sư đà quốc cảnh nội 10 tòa thần tinh mỏ quặng. Bất quá cái này mở hái xuống độ khó khăn cực lớn, đến bây giờ chúng ta cũng liền khai thác bên trong 3 tòa thần tinh mỏ quặng mà thôi. Chương 2119, sông dài tiểu kim khố. Thần tinh mỏ quặng chẳng lẽ khó như vậy lấy mở ra, các ngươi mới mở ra cái này bên trong 3 tòa. Cầm tới bọn họ cho mình địa đồ về sau, Diệp Phàm lúc này mới có chút nghi ngờ, bọn họ cái này lại không giống như là tại lừa gạt mình. Trần Lưu Vương trên mặt cũng là khó chịu nói ra, thần tinh là tại cái này trong mỏ quặng, bất quá muốn mở hái xuống cực tốn sức, chúng ta khai thác mấy trăm ngàn năm đều chưa chắc có thể khai thác xong. Chỉ là khai thác đi ra bên trong 3 tòa, đều đã hao phí cực lớn cái này nhân lực vật lực cùng tài lực. Không biết cái này quặng mỏ là cái dạng gì, bởi vậy cái này Trần Lưu Vương thì cùng Diệp Phàm cái này tỉ mỉ nói xuống, đồng thời nói cho hắn biết có chút là cái này tội phạm, sau đó đưa đi đến cái này mỏ quặng bên trong, để trước đi khai hoang. Cái này các ngươi cũng không cần lo lắng. Ta thì sẽ nghĩ biện pháp đem tòa này thần tinh mỏ quặng đều cho khai thác, bây giờ toàn bộ trong quốc khố phải chăng có thần dược này. Diệp Phàm không quan tâm bọn họ có hay không khai thác xong, bây giờ Trần Hải Phong bọn họ cùng Lý Na Lị đều tại hắn ngũ hành này tiền quốc bên trong, trừ đi tu luyện bên ngoài để bọn hắn đi làm điểm loại cơ giáp này, dùng tới khai thác cái này thần tinh mỏ quặng cũng là một chuyện dễ dàng. Diệp quân chủ, chúng ta Sư Đà quốc trong quốc khố cũng không thần dược này, chúng ta thì lớn nhất tư nguyên cũng là cái này 10 tòa thần tinh mỏ quặng, cùng có đỉnh cấp tiên linh thảo tồn tại. Ngoài ra còn có một số luyện chế thần khí này tài liệu, nhưng là thần cấp tài liệu ít càng thêm ít. Trần Lưu Vương tự nhiên biết Diệp Phàm chính mình là muốn làm gì, theo hắn cái này trong ánh mắt đã đó có thể thấy được, Diệp Phàm muốn chiếm đoạt cái này 10 tòa thần tinh mỏ quặng. Có điều hắn có chút nghi vấn ở chỗ cái này thần tinh mỏ quặng cũng không phải có thể tùy tiện di động xuống tới, cái này phải cần đi khai hoang nếu không căn bản làm không được. Nam Sơn Vương đứng tại đại điện này một bên cũng liền trầm mặc không nói, còn nếu là có thể thêm hơn 10 thần tinh mỏ quặng đều cho khai thác đi ra, vậy bọn hắn quốc lực sớm liền có thể đạt tới đỉnh phong trạng thái, dùng những thứ này thần tinh mỏ quặng, liền có thể chiêu mộ đến cái này càng ngày càng nhiều cao thủ, cái này tự nhiên là một chuyện tốt. Mang ta đi cái này quốc khố nhìn một chút. Diệp Phàm suy nghĩ xuống tới cái này quốc khố hắn phải đi một chút nhìn, ai biết có không có rơi xuống cái này thứ gì. Mà lại Diệp Phàm một mực tìm không thấy cái này Sư Đà quốc quân chủ sông dài chữ vật giới chỉ, theo đạo lý nói cái này trong quốc khố khẳng định còn có chỗ nào là bị hắn trô giấu đi. Diệp quân chủ, mời đi theo ta bên này đi. Trần Lưu Vương lập tức gật đầu xuống tới. Sau đó mang theo Diệp Phàm hướng về cái này quốc khố phương hướng đi đến, trong lòng chỉ cầu Diệp Phàm tuyệt đối không nên đem cái này quốc khố đều cho truyền không, vậy bọn hắn cái này Sư Đà quốc căn bản lại không tồn tại. Bản quân biết trong lòng các ngươi đang suy nghĩ gì, yên tâm đi, có nhiều thứ ta căn bản thì trướng mắt, tựa như cái này đỉnh cấp tiên linh thảo, những thứ này chính các ngươi dùng liền có thể, trừ phi là thần dược này. Không phải vậy bản quân không có bất kỳ cái gì hứng thú. Diệp Phàm chính mình cao ngạo ngẩng đầu lên, cái này cũng không phải cái gì đồ bỏ đi chính hắn đều muốn, nếu như không có làm cho hắn thấy vừa mắt đồ vật, căn bản cũng sẽ không đi động một cái. Hắn kiểu nói này, cái này Trần Lưu Vương cùng cái này Nam Vương cùng Dương Sơn Vương tất cả đều là buông lỏng một hơi xuống tới, nhìn chằm chằm túi đầu cảm tạ Diệp Phàm nói ra, đa tạ Diệp quân chủ. Đi qua cái này đỉnh chính là cái này quốc khố. Nam Vương cũng tại cái này phía trước dẫn đường, nơi này có một cái cung điện khổng lồ, mà lại bốn phía đều là cái này canh phòng nghiêm ngặt, bình thường thì không gặp được một số hầu gia không ít đều bị đập đến nơi đây, bảo vệ cái này nguy nga đại điện. Tại đại điện này chính giữa có hai tòa sư tử đá cửa lớn, mà cái này đỉnh trên có khắc là cái này quốc khố hai cái chữ to. Không chỉ có như thế tại cái này, bốn phía đều có một tòa hộ trận bao phủ tại cái này một tòa cung điện phía trên. Nếu là có người đến tấn công cái này một làm quốc hố, vậy tuyệt đối hội dẫn phát tòa này đỉnh cấp tiên trận bao phủ xuống. Cái này nên cũng là cái này Sư Đà quốc sông dài quân chủ bố trí tới này tuyệt sát tiên trận. Chỉ cần có người lộ ra xúc động nơi này liền sẽ dẫn phát đại trận này vận hành. Bởi vậy tại cái này nơi xa xem chừng về sau, Diệp Phàm hướng cái này Trần Lưu Vương hỏi, cái này một tòa đại trận phải chăng có khởi động biện pháp? Diệp quân chủ nói rất đúng, lần ngồi xuống này đỉnh cấp tuyệt sát tiên trận cũng là cái này sông dài quân chủ chỗ bố trí đưa, trước đó chúng ta cũng không dám xâm nhập nơi này, thật sự là bởi vì chúng ta chỉ có thể dùng lệnh bài này mới có thể tiến nhập, mà cái này không cẩn thận xâm nhập bên trong. Liền sẽ bị cái này tuyệt sát tiên trận tiêu diệt giết. Mà các ngươi lại là cái này vương hầu thực lực, chẳng lẽ các ngươi tiến vào tiên trận này bên trong cũng khó có thể sống sót. Diệp Phàm cái này đôi mắt có chút kinh doanh nhìn xem Trần Lưu Vương ba người bọn họ, mà ba tên này tất cả đều là mặt lộ vẻ đắng chát rất khó chịu, nơi này đồ vật bọn họ ba đại vương hầu cũng chỉ có thể cầm tới một số mà thôi. Hết thể đều là cái này sông dài nói tính toán. Không phải sông dài không nguyện ý để ba người bọn họ đi vào, mặc dù bọn họ có ba đầu sáu tay, đến cái này cũng mọc cánh khó thoát. Bất quá cũng thế, ta có thể nói cho các ngươi biết một kiện tin tức tốt, sông dài cũng không có đem cái này chữ vật giới chỉ mang ở trên người. Nói cách khác, cái này một tòa trong quốc khố, tuyệt đối có hắn lưu lại bảo tàng. Diệp Phàm trong con ngươi lộ ra loại này nóng rực quan mang. Nếu như sông dài đem cái này chữ vật giới chỉ đeo ở trên người, vậy liền đại chiến thời điểm, Diệp Phàm sớm đã đem hắn chữ vật giới chỉ lấy đi, không ở trên người hắn thì tuyệt đối tại cái này trong quốc khố. Dù sao chỗ khác hắn căn bản giấu không, mà lại cái này một tòa quốc khố trên không có mấy nơi vô cùng cổ quái, đặc biệt là cái này bầu trời hư không chỗ, chỗ đó giống như cũng tại giấu kín lấy cái gì, mà cái này quốc khố thật lớn như thế, cần phải có Diệp Phàm đi thu hoạch một phen. Chỉ là Diệp quân chủ cũng phải cẩn thận nơi này tuyệt sát tiên trận, ba người chúng ta đi vào cũng đều là cựu tử nhất sinh. Ba người bọn họ đều xuất ra một khối ngọc bài này đến, cũng là tiến vào cái này tuyệt sát tiên trận bên trong khởi động ngọc bài. Chỉ cần không đi cái này trong quốc khố nguy hiểm địa phương, tự nhiên bọn họ không có việc gì. Không có việc gì trong tay các ngươi liền lấy ngọc bài này đi theo ta đi, cái này tuyệt sát tiên trận còn khốn không được ta. Diệp Phàm hiếp chính mình hai con ngươi, một bước đi thẳng tới cái này quốc khố cửa lớn trước đó, đồng thời trực tiếp đẩy ra, cái này bên trong thiên địa tuyệt sát tiên trận lập tức có vô cùng vô tận sát khí bao phủ xuống. Hiển nhiên hắn không có mang theo thân phận ngọc bài, liền sẽ bị ngộ nhận là xâm nhập tiên trận này bên trong. Huống chi nơi này cũng có sông dài ý niệm ở lại đây. Ta nói sông dài quân chủ, ngươi đều đã vẫn lạc, còn đối với cái này nhớ mãi không quên đâu. Thật chẳng lẽ muốn ta đưa ngươi sau cùng một tia ý niệm đều cho mà sát đâu. Vô tận tiên trận sắt mang đem Diệp Phàm trực tiếp bao phủ, chỉ là Diệp Phàm trên người có một tờ lạc thư tại chống đỡ chính mình. Những thứ này sắt mang oanh ở trên người hắn, kim quang lạc thư trực tiếp ngăn trở. Lạc thư phòng ngự thiên hạ vô song, cái này tuyệt sắt bên trong tiên trận sắt mang xem ra khủng bố lạnh thấu xương, rơi tại đây cái lạc thư phía trên lại một tia đều không ảnh hưởng. Trần Lưu Vương ba người bọn họ cùng nhau cùng sau lưng Diệp Phàm, trên mặt đã hóa đá không nghĩ tới Diệp Phàm thực lực vậy mà như thế cường hãn, đều là hắn sớm một chút tế ra lạc thư lời nói, cái này sông dài quân chủ ở đâu là đối thủ của hắn, cũng sớm đã kết thúc. Ba người này trong đầu nơi nào còn có dám có lòng phản loạn, sợ là liên tiếp làm sao chết cũng không biết. Đại điện bên trong kim bích huy hoàng, nơi này liền dưới đáy thạch đầu phủ lên đều là đỉnh cấp tiên thạch xây thành. Trong đại điện này có vô số gian phòng, hoặc là mỗi trong một cái phòng đều có khác biệt bảo vật, có là cái này luyện khí tài liệu, sau đó có cái này pháp bảo tiên khí chờ một chút thì một đống lớn khiến Diệp Phàm đôi mắt đều nhìn không đến. Chương 2120, một phương thế giới. Trần Lưu Vương nhóm ba người theo một tòa đại điện bên trong, nơi này mỗi cái địa phương đều có một cái chữ vật thất, mà lại bên trong bày đặt hoặc là cái này sư đà cổ quốc, theo cái này sáng lập lấy truyền thừa xuống những công pháp này ngọc giản, hoặc là cũng là một số thiên tài địa bảo cũng được trưng bày ở đây. Diệp Phàm đến binh khí này chữ vật thất bên trong, nơi này liệt kê kẹp lấy từng dãy binh khí, từ trái sang phải hào hào bày đặt là cái này loại tiên khí, có lưỡi hái tiên khí, có trường đao cùng phi kiếm các loại này một ít hình thù kỳ quái bay kiếm hình thái. Ở chỗ này đều có thể nhìn thấy, bất quá những thứ này tiên khí theo Diệp Phàm, chỉ là cái này thần niệm qua một lần, liền trực tiếp đem cái này ánh mắt rời, không có cái gì làm cho hắn để ý. Như nơi này có bảy đặt thần khí lời nói, đoán chừng sớm bị mấy tên này lấy đi, nơi nào có Diệp Phàm chính mình phần. Từ nơi này binh khí chữ vật thất, Diệp Phàm rất nhanh liền rời đi lại đến môn công pháp này chữ vật thất bên trong. Nơi này đầu tất cả công pháp cũng đều là cái này nhất phẩm đến cửu phẩm tiên cấp công pháp, đây đều là hắn không để vào mắt. Diệp Phàm chính mình tu luyện đến công pháp phẩm cấp sớm đã vượt qua cái này tiên cấp phạm vi, sớm đã là cái này thần cấp. Đến cái này tiên đan chữ vật thất cuối cùng, Diệp Phàm quét mắt một vòng, được trưng bày tại đan dược này trên kệ những thứ này tiên đan, theo cái này ngũ phẩm đến bát phẩm khắp nơi có thể thấy được. Nhưng chính là không có bao nhiêu cái này cựu phẩm tiên đan, ở chỗ này cơ hồ đã thuộc về tuyệt tích trạng thái. các ngươi cái này tiên đan nhiều nhất cũng chỉ có cái này bát phẩm, các ngươi đây thường ngày còn tu luyện thế nào? Diệp Phàm thì nhìn về phía bên cạnh Trần Lưu Vương, nơi này bọn họ khẳng định tới qua, bất quá cái này có chút quá ác đi, đem tất cả cửu phẩm tiên đan đều cho lấy đi, về sau cũng là sư đà quốc bên trong những đệ tử này đây chẳng phải là cái gì cũng không chiếm được, cho dù có một số lập xuống công lao hãn mã cũng không chiếm được một số phong thưởng. Trần Lưu Vương bị Diệp Phàm hỏi như vậy trực tiếp mặt lộ vẻ loại khổ này chát chát. Một bộ cái này nỗi niềm khó nói, bất quá mới lên tiếng nói, nơi này cửu phẩm tiên đan vốn là có rất nhiều, nhưng là cái này sông dài quận chúa hạ lệnh còn về sau, liền lấy đi nơi này tất cả cửu phẩm tiên đan, giống như ta đám ba người muốn tu luyện dùng đến cái này cửu phẩm tiên đan, đều phải hướng cái này sông dài quân chủ xin, không phải vậy chúng ta cái gì cũng không chiếm được. Nghe đến đó Diệp Phàm cuối cùng minh bạch xuống tới. Khó trách ba người này đối sông dài quân chủ có chỗ ngọn nguồn, chỉ có thể nói hắn quá mức lòng tham, đem vốn nên cho thủ hạ này đệ tử tư nguyên tất cả đều đặt vào đến trong túi tiền của mình, lấy về phần bọn hắn mới có loại này mưu phản quyết tâm. Chữ vật thất bên trong không có bao nhiêu tiên đan, Diệp Phàm liền rời đi cái này, về sau hắn có thể làm ra cái này rất nhiều tiền đan để ở chỗ này. Phản chính cửu phẩm tiên đan hiện tại đối với Diệp Phàm bực này tu vi người mà nói, quá mức dễ dàng. Ba tên này thụ thương, Diệp Phàm cũng xuất ra thì có không ít cửu phẩm tiên đan, theo cái này lại đến mặt khác phòng chứa đồ mà thành thả một số đỉnh cấp tiên thảo. Đúng, các ngươi cái này sư đà quốc bên trong có hay không cửu phẩm đan đế? Diệp Phàm đột nhiên nhớ tới, nếu không có cửu phẩm đan đế, cái này cửu phẩm tiên đan đó là từ đâu tới? Bởi vậy chính hắn nhớ tới cái này Trúc Hải Thất Hiển, nghe nói cái này bảy vị đều là cửu phẩm đan đế, lần này mới tiên vực thời điểm, Diệp Phàm thì cùng bọn hắn từng có cái này gặp mặt một lần, hơn nữa còn chỉ đạo qua bọn họ. Nếu là bọn họ đến cái này tiểu nam môn tiên vực bên trong, Diệp Phàm đương nhiên có thể đem bọn họ mời đến sư đà quốc bên trong để bọn hắn luyện chế cái này cửu phẩm tiên đan. Diệp quân chủ, cái này cửu phẩm đan đế tại cái này sư đà quốc bên trong, cũng liền cái này một vị mà thôi. Bất quá mời hắn luyện chế cái này cửu phẩm tiên đan giá quá lớn, như chính chúng ta mời cái này đan đế luyện chế tiên đan đều sẽ đi khác chư hầu quốc. Một bên lần trước không có bị hỏi Nam Vương. Chính mình thì mở miệng trước, đối với cái này cửu phẩm đan đế hắn tự nhiên là biết, bởi vì vị kia cửu phẩm đan đế ngay tại hắn trong phủ. Đường đường cái này sư đà quốc đứng hàng 12 đại chư hầu nước một trong, vậy mà liền chỉ có cái này một vị cửu phẩm đan đế, chuyến đi chẳng phải là muốn cho người ta chết cười. Diệp Phàm cũng không ngờ tới vậy mà cũng cứ như vậy một vị cửu phẩm đan đế, thật sự là quá khó coi một chút. Sắc mặt hắn xem ra tự nhiên là có chút thì bất mãn. Diệp quân chủ có chỗ không biết à, lúc trước sư đà quốc bên trong cũng có được mấy vị địa phương, bất quá về sau chẳng biết tại sao cái này mấy vị địa phương đều tập thể biến mất, có nghe đồn là bị cái này lớn lên cùng quân chủ nhốt lại, chuyên vì hắn luyện chế lấy cửu phẩm tiên đan, lại càng về sau cũng rất ít có cái này địa phương nguyện ý đến sư đà quốc luyện chế tiên đan. Cái này một vị lão đầu dâu bạc Dương Sơn Vương, tiếp lấy cái này Nam Vương lời nói cũng đối Diệp Phàm cái này nói ra. Trong mắt bọn hắn thì Diệp Phàm là đảm nhiệm người quân chủ này chi vị, hắn thực lực so với cái này sông dài quân chủ mạnh không biết bao nhiêu, tiếp là hắn chính mình cũng là một vị cửu phẩm đan đế. Theo bọn họ lúc trước thụ thương, Diệp Phàm có thể tùy ý xuất ra vài bình đan dược này đi ra, liền có thể biết hắn mạnh bao nhiêu. Khó trách sông dài quân chủ sẽ khiến lớn như vậy kêu ca, nguyên lai hắn làm lấy việc trái với lương tâm quá nhiều, nơi này một số tiên thảo ta thì nghĩ hết biện pháp đưa chúng nó toàn bộ luyện hóa thành dạng này cửu phẩm tiên đan, đến lúc đó các ngươi ba vị thì luận công hành thưởng đi xuống. Diệp Phàm cũng không cần độc chiếm những thứ này tiên thảo, mặc dù có chút tại hắn ngũ hành tiên quốc bên trong đều tồn tại. Bất quá là hắn luyện chế những thứ này tiền đan tỷ lệ thành đan xa so với hắn một số đan đế. Thực là Diệp Phàm cái này phẩm chất đan dược viễn siêu người khác, bởi vậy trong tay hắn tiên đan mới sẽ nhận được sử dụng tốt nhất luyện chế trình độ. Đa tạ Diệp quân chủ thành toàn, chỉ tiếc nơi này hội trận quá mạnh, có vài chỗ địa phương chúng ta là không dám tiến vào. Cái này mấy nơi một mực là chúng ta hoài nghi sông dài quân chủ ở chỗ này bố trí thủ đoạn thông thiên đem hắn phong bế tại cái này. Trần Lưu Vương thần niệm không dám thăm dò vào đến đại điện này phía sau. Cái này phía trước khắp nơi đều là một số trên mặt nổi đến cho mọi người nhìn. Chỗ đó tựa hồ giấu kín lấy một chỗ động phủ, chỉ bất quá lấy đại điện này hình thức che đậy kín mà thôi. Chính hắn một lần hoài nghi cái này sông dài bế quan chỗ. Ngay tại cái này trong quốc khố ở giữa cái kia một tòa trong động phủ. Trần Lưu Vương nói chuyện sau khi, Diệp Phàm sớm đã mở ra chính mình linh nhãn, theo hắn hai con ngươi bên trong hoàn toàn có thể nhìn thấu đại điện này phía sau, mà lại ẩn nặc tại cái này bên trong thiên địa một tòa trận pháp, nếu không làm nhìn kỹ, Diệp Phàm còn thật phát hiện không đi ra. Cái này một tòa có mấy cái gian phòng động phủ thì giấu kín tại cái kia, chủ yếu bên ngoài còn có đan lô không ngừng bốc lên lấy lượn lờ khói bếp, chỉ là cái này ẩn nặc tiên trận có chút quỷ dị mà thôi. Một khi Diệp Phàm rơi cưỡng ép phá vỡ lời nói cái này ẩn nặc tiên trận, còn có hắn tiên trận thì sẽ trực tiếp dẫn bạo, cho đến lúc đó cái này động phủ sẽ trực tiếp biến mất tại trước mắt hắn, lại càng không cần phải nói bên trong đồ vật. Sông dài quân chủ bị Diệp Phàm đánh giết tại Sư Đà Quốc bên trong. Nơi này có hắn bố trí trận pháp này, theo đạo lý nói ra hỏa này nếu là vẫn lạc, trận pháp này đều cần phải biến mất mới đúng, nhưng có thể như vậy một mực tồn tại, cái kia thì chỉ có một khả năng Diệp Phàm chính mình giết sông dài quân chủ, chẳng lẽ còn có mặt khác một bộ phân thân trốn ở chỗ này. Tu vi đến cái này chư hầu quốc quân chủ mức độ này, muốn chết là rất khó, giống như cái này đại ma bị trấn áp tại cái này trong vực sâu. Không như cũ sau cùng không chết còn có thể trốn tới. Có thể Diệp Phàm tôn thần này đao rõ ràng đã đem hắn giết, lớn như vậy gửi tới phía trên hắn liền đã muốn hiểu được, cái này nghiêm chỉnh tòa quốc khố đều có cái này bị sông dài quân chủ luyện hóa thành một chỗ thế giới. Chương 2121, hai kiện thần khí. Nào chỉ là cái này Trần Lưu Vương, liền cái này Nam Vương cùng Dương Sơn Vương ào ào nhìn qua. Nơi này cũng liền Diệp Phàm một người có thể thấy rõ ràng, trong lòng bọn họ không khỏi nói thầm một tiếng liền không lại đi nói cái gì. Trần Lưu Vương ngươi nói không sai, tại đại điện này phía sau xác thực có một tòa động phủ, ta chỗ này bị ẩn nặc trận pháp bao phủ, các ngươi không gặp được đó là tự nhiên. Diệp Phàm hắn mở ra chính mình linh nhãn hắn nhìn rất rõ ràng, trong nháy mắt lại nhìn một chút cái này cả một cái đại điện. Sau đó liền trực tiếp hỏi Trần Lưu Vương nói ra, các ngươi cảm thấy cái này giống hay không một phương thế giới? Cái gì? Đây là một phương thế giới? Diệp Phàm nói như vậy, Trần Lưu Vương nhất thời thì sắc mặt kịch biến, cả người bị giật mình, hai con ngươi trực tiếp trừng lớn xuống tới căn bản không dám tin. Khó trách hắn chính mình mỗi lần tiến đến đều có một loại dê vào miệng cọp cảm giác, nguyên lai cũng là một phương thế giới. Đây chẳng phải là nói nơi này chính là sông dài quân chủ chính mình luyện hóa một phương thế giới. Diệp quân chủ ý là nơi này sông dài quân chủ đã từng luyện hóa lấy, chỉ là hắn đã vẫn lạc, chẳng lẽ thì một phương thế giới hắn còn có thể tiếp tục trưởng khống không thành, vẫn là nói sông dài quân chủ không có vẫn lạc. Nam Vương con ngươi chừng đến so cái này Trần Lưu Vương đều lớn hơn, chăm chú nhìn Diệp Phàm nhìn qua. Nếu như là dạng này sông dài quân chủ không có vẫn lạc, vậy bọn hắn thật là lo lắng. Nếu như trở lấy sông dài quân chủ trở về chính là bọn họ tử kỳ A, nào có cái này đã huyền xuống tới tâm lần nữa nâng lên cái này cổ họng. Các ngươi yên tâm đi, coi như sông dài quân chủ có một luồng phân thân lưu tại một phương thế giới này bên trong, ta cũng có thể đưa nó luyện hóa hết, chỉ là trong này đồ vật đều muốn dọn đi. Một lần nữa tái thiết lập một cái quốc khố. Diệp Phàm cũng không dám xác định sông dài quân chủ phân thân, hoặc là hắn cái này ý niệm phải chăng ở lại đây, dù sao chỉ cần có cái này một luồng thần hồn tồn tại, hắn liền có thể lần nữa phục sinh. Mỗi một vị quân chủ thực lực không thể coi thường, bởi vậy Diệp Phàm coi như có thể lấy tôn thần này đao chém giết, thực hắn đã có thể kết luận xuống tới cái này sông dài quân chủ hẳn là vẫn lạc, coi như hắn có thể may mắn sống sót, cũng không có cái mấy triệu năm hoặc là cái này ngàn vạn năm. Diệp Phàm lòng dạ so với cái này sông dài quân chủ đều muốn lấy thâm trầm, ba tên này trên mặt nổi nhìn là không dám phản bội chính mình, nhưng ai biết hắn sau khi đi đâu. Nếu như nói với bọn họ cái này sông dài quân chủ còn có cái này một luồng thần hồn ở lại đây thế gian phía trên, bọn họ ba vị chỉ sợ cũng phải cái này ăn ngủ không yên. Hết thể nghe theo Diệp quân chủ phân phó, ba người chúng ta cần muốn làm thế nào? Còn mời Diệp quân chủ chỉ rõ. Trần Lưu Vương lúc này thế nhưng là thật sợ, không chỉ là tự thân hắn ta Nam Vương cùng Dương Sơn Vương nhất cùng nhận sợ. Đều biết quân chủ thủ đoạn thần thông phục sinh, đối với bọn hắn tới nói cũng không phải là không được. Vậy liền truyền bản quân mệnh lệnh hạ xuống, từ giờ phút này ta lại ở chỗ này chuẩn bị luyện hóa cái này quốc khố, ba người các ngươi phụ trách tại cái này Sư Đà Quốc, địa phương khác tại kiến lập cái này quốc khố. Diệp Phàm thì một mặt nghiêm túc, với hắn mà nói luyện hóa một phương thế giới này cũng không phải như vậy đơn giản sự tình. Có thể muốn phí một mấy ngày này. Bất quá nếu là có thể đem cái này luyện hóa, cái kia là hắn có thể đầy đủ mở ra cái này hậu sơn cấm địa bên trong, nơi đó là cái này sông dài bế quan chỗ như muốn mạnh mẽ phá vỡ, chỉ sợ trực tiếp đem nơi này hủy diệt đi, thậm chí ngay cả thứ này hắn đều lấy không được. Duy chỉ có bày ở trước mắt hắn, phương pháp tốt nhất cũng là đem nơi đây luyện hóa, lại đem nơi này đầu đồ vật toàn bộ rời đi cái này mới xây quốc hố. Chúng thần nhất định dốc hết toàn lực vì quân chủ phân ưu, cái kia chúng thần thì liền lui xuống đi tìm thích hợp thành lập quốc hố địa phương. Ba ngày sau chúng ta trở lại nơi này trả lời chắc chắn quân chủ. Trần Lưu Vương cúi đầu sắc mặt xem ra đặc biệt ngưng trọng, hắn không có hoài nghi Diệp Phàm phải chăng muốn ngầm chiếm rơi nơi này đồ vật. Tóm lại ở chỗ này nàng cũng có một tia dự cảm không hay. Sông dài quân chủ cái này ấn tượng tại trong đầu của bọn họ không thể xóa nhòa, để tránh cái này đêm dài lắm ngộng, Ninh Khả Diệp Phàm tạm bên trong đồ vật rời ra ngoài, cũng tốt hơn tại bọn hắn mỗi lần đến cái này đều có một loại nguy hiểm dâng lên trái tim, để bọn hắn vô cùng khó chịu. Nam Vương cùng Dương Sơn Vương cũng cúi đầu hướng về trong quốc khố rời đi. Sau đó lựa chọn địa phương khác, mà ở trong đó cứ giao cho Diệp Phàm chính mình một thân một mình. Trong này đồ vật Diệp Phàm thực căn bản trước mắt, như hắn có thể chân chính coi trọng cũng là hậu sơn cấm địa bên trong, bị khắc xuống cái này đỉnh cấp tiên trận, một khi phát động liền sẽ nổ tung, cho nên duy chỉ có biện pháp cũng là đem nơi này luyện hóa. Diệp Phàm vận chuyển thể nội ám hệ công pháp, đồng thời tại cái này một cái quốc khố bốn phía đại điện đều có thì có hắc vụ xuất hiện, toàn bộ đem nơi này bao phủ xuống, ở vào một đoàn thì trong bóng tối, nơi này đưa tay không thấy được năm ngón, ngoại giới người càng không nhìn thấy bên trong người, thậm chí ngay cả cái này thần niệm đều không thể điều tra. Chỉ có dạng này Diệp Phàm mới dám đem chính mình ngũ hành tiên quốc làm ra đến. Trong mắt hắn cũng liền ngũ hành này tiên quốc có thể đem một phương thế giới này luyện hóa. Tại cái này ám hệ thế giới bên trong, Diệp Phàm thần niệm bao phủ ở chỗ này, mặc kệ vị này gì nơi hẻo lánh đều mảy may chạy không khỏi hắn này đôi mắt, dùng cái này Diệp Phàm bắt đầu thi triển luyện hóa thần thông. Cái này có từng đạo vô cùng huyền ảo phức tạp ấn quyết dẫn vào đến một phương thế giới này bên trong. Toàn bộ quốc khố tựa hồ trong khoảnh khắc đều tại cái này lay động xuống tới, mà Diệp Phàm ngũ hành tiên quốc mở ra về sau, có cường đại hấp dẫn chi lực, trực tiếp rút ra một phương thế giới bên trong giới lạc cùng giới mạch. Cái này từng đầu còn như thân thể nội kinh mạch, điên cuồng bị tiên quốc cái này hấp dẫn chi lực, trực tiếp đem từng cái quất lấy ra, bởi vậy Diệp Phàm liền đã có thể kết luận cái này quốc khố cũng là một phương thế giới. Tuy nhiên cùng cái này tiên quốc không có biện pháp tương so, Diệp Phàm thì ưa thích thôn vệ dạng này một phương thế giới có thể lớn mạnh chính mình tiên quốc, chờ ngày nào hắn tiên quốc càng ngày càng mạnh, liền có thể trực tiếp xem như hắn công kích pháp bảo. Hắn thần niệm bao phủ tại cái này một toàn bộ thế giới bên trong, trôi qua rất nhanh không đến cái này ba ngày, một phương thế giới này thì dần dần bắt đầu héo rút, thậm chí bắt đầu xuất hiện rách nát dấu hiệu. trước kia thì cơ cấu lên một số trận pháp cũng tại đổ sụp. Dần dần Diệp Phàm liền gặp được cái này hậu sơn cấm địa bên trong trận pháp, cũng đã chống đỡ không nổi bắt đầu vỡ tan. Diệp Phàm rất tránh mau thân thể thì đi tới nơi này cái hậu sơn cấm địa phía trên, sau đó thì vận chuyển lại, thân thể lực lượng trực tiếp nhất quyền hóa thành kim quang nện ở trận pháp này phía trên, chỉ nghe thấy ầm ầm một tiếng, chỉnh tòa trận pháp ầm vang sụp đổ. Những thứ này trèo chống trận pháp trận cơ cũng bị hắn hủy đi hóa thành cái này bột mịn. Đây chính là một tòa động phủ cũng không lớn cũng liền cái này đếm cái gian phòng mà thôi. Cản ở trong này lại có cái này khó có thể nhìn thấy bảo vật. Thậm chí ở chỗ này Diệp Phàm phát hiện bên trong có một gốc thần dược, cùng cái này trồng chất thành núi thần tinh. Còn có một cái này nhất phẩm công kích thần khí cùng cái này nhất phẩm hộ giáp thần khí. Thần khí này tự nhiên có phần đẳng cấp, tam phẩm bên trong đều vì hạ phẩm thần khí, nhưng chính là hạ phẩm thần khí cũng có cao dài phân chia, nhất phẩm là cái này cấp độ nhập môn thần khí. Nhìn đến đây Diệp Phàm hai con ngươi không khỏi trừng lớn, sau đó thì khỏe miệng không đóng lại được, không nghĩ tới mở ra tòa động phủ này hắn mới nhìn rõ ràng bên trong đồ vật, thật là làm cho hắn không có cảm thấy làm không công. Sông dài quân chủ gia hỏa này lúc trước giao đấu hắn thời điểm, hẳn là quá tôn trọng hắn, thậm chí ngay cả thần khí này đều không mang theo ở trên người, không phải vậy Diệp Phàm muốn lấy thắng hắn có thể không dễ dàng như vậy. Chương 2122, khai quật thần tinh mỏ quạng. May mà ta sớm một chút đi tới nơi này, xem ra cái này sông dài rõ ràng có ít đồ, nơi này thả nhiều như vậy đều không mang trên người mình. Cho ta kiếm lớn như vậy tiện nghi. Diệp Phàm miệng mở rộng cười không hợp lại, sau đó thì hai con ngươi nhìn chằm chằm cái này bốn phía nhìn qua, nơi này hạ phẩm thần tinh nói ít đều tại cái này hơn 10 triệu. Diệp Phàm tới nói giống như là cướp đoạt một cái chư hầu quốc mới có nhiều đồ như vậy, tại hai kiện thì nhất phẩm thần khí, bây giờ là thu hoạch này tương đối khá, lần tại cái này nhìn thấy không ít cái này ám hệ nguyên tố lúc, cơ hồ là chất đầy cái này bên trong một cái chữ vật thất. Toàn bộ động phủ tuy nhiên chỉ có 4-5 cái gian phòng, bất quá thứ này ngược lại là chất đầy không ít, không chỉ là những thứ này hạ phẩm thần tinh, thậm chí ngay cả đỉnh cấp luyện khí tài liệu ở chỗ này đều có thể tìm được. Những thứ này cầm lấy đi đạt đến đỉnh cấp tiên khí đều không nói chơi, bất quá cái này thần cấp tài liệu ở chỗ này thì so sánh thưa thớt. Ngẫu nhiên thì một hai dạng thần cấp luyện khí tài liệu, bất quá những thứ này coi như cho hắn cũng luyện chế không ra thần khí. Cái này Diệp Phàm tuy nhiên có cái này thần hỏa tại, nhưng là luyện chế thần khí thế nhưng là phải cần cái này thần tu vì a. Một khi tại cái này trong tiên giới luyện chế ra đến thần khí tất nhiên sẽ dẫn phát cái này thần phạt buông xuống, đến lúc đó liền sẽ có khí kiếp xuất hiện, tự nhiên là sẽ bị cái này khí kiếp cho hủy diệt. Cho đến cuối cùng tan biến tại cái này bên trong thiên địa. Thiên địa lồng giam, không nghĩ tới cái này thật đúng là một môn thần thông. Tại Diệp Phàm tu luyện qua những thứ này thần thông bên trong, đã thông qua thì đạo quyển thiên phủ, đem những thứ này thần thông dung hợp tại cái này một khối tạo thành cái này tân thần thông. Mà cái này thần thông lại có phân chia cao thấp, như trước mắt thì có thiên địa lồng giam tự nhiên là thuộc về quân chủ cấp bậc thần thông. Có thể vây khốn người quân chủ này thế lực, chỉ là tại Diệp Phàm tôn thần này dưới đao, hắn cái này thần thông không có cái này một tia tác dụng, cuối cùng còn không phải chết ở trong tay hắn. Có cái môn này thần thông Diệp Phàm có thể truyền tới mặt khác một môn thần thông, bởi vậy bất luận cái này thần thông lớn nhỏ, Diệp Phàm đều có thể theo trong lúc này lấy tinh túy đi bã. Lấy đi cái môn này thiên địa lồng giam thần thông về sau. Mặt khác một số công pháp Diệp Phàm thì trướng mắt, cũng không bằng hắn tu luyện. Lại đỉnh cấp tiên thảo Diệp Phàm lấy đi cái này một số, còn lại cũng không dùng được, chuẩn bị đều cầm lấy đi luyện hóa thành cái này tiên đan cho cái này mới thành lập xuống đến quốc hố. TERUIENCUATUIVN Diệp Phàm vung tay lên, tại hắn thần niệm bao phủ phía dưới. Cái này nghiêm chỉnh mảnh trong quốc khố tất cả mọi thứ đều bị hắn đưa vào đến ngũ hành này tiên quốc bên trong cũng dùng cái này tách ra. Những vật này thiếu về sau, nơi này thì triệt để biến thành một vùng phế tích, bị hắn rút mất ra ngoài giới lạc cùng giới mạch đã không có hoàn chỉnh một nơi, tương đương với nói đem nơi này người linh khí đều cho quất không, không có những vật này vậy liền cách trên cơ bản là không thành tựu lấy tân quốc kho. 3 ngày đã qua, Diệp Phàm nhìn thấy cái này Trần Lưu Vương tại trước cửa này chờ thời gian rất lâu. Thần niệm đảo qua về sau Diệp Phàm liền đem hắn gọi tiến đến. Theo Trần Lưu Vương sắc mặt vô cùng cung kính, mỗi chữ mỗi câu nói ra, Diệp quân chủ, chúng ta cũng đã tìm được cái này quốc khố địa phương, mà lại mấy ngày nay đều sẽ không thiếu chữ vật thất kiến tạo ra được, hiện tại liền đợi đến quân chủ tiến đến nhìn một chút. Đối với cái này sông dài quân chủ lưu lại cái này động phủ, Trần Lưu Vương không dám nói thêm cái gì, nơi này như là đã bị Diệp Phàm chiếm lĩnh xuống tới, lại nói sông dài thế nhưng là Diệp Phàm giết, vậy cái này trong động phủ tất cả mọi thứ tất cả thuộc về tại cái này Diệp Phàm, bởi vậy không dám có cái gì lời oán giận, coi như hắn sắc mặt mình cũng rất bình tĩnh tương đương thì không nhìn thấy. Diệp Phàm đi tại trước đây đầu đằng sau theo Trần Lưu Vương, mặt khác cái này Nam Vương cùng Dương Sơn Vương, sớm đã tại cái này Tân Quốc kho địa phương chờ Diệp Phàm đến, lúc này mới không đến thời gian một nén nhang, Diệp Phàm liền đến cái này mới xây quốc khố. Nơi này cùng lúc trước cái kia quốc khố không có cái gì hai loại, mà lại lòng đất này cuối cùng bị đánh vào đến cái này cực phẩm tiên linh mạch. Cái này quốc khố cung điện tả đại ca đến cái này một đầu, có liên tục không ngừng tiên linh khí tràn vào đến nơi đây, hình thành một cái to lớn tiên vòng xoáy linh khí, tại đầu này đỉnh chỗ trong cung điện bố cục bố trí, tự nhiên tinh tế, cùng cái này lúc trước không có cái gì hai loại, chỉ là thiếu một cái động phủ mà thôi. Nơi này cái kia có đồ, ta sẽ y nguyên đưa về tới đây đi. Bất quá trong quốc khố cấm chế còn cần cái này đỉnh cấp tiên trận, các ngươi thì lại lui về phía sau để cho ta bố trí xong liền có thể để cho các ngươi tiến đến. Diệp Phàm vung dưới tay, cái này Dương Sơn Vương cùng Nam Vương lập tức thì theo bên trong cung điện này rời đi. 2 người bọn hắn người đều đến cái cung điện này bên ngoài, mà lại ánh mắt nhìn phía dưới bầu trời phía trên Diệp Phàm, hắn ở chỗ này bắt đầu động thủ. Không ngừng kết động lấy trận quyết tấn ký, hơn nữa còn đánh vào đến nơi đây đầu không ít hạ phẩm thần tinh. Tranh thức thần tinh chi khí truyền khắp đến toàn bộ trên cung điện dưới, tại cái này bên ngoài bọn hắn cũng đều liếc một chút mắt thấy Diệp Phàm thì đại thủ bút. Không đến sau ngày hôm đó, rồi rào lấy tiên linh khí vẩy khắp lấy toàn bộ địa vực, có thể thấy được chỗ bố trí đưa đi ra cái này đỉnh cấp tiên trận đã là thành công này. Diệp Phàm gặp một tòa đỉnh cấp tiên trận vụt lên từ mặt đất, đứng vững tại cái này một tòa quốc khố phía trên, đem nơi này tất cả đều vây quanh mà xuống, mà lại hắn cái này làm xuống không ít ngọc bài, đồng thời nói thẳng nói với Trần Lưu Vương, 3 người các ngươi lập tức phân ra một luồng thần nghiệm, ta sẽ đem bọn ngươi thần nghiệm đưa vào đến cái này đỉnh cấp tiên trận bên trong, ngày sau các ngươi 3 vị đều có thể nắm trong tay một tòa đỉnh cấp tiên trận. Cũng chính là quốc khố về tại 3 người. Các ngươi trưởng quản. Cái này quốc khố đối với Diệp Phàm không có tác dụng gì, nên được đến đồ vật hắn đều lấy đi, còn lại tự nhiên lưu cho cái này sư đả quốc. Nghe đến đó Trần Lưu Vương 3 người chỗ nào còn dùng đi suy nghĩ gì, trực tiếp liền đem cái này một luồng thần niệm phân ra đến, bị Diệp Phàm đưa vào đến cùng cái này đỉnh cấp tiên trận dung hợp tại một khối. Đỉnh cấp tiên trận có thể là có thể phân biệt chủ nhân vẫn là cái này kẻ xâm lấn, bởi vậy Diệp Phàm để bọn hắn thần nghiệm đưa đến nơi đây, chính là vì để 3 người bọn họ trưởng quản nơi này, liền cái này quốc khố đều giao cho bọn hắn 3 cái, nếu như còn có phản bội chi tâm cái kia Diệp Phàm thì thật không có cách nào. Đa tạ Diệp quân chủ thành toàn, ta đám 3 người nhất định không phụ quân chủ kỳ vọng cao. Trần Lưu Vương 3 người tranh thủ thời gian cúi đầu cảm kích đối Diệp Phàm hành lễ xuống tới, nhìn như vậy Diệp Phàm là đầy đủ tín nhiệm bọn họ, mới có thể để bọn hắn thần niệm nhập chủ đến cái này trong quốc khố. Trong mắt bọn hắn Diệp quân chủ thực lực chẳng những là cái này đan đế, càng là lấy trận đế, là cái này chư hầu quốc quân chủ, nếu như hắn không làm quân chủ, vậy còn có người nào dám lên vị trí này? Được. Các ngươi 3 cái thì đi xuống đi, lúc này cái này thần tinh mỏ quặng sự tình, ta sẽ nghĩ biện pháp sớm một chút mở ra đi ra. Diệp Phàm dự định tại cái này Sư Đà Quốc ở một trận này, hiện tại hắn trở thành cái này Sư Đà Quốc quân chủ, là sợ đã sớm truyền khắp cái này tiểu Nam Môn tiên vực, đến mức ngày sau giáo đình hội sẽ không xuất hiện, Diệp Phàm thì không được biết. Cái này trong động phủ đạt được hơn 10 triệu hạ phẩm thần tinh, Diệp Phàm cầm một số đi ra, sau đó liền để Trần Hải Phong bọn họ đi nghiên cứu như thế nào khai thác cái này thần tinh mỏ quặng. Cái này Vương Cung Đại Điện Diệp Phàm căn bản không ở nơi này, mà chính là trực tiếp biến mất tại cái này xuất hiện tại cái này hoang dã bên ngoài thần tinh mỏ quặng chi địa. Cái này thần tinh mỏ quặng chi địa cái kia chính là cái này kéo dài không dứt thập vạn đại sơn A, khổng lồ như vậy một nơi muốn đào đào cái này thần tinh, nhưng muốn phá vỡ cái này phía trước một số thanh nham thạch cái này rất khó khăn. Các ngươi ngay tại cái này thật tốt nghiên cứu đi, nhìn có thể hay không tìm tới một cái biện pháp, làm ra cơ giáp cho ta đào lấy cái này thần tinh mỏ quặng. Chương 2123, Tam Phẩm Tiểu Thần Thông. Cái này cả một đầu thần tinh mỏ quặng đều bị Diệp Phàm phái ra thì một chi đội ngũ, từ ngoại đến nội toàn bộ bố trí cái này cách ly khu vực, chuyên môn vì Lý Na Lị bọn họ những người này thiết trí cái trụ sở này, chờ lấy cũng là để bọn hắn phát minh ra đến, có thể đào xới thần tinh mỏ quặng chuyên dụng cơ giáp. Nếu là lấy cái này tiên vương tiến đến khai quật cái này thanh nham thạch rất khó phá vỡ. Coi như cho ngươi cái này khai quật thần tinh quốc chim cũng không dễ dàng như vậy có thể khai quật mở, nếu không không có khả năng 10 tòa thần tinh mỏ quặng, mới vẹn vẹn chỉ khai quật đi ra 3 tòa, mà mặt khác 7 tòa lại không cách nào đào mở. Cái này cùng Diệp Phàm lúc trước trên địa cầu gặp được cái này phỉ thúy nguyên thạch là một cái đạo lý, bất quá cái kia phỉ thúy nguyên thạch còn có thể cho phá vỡ, thần tinh lại thân ở thập vạn đại sơn bên trong. Bởi vậy muốn phá vỡ coi như vận dụng lấy tiên khí cũng chưa chắc có thể phá bao nhanh. Đây là một cái vô cùng bảng đại nhân công nhân bước vắc trình. Diệp Lao Đệ có chỗ không biết à, lúc trước chúng ta nghiên cứu ra tới này cái đỉnh cấp chiến xa là không có ở cái này thần cấp tài liệu phía dưới. Nhưng bây giờ có thần cấp tài liệu nếu là muốn làm ra đến lấy máy đào móc giáp vẫn cần một thời gian. Trần Hải Phong theo ngũ hành tiên quốc sau khi đi ra, sờ lấy chính mình cái cảm, sau đó hai con ngươi lấp lóe nhìn lấy cái này ngoài vạn dặm cái này thần tinh mỏ quặng, nơi này mới thật sự là lớn, vẹn vẹn dựa vào nhân lực tiến đến khai quật cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình a. Cái này cả một cái Sư Đà Quốc bên trong cũng liền không đến thì khoảng mấy trăm ngàn người, luôn không khả năng toàn bộ phái tới khai quật cái này thần tinh mỏ quặng đi. Các ngươi thì thỏa thích đi làm đi. Cần cái này tài liệu gì thì cùng ta nói, bây giờ là cao quý cái này Sư Đà Quốc quân chủ yếu là có thể tại cái này Sư Đà Quốc chi ở bên trong lấy được đồ vật, ta đều sẽ thay các ngươi đi làm. Bây giờ quyền lực nơi tay, Diệp Phàm tự nhiên có thể mệnh lệnh dưới tay những vương hầu này cho hắn làm việc, cái này thần tinh mỏ quặng hắn muốn khai thác tự nhiên đối Sư Đà Quốc cũng có rất lớn tác dụng. Nói không chừng cái này khác chư hầu quốc nhìn thấy bọn họ đem cái này thần tinh mỏ quặng khai thác đi ra đều sẽ phái người đến lấy kinh. Diệp Lão Đệ ngươi kiểu nói này, vậy chúng ta cứ yên tâm, nơi này giao cho chúng ta đi, sẽ không để cho ngươi thất vọng, chúng ta hội nghị hết biện pháp đem nơi này nổ ra một đầu thông đạo đến lúc đó dùng đến cơ giáp tự mình theo cái này trong lòng đất đem những thứ này thần tinh đưa đến cái này bên ngoài. Trần Hải Phong bọn họ cái này chừng trăm vị đã nghĩ kỹ đến đón lấy trình tự, bọn họ muốn đánh thông thì nắm chắc điều thông đạo một mực hướng xuống khai thác, về sau tại phái đưa cơ giáp tiến vào cái này thông đạo lòng đất, để những cơ giáp này không phân ngày đêm ở chỗ này khai thác. Sau cùng lại tiến đến lấy ngoại giới tiến hành cái này một lần nữa tinh luyện. Thần tinh bên ngoài tầng kia có thể là phi thường kiên cố thanh nham thạch, bình thường tiên khí căn bản không phá nổi, nếu là hắn tiên khí phá vỡ phải cần làm rất dài thời gian. Bởi vậy liền xem như dạng này mấy vạn người đến nơi đây khai thác, vậy liền một trời cũng sẽ không khai thác bao nhiêu khối cái này thần tinh. Không phải có thể ngồi đấy cơ giáp không phân ngày đêm tại cái này tiến hành khai thác, dạng này đã có thể đề cao liền muốn khai thác hiệu suất, lại có thể vì Diệp Phàm kiếm tiền rất nhiều thần tinh, dạng này cớ sao mà không làm đâu. Đến mức Diệp Phàm chính mình cũng sớm đã trốn đến ngũ hành này tiên quốc bên trong đi, cần tài liệu gì Diệp Phàm đều sẽ phái người tiền đến. Mà hắn hiện tại đang theo dõi cái này một gốc thần dược, đến từ cái này trong động phủ một gốc màu đỏ tím thần thảo. Theo cái này Thanh Loan chuyển cho mình cái này một cái ngọc giản nhìn lại, đại khái phía trên hắn đã biết cái này một gốc thần dược nên cũng là cái này La Lan tử thảo, cũng là dùng để luyện chế cái này nhất phẩm thần đan trọng yếu nhất thần thảo một trong, chỉ là hiện tại hắn cũng luyện chế không, duy chỉ có thể đem luyện hóa. Diệp Phàm nơi này có một môn thôn thiên thần công, thì phải cần thôn phệ dạng này thần thảo. Phổ thông những thứ này tiên vật thôn phệ một chút đều vô dụng, căn bản là không có cách lớn mạnh lấy thôn thiên thần công uy lực, cũng chỉ có dạng này thần dược mới có thể lớn mạnh chính mình thông thiên công pháp. Tại Diệp Phàm đỉnh đầu chỗ có thôn thiên công pháp hóa thành cái này hắc động vòng xoáy, chợt liền đem thần dược này trực tiếp nuốt mất, đồng thời bắt đầu luyện hóa. Có một cỗ tinh thuần thần dược chi khí phun ra tại ngũ hành này tiên quốc bên trong. Bất quá cái này đều không có đến Diệp Phàm trên thân, ngược lại là bị cái này thôn thiên công pháp trực tiếp thôn phệ hết. Thôn thiên thần công theo nhập môn lại cho tới bây giờ bị Diệp Phàm tu luyện được cái này tam phẩm tiểu thần thông. Phàm là Diệp Phàm gặp qua duy nhất thần thông ở bên trong, đều là tiểu thần thông, hết thể có cửu phẩm, tam phẩm phía dưới đều vì cấp thấp tiểu thần thông, tam phẩm đến lục phẩm vì trung giai tiểu thần thông. Mà lục phẩm đến cửu phẩm cũng là cao giai tiểu thần thông. Như Lai thần trưởng cùng ám hệ thế giới đều là tam phẩm tiểu thần thông, duy chỉ có Diệp Phàm lấy tôn thần đao lực lượng vung chém ra đến, đây mới thực sự là trung giai tiểu thần thông, nếu là liều chết nhất kích có lẽ có thể bạo phát đi ra cao giai tiểu thần thông uy lực. Cái này thôn thiên vòng xoáy lại khỏe một vòng to, thôn vệ chi lực so với lúc trước đến càng thêm cường đại. Chỉ là cái này một gốc thần dược được đến quá khó khăn, mà lại Diệp Phàm đi tìm thần dược này cơ hồ là rất khó lại tìm đến. Diệp ca, thôn thiên công pháp xem ra ngươi lại tinh tiến không ít, lần sau đối phó cái này đại ma cần phải ngươi có thể nuốt mất nó. Dực Long lại là lộ ra loại này vẻ hưng phấn, tuy nhiên thần dược hắn cũng muốn lấy được, bất quá có thể tới Diệp Phàm tu luyện được thôn thiên thần công cơ sao mà không làm. Cái này đại ma cũng tu luyện là cái này ma tộc thôn thiên ma công, thì hai người bọn hắn người cái này tranh đấu thời điểm, vậy liền xem ai công lực càng hơn một bậc có thể nuốt mất đối phương. Diệp Phàm vốn định đem cái này hai thanh thần khí cũng cùng một chỗ nuốt mất, bất quá thần khí này vẫn là cho cái này mạ gì đi. Từ khi Diệp Phàm cứu trở về Trần Y Dĩ cùng mạ gì về sau, hai người bọn họ một mực tại ngũ hành tiên quốc bên trong tu luyện, mà lại trên thân cũng không có cái này phù hợp thần khí. Cái này một thanh công kích thần khí ngươi liền đem luyện hóa, về sau thì làm ngươi pháp bảo. Diệp Phàm ý niệm đảo qua toàn bộ ngũ hành tiên quốc bên trong, sau đó tại một chỗ bế quan chi địa, đem cái này Trần Y Y hô đổi tới, nhất thời nàng cái này một thân váy trắng bay đến Diệp Phàm cái này cao nhất thượng cung điện. Diệp ca ca, đây cũng là ngươi cho ta không? Thế nhưng là ta đã có cái này thân thể. Trần Y Duy có thể tu luyện đến nước này, còn không phải Diệp Phàm ở trên người nàng nện không ít thứ đi xuống, nếu không cũng sẽ không tu luyện tới loại tình trạng này, bởi vậy cái này mặt mày không khỏi lấp lóe, làm sao có ý tứ lại thu Diệp Phàm vật này. Món này công kích thần khí ngươi liền cầm lấy đi, ta còn có một món khác hộ giáp thần khí. Bất quá món này thì tặng cho ngươi Mã Lệ tỷ tỷ đi. Diệp Phàm lại bắt đầu cái này truyền âm, sau đó liền đến cái này mạ dì trong óc. Đang lúc bế quan cái này mạ dì cũng theo cái này một bên giật mình tỉnh lại, tùy theo cũng đi vào cái cung điện này. Nàng thân thể mặc cái này màu xanh tím đến váy dài, trên thân không nhuốm bụi trần khí chất, có được như ma quỷ khuôn mặt. Tinh xảo ngũ quan cùng làm cho người có thể ý nghĩ kỳ quái vũ mị dáng người. Phàm ca, ngươi tới tìm ta có chuyện gì sao? Ta có thể ngay tại bế quan này bên trong. Mạ dì mở mắt lúc thực là không có nhìn thấy cái này Diệp Phàm, bởi vì Diệp Phàm đều tại cái này bên ngoài. Lần này gặp lại Diệp Phàm làm nàng thân thể này run rẩy, đem tất cả biểu lộ đều ngưng tụ ở Diệp Phàm trên thân, không cách nào phát tiết áp lực ở trên người tình cảm, nhưng ngay một khắc này đều đã bạo phát đi ra. Ta tìm tới cho ngươi cái này hộ giáp thần khí, ngươi trước đem luyện hóa, chờ ta lại tìm đến hắn công kích thần khí cho ngươi, dạng này về sau coi như ta không ở bên người ngươi, ngươi cũng có thể chính mình bảo vệ mình. Diệp Phàm mở ra bắt tay vào làm đến, món này tử sắc hộ giáp thần khí tản ra loại này kỳ dị thần quang, quanh thân đều có lít nha lít nhít các loại huyền ảo phức tạp phù văn, cũng là xuyên tại thân này phía trên có thể ngăn trở người quân chủ này thực lực, thậm chí cả đại tiên đế cấp tu vi công kích, hộ giáp thần khí coi như tại cái này xé trời trong đại lục cũng không được thấy nhiều. Ta biết ngươi muốn cảm ơn ta cái gì, cái này không có cần gì phải. Chúng ta đều là người một nhà, các ngươi mệnh so mệnh ta đều trọng yếu, ta cái này Diệp Phàm trong cả đời cũng chỉ có 4 người các ngươi nữ nhân, nghe ta lời nói, vội vàng đem cái này hộ giáp thần khí mang ở trên người đi. Chương 2124, 700 triệu thần tinh. Theo Diệp Phàm cái này một ánh mắt bên trong, mạ gì thì nhất định có thể nhìn ra được hắn nói tới một chút cũng không có sai. Nếu không phải Diệp Phàm đem hắn cứu được, nguyên lai hiện tại hắn cũng sớm đã vỡ lạc, tiên đường dài rằng giặc chỉ có sống sót mới là đặc sắc. Mạ gì tiếp nhận Diệp Phàm đưa tới món này hộ giáp thần khí, hắn không hiểu thì là cấp bậc gì, đương nhiên Diệp Phàm cho đồ vật tuyệt đối sẽ không kém. Một kiện nhất phẩm hộ giáp thần khí hắn liền đi luyện hóa, dù sao mạ gì rất rõ ràng không muốn làm Diệp Phàm vướng hữu, cũng chỉ có thể không ngừng tu luyện. Lấy chính mình mạnh đại thủ đoạn có thể bảo trụ chính mình mệnh, là nàng hiện tại muốn làm sự tình. Chia xong thì hai kiện thần khí về sau, hai người bọn họ liền tiếp tục tu luyện đi. Diệp Phàm được như nguyện đem thôn thiên thần công thì tiểu thần thông tu luyện tới tam phẩm. Tiểu thần thông tu luyện tới cái này tam phẩm Diệp Phàm gặp qua không ít, tựa như chính hắn Như Lai thần trưởng, hẳn là cũng có thể tính là cái này tam phẩm tiểu thần thông. Dù sao cũng là lấy cái này ba đạo thần thông dung hợp tại cái này một khối, nhưng nếu là muốn tu luyện tới tứ phẩm tiểu thần thông vậy liền khó. Cho đến nay Diệp Phàm còn chưa bao giờ thực sự được gặp có vượt qua cái này tứ phẩm tiểu thần thông. Giống như chính hắn tôn thần đao phát huy ra uy lực cũng bất quá là thì trung giai thần thông, đến mức cái này lục phẩm trở lên thần thông, Diệp Phàm thế nhưng là gặp đều chưa thấy qua. Mà ở cái này tiểu thần thông phía trên có thể là có đại thần thông, đây chính là trong truyền thuyết mới gặp được. Cái môn này thiên địa lồng giam là cái này sông dài quân chủ tam phẩm tiểu thần thông, bởi vậy cái này đã coi như là hắn thủ đoạn mạnh nhất đều đánh không lại chính mình, có thể thấy được những vương hầu này vậy liền chẳng có tác dụng gì có. Chỉ là tam phẩm tiểu thần thông, cái kia Diệp Phàm tự nhiên cũng đem cái này tu luyện một phen. Thực thiên địa này lồng giam cùng cái này ám hệ thế giới có chút ngọn nguồn, đều là một cái phạm vi lớn ngưng tụ ra một cỗ lực lượng tiến hành loại này trấn áp. Cho nên cái này mạnh không đến địa phương nào đi, mà lại cầm tới đối phó hắn vương hầu, vậy khẳng định là dư xài. Không đến cái này mấy ngày Diệp Phàm thì thiên địa này lồng giam tu luyện xong, đồng thời đem hoàn toàn hấp thu, Diệp Phàm cũng sẽ không đem cái này hoàn toàn thi triển đi ra. Mà chính là nghĩ biện pháp dung nhập vào chính mình cái này ám hệ thế giới bên trong, tính là nơi này bị dẫn dắt, đến mức đến đón lấy diện hóa thành khắc thần thông thì xem bản thân hắn. Chỉ chớp mắt ở giữa tại cái này sư đà quốc thì đã qua nửa tháng này, đối với bọn hắn loại tu vi này người mà nói cũng liền một thoáng cái liền qua đi, bởi vậy không có để ý trên đầu lưỡi trôi qua. Chỉ là cái này nguyên chân không ngừng phát tới truyền tin xảy ra vấn đề, hắn là không phải muốn đi cái này tiên vị chi địa. Chỉ là có Diệp Phàm không có chút nào cuống cuồng, bởi vì hắn biết là tiên vị chi địa muốn mở ra lời nói, trong tay hắn cái kia một phần địa đồ tuyệt đối là tiến vào cái này tiên vị chi bên trong quan trọng đồ vật. Cái kia nếu là không có gom góp lời nói, cái này tiên vị chi địa tuyệt không có khả năng mở ra. Vậy nếu không có cái gì người có thể sớm đi vào đạt được cái này tiên vị. Diệp Phàm xông xáo qua bí cảnh như thế đông đảo, sao lại không hiểu bên trong cái này đơn giản đạo lý? Không phải vậy buổi đấu giá phía trên cái này một phần địa đồ làm cái này mấy phần địa đồ đấu giá, làm những cái kia người đấu giá đều là kẻ ngu sao? Tuyệt đối phải đem những thứ này địa đồ chắp vá thành một khối, mới có thể tránh thức tìm tới mở ra cái này tiên vị chi địa phương. Ra thì ngũ hành tiên quốc, Diệp Phàm thần niệm đến sớm cái này thần tinh mỏ quạng địa phương, nơi này đã bắt đầu khởi công, sau đó nổ ra tới một đầu rất dài thông đạo, trực tiếp thông hướng cái này thập vạn đại sơn lòng đất chỗ. Nhưng còn chưa thấy đến có cơ giáp này xuất hiện, Trần Hải Phong gặp Diệp Phàm đi ra thì theo cái kia giám sát một bên, sau đó trực tiếp tới cùng Diệp Phàm nói ra, Diệp lao đệ, chúng ta muốn làm cái này cơ giáp chỉ là hiện tại thiếu giảm rất nhiều một vật, mà lại tại cái này sư đà quốc căn bản tìm không thấy, bất quá tại hắn chư hầu quốc có chúng ta muốn đồ, vật, chỉ là cái này muốn làm sao muốn lấy được thì phải cần Diệp lao đệ ngươi tới làm. Ở chỗ này đoán chừng cũng chỉ có Trần Hải Phong dám xưng hô như vậy Diệp Phàm vì cái này lao đệ, bất quá Diệp Phàm làm cho này sư đà quốc quân chủ, Diệp Phàm tịnh không để ý Trần Hải Phong như thế nói chuyện với mình. Chỉ là gật đầu xuống tới, sau đó nói, như vậy đi, ngươi đem các ngươi muốn những vật này toàn bộ là cấn tại cái này một phần bên trong ngọc giản, ta nghĩ biện pháp theo chỗ khác làm tới. Trần Hải Phong lấy ra một phần ngọc giản, sau đó là cấn cái này bên trong cơ giáp bộ cơ cấu, cùng muốn dùng đến đây hết thể tài liệu. Duy chỉ có thiếu khuyết 3 loại thần cấp tài liệu cùng 2 loại thì đỉnh cấp tài liệu, những thứ này tại sư đà quốc bên trong căn bản là không lấy được. Cái này cơ giáp bản vẽ lại là không thể rơi vào đến cái này Trần Lưu Vương trong tay bọn họ, bởi vậy cũng chỉ có thể các loại Diệp Phàm tự mình đi ra. Vậy cũng tốt, các ngươi tiếp tục thủ tại chỗ này, ta về trước cái này vương cung một chuyến. Nơi này đã tương đương an toàn. Dù sao tại cái này sư đà quốc cảnh nội có cái này đại quân ở đây đè ép, huống hồ còn có ám ảnh quân ở đây thủ hộ, vậy liền coi là giáo đình người tới, Diệp Phàm cũng không sợ chút nào. Từ nơi này Diệp Phàm thì chạy trở về cái này vương cung đại điện, rất nhanh Trần Lưu Vương đã biết được Diệp Phàm xuất quan, tranh thủ thời gian liền đến hướng về Diệp Phàm báo cáo. Giúp ta đi tra một chút cái này năm dạng đồ vật. Bất luận hoa đại giới cỡ nào đều muốn theo khác chư hầu quốc cho ta làm ra. Không giống nhau cái này Trần Lưu Vương mở miệng nói cái gì, Diệp Phàm liền đem cái này trong ngọc giản luyện chế cơ giáp hoạch tâm tài liệu giao cho cái này Trần Lưu Vương. Huyền tinh tử mẫu, 10 hơi đất ngai, vân phi kim qua. Nhìn đến cái này 3 món đồ Trần Lưu Vương lập tức hít một hơi lanh khí, sau đó hai mắt bên trong không khỏi kinh hãi. Bởi vì cái này 3 loại đều không ngoại lệ tất cả đều là cái này thần cấp tài liệu. Xác thực tới nói đều là cái này nhất phẩm thần cấp tài liệu, vậy cũng là dùng để luyện chế thần khí này, nào có dễ dàng như vậy có thể làm cho đến. Mời quân chủ cho ta một chút thời gian, ta cái này sẽ để cho thủ hạ công hầu lập tức tiến về các đại chư hầu nước, lấy thời gian nhanh nhất đem cái này 5 dạng đồ vật đem tới tay. Hai thứ này đỉnh cấp tài liệu Trần Lưu Vương phủ đệ mình phía trên thì có, bởi vậy sau cùng cũng chỉ có thể cống hiến ra đến mức cái kia 3 loại liền nhìn đều không cần nhìn, cái này sư đà quốc bên trong là không thể nào có, này chỉ có thể phái người ra ngoài. Bọn họ 3 vị vương hầu mỗi người trưởng quản khác biệt chức vụ, giống như cái này Nam Vương là trưởng quản thì quân vụ, Dương Sơn Vương là trưởng quản nội vụ. Về phần hắn Trần Lưu Vương làm cho này vương hầu đứng đầu tự nhiên là phân ly ở cái này đại quân vụ cùng nội vụ ở giữa, hắn thì lớn nhất chức vụ thì là hướng về phía Diệp Phàm phụ trách. 5 dạng đồ vật nhất định phải gom góp, đây là luyện chế cơ giáp hoạch tâm tài liệu, nếu là có thể đem cái này 5 dạng đồ vật gom góp, khai phát cái này thần tinh mỏ quạng, chí ít so với các ngươi trước kia khai thác tốc độ phải nhanh đến cái này gấp 100 lần tốc độ. Đây không phải Diệp Phàm đang nói phét, mà chính là hắn đã tính qua, cái này toàn bộ sư đà quốc một ngày này khai thác thần tinh trong mỏ quặng thần tinh, cũng bất quá là mấy ngàn mai mà thôi, nhưng là nếu có thể lấy loại cơ giáp này tới khai thác, cái kia một ngày này cũng là mấy trăm ngàn thần tinh a. Cái này mỗi một tòa thần tinh mỏ quặng số lượng dự trữ Diệp Phàm không có đi tính qua, nhưng là đại khái sẽ không ít hơn cái này 100 triệu mai thần tinh đi. Ngẫm lại xem còn không có bị khai thác hết 7 tòa thần tinh mỏ quặng, thế nhưng là có gần cái này 700 triệu thần tinh A, đây chính là một khoản vô cùng to lớn số tiền. Đừng nói là Diệp Phàm tâm động, đổi lại là cái này thần cấp tu vi, đó cũng là tâm động A. Chương 2125, cha thuế phú. Trần Lưu Vương nghe đến đó cũng bị hù sợ một chút, gấp trăm lần tốc độ ngày nào đó cũng là mấy trăm ngàn thần tinh. Dựa theo trước kia bọn họ cái này khai thác tốc độ, một ngày cũng liền mấy ngàn mai thần tinh mà thôi. Thẳng nếu dựa theo bộ dạng này khai thác tốc độ, cái này 7 tòa thần tinh mỏ quặng chẳng mấy chốc sẽ bị khai thác xong. Đây chính là giá trị cái này mấy trăm triệu thần tinh A. Vô luận là hắn vẫn là hắn sư đà quốc bên trong đệ tử, đối với cái này chảy nước miếng. Có thể hay không khai thác đi ra làm thần tinh thì xem các ngươi liền muốn hiệu suất làm việc, bất luận hoa đại giới cỡ nào đều muốn tạm năm dạng đồ vật mang cho ta trở về. Sắc mặt hắn không cho cự tuyệt, hắn đã hạ tử mệnh lệnh, bất kể như thế nào đều muốn đem vật này cho cầm trở về. Chuyện này ta tự mình đi thôi. Còn mời quân chủ cho ta một số thời gian. Trần Lưu Vương như vậy cáo tử, theo Diệp Phàm trước mặt biến mất, không có người nào so với hắn càng thêm kích động. 10 tòa thần tinh còn đầy đã mở ra cái này 3 tòa, còn thừa lại cái này 7 tòa không có bị khai thác. Một khi những thứ này toàn bộ khai thác còn về sau, sư đà quốc quốc lực đem về cường thịnh, thậm chí có thể trở thành cái này tiểu nam môn tiên vực đệ nhất đại chư hầu quốc cũng không đủ. Hắn thấy bất luận hoa giá lớn bao nhiêu, cái kia đều phải đem những tài liệu này đem tới tay phía trên, bởi vậy rất nhanh hắn liền rời đi cái này sư đà quốc. Hắn thì vừa đi không đến bao lâu, Diệp Phàm thì ở cái này vương cung đại điện chỗ, tiếp vào cái này bảo tượng quốc một phong thư tín, hơn nữa còn là một tòa bí mật truyền tống đến nơi đây. Hủy đi cái này một phần thư tín, thực Diệp Phàm không cần xem nhiều. Khẳng định là tới từ cái này trắng tiểu hầu, lúc trước Diệp Phàm lưu lại cái này một cái tử tại cái này, lại không nghĩ rằng chính hắn lại lên làm đây là sư đà quốc quân chủ. Trong tín thư nội dung đơn giản cũng là chúc mừng hắn lên làm sư đà quốc quân chủ, Diệp Phàm lưu lại những thứ này ám ảnh quân thành viên trợ giúp dưới, hắn cũng được như nguyện lên làm cái này hầu ra, nhưng là khoảng cách cái này công hầu còn có một hồi. Diệp Phàm cho hắn hồi phục thực rất đơn giản, để hắn tiếp tục hướng về cái này công hầu tiến lên, dù sao từ hắn mang đến những người kia, phụ tá phía dưới làm một cái này công hầu vẫn là dễ dàng, mà lại Diệp Phàm tại cái này sư đà quốc khoảng cách cái này bảo tượng quốc quá xa, lại không thể phát binh tiến về bảo tượng quốc. Muốn hỏi sư đà quốc lực lượng tương đối mạnh, vẫn là cái này bảo tượng quốc lực lượng tương đối mạnh. Đáp án dĩ nhiên chính là bảo tượng quốc. Bất quá chỉ cần chờ 7 tòa thần tinh mỏ quặng bị mở ra về sau, đến cùng ai mạnh người nào rồi cái này không nhất định. Tại cái này vương cung trên đại điện, Diệp Phàm tiếp vào đến từ cái này hắn chư hầu quốc quân chủ đưa ra cái này chúc mừng văn kiện. Cái này phía trên đơn giản cũng chính là chúc mừng hắn trở thành cái này sư đà quốc tân nhiệm quân chủ. Lúc trước sông dài quân chủ tại vị thời điểm, hắn có lẽ còn không có sợ hãi như vậy, nhưng đến phiên Diệp Phàm ngồi phía trên, cái kia cơ hồ đều tại chiêu cáo lấy thiên hạ. Lúc trước vị kia tại cái này xích tinh tiên vực quát tháo phong vân, đồng thời đánh giết giáo đình thập đại thánh kỵ sĩ cùng mai một huyết sắc thập tự quân. Nhưng cái này quang huy sự tích cũng cùng nhau bị người trực tiếp khám phá ra, cho đến hiện tại hắn đăng lâm người quân chủ này chi vị, lại giết cái này sông dài quân chủ. Đây hết thể đều là như thế mộng huyễn, nhưng lại mười phần chân thực. Phía trên những sách này tin, đơn giản đều là muốn cùng cái này sư đà quốc thành lập tần tấn chi hảo. Những thứ này Diệp Phàm nhìn xem liền tốt, nước cùng nước ở giữa căn bản không cái gì minh hữu quan hệ. Hắn thấy đơn giản đều là cái này lợi ích liên quan, bởi vậy nghĩ đến cái này Diệp Phàm liền trực tiếp hỏi phía dưới cái này Nam Vương, hắn làm quân vụ đại thần. Phương diện này khẳng định so Diệp Phàm biết nhiều. Nam Vương, gần nhất phải chăng có giáo đình tin tức? Cái này trong quân chừng trăm vị thần tử trừ một số công hầu bên ngoài, mặt khác một số đại thần cũng đều tại bọn họ đây, làm sao lại không hiểu. Diệp Phàm binh biến về sau lên làm người quân chủ này, thực có rất đại thù nhà chính là cái này giáo đình. Hồi quân chủ, ngày gần đây chúng ta ở chỗ này cảnh phía trên, vẫn chưa nhìn thấy có cái này giáo đình người lai vãng, bất quá ngược lại là có không ít theo các đại chư hầu nước lui tới đến chúng ta Sư Đà Quốc. Nam Vương trưởng quản quân vụ bởi vậy một mực túi đầu, bị Diệp Phàm điểm danh về sau hắn mới làm nghiêm túc nói đến. Ta là muốn nói bây giờ tại đây là Sư Đà Quốc bên trong, quân sĩ hết thể có bao nhiêu vạn. Diệp Phàm chính mình một mực không có đi giải thì quân sự, tại Sư Đà Quốc bên trong hết thể có bao nhiêu vạn, nhưng hắn thấy hẳn là cũng sẽ không ít hơn cái này hơn 100.000 đi. Đầu tiên phải nuôi sống hơn 100.000 quân sĩ, một năm này phí tổn thần tinh số lượng cái kia đều phải không ít. Cái này một tên quân sĩ bổng lộc nếu là cái này 100 mai hạ phẩm thần tinh, như vậy cái này hơn 100.000 quân sự liền phải gần 1 triệu hạ phẩm thần tinh. Có 200.000 quân sĩ đại quân, vậy thì phải gần mấy triệu hạ phẩm thần tinh. Tại Diệp Phàm cảm thấy cái này không có chút nào khoa trương, thậm chí còn thiếu tính toán một số. Sư Đà cổ quốc tại 12 đại trong các nước chư hầu có thể nói không tính làm phía trước, nhưng cũng không tính lớn nhất cuối cùng nhất, chỉ có thể nói thực lực khiếm khuyết, bởi vậy nhất định phải đem 7 tòa thần tinh mỏ quặng toàn bộ đều khai thác đi ra. Hồi quân chủ, chúng ta Sư Đà quốc cùng sở hữu cái này đại quân 150.000, lúc trước quốc khố trống rỗng, không cách nào chống đỡ càng nhiều quân sĩ, vẫn luôn duy trì tại cái này 150.000 trên dưới. Bị Diệp Phàm hỏi cái này, Nam Vương kia không e dè, mà lại nói thẳng nói lên cái này 150.000 đại quân đó căn bản có thể không nhiều. Sư Đà quốc bên trong cái này trên dưới đệ tử thế nhưng là gần ngồi 600.000 phía trên, nhưng chính thức có thể tới cái này trong đội ngũ cũng bất quá là 150.000 người. Lại nhiều còn lại người tiền đến, căn bản không có cao như vậy đến quân hưởng có thể sách khai ra, bởi vậy cũng chỉ có thể dạng này. 150.000 đại quân đều không bằng Diệp Phàm thì ngũ hành tiên quốc bên trong 100.000 đại quân, phải nuôi sống hắn dưới cờ thì có đông đảo đệ tử, đó cũng là đến hao phí Diệp Phàm cái này không ít thứ. Lúc trước còn có thể dùng cái này tiên tinh đến hao phí, cho đến cái này sẽ trời đại lục về sau tiên tinh cũng sớm đã không đủ, thần tinh mới có thể để bọn họ có thể có thu hoạch. Trừ cái đó ra còn có liền muốn bách quan đồng lộc, cái kia đều có hao phí không ít thần tinh. Thực đối với cái này Sư Đà Quốc, Diệp Phàm sẽ không ở vị quá lâu liền sẽ chuyển giao cho cái này cái kế tiếp, chỉ là Sư Đà cổ quốc lực lượng tại Diệp Phàm đối phó cái này giáo đình, liền sẽ không lộ ra giật gấu va vai. Đã không có cái này giáo đình tin tức, vậy hôm nay thì dừng ở đây đi, chư vị đại thần như vậy bãi triều đi. Diệp Phàm phất phất tay đi xuống thì kéo bọn này thần lui ra, đơn độc đem cái này Nam Vương cùng Dương Sơn Vương kêu đến, bọn họ loại này một cái trưởng quản quân vụ, một cái trưởng quản nội vụ. Sư Đà quốc cảnh nội chẳng lẽ trừ cái này 7 tòa thần tinh mỏ quặng thì không có vật khác, ngươi làm cho này nội vụ trưởng quản lấy thiên hạ quyền lực tài chính, cái này quanh năm suốt tháng đến nộp lên đến trong quốc khố thu thuế có bao nhiêu hạ phẩm thần tinh. Dương Sơn Vương trưởng quản lấy nội vụ, tự nhiên bao hàm các đại thuế phú, muốn tại cái này Sư Đà quốc cảnh nội mở cửa hàng, cùng đây hết thể thương nghiệp phát triển ở giữa tới lui đều là đi qua hắn chi thủ, hoặc là vẹn vẹn chỉ dựa vào thần tinh mỏ quặng thần tinh thu nhập, xa xa cũng không đủ có thể nuôi sống lớn như vậy một cái chư hầu quốc. Hồi bẩm quân chủ, gần trăm năm nay, Sư Đà quốc cảnh nội thuế phú thu nhập đã đều ghi chép trong danh sách, còn mời quân chủ xem qua. Diệp Phàm đã muốn kiểm toán, Dương Sơn Vương chỉ có thể lấy ra cái này thuế phú sổ sách giao cho Diệp Phàm kiểm tra thực hư.